Cảm ơn, lại đi xong sau, Đồng Lệ Á chủ động buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần, trên mặt tràn đầy kích động đỏ ửng. Kia biểu cảm, Ngưu Dịch Thần kỳ thật cũng thường xuyên nhìn đến. Nàng thời điểm cao trào chính là như vậy, nhưng là lúc này mới theo nàng đi một đoạn đường mà thôi, về phần kích động như vậy sao? Ngưu Dịch Thần đang muốn hỏi nàng một chút, thảm đỏ bên kia lại vang lên một trận ồn ào tiếng. Quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Thành Long tới rồi. Không nghĩ tới, Thành Long thế nhưng đã ở Bắc Kinh, hơn nữa còn chuyên môn giúp hắn cái này điện ảnh sân ga. So sánh, Thành Long gặp may thảm tốc độ cũng sắp khá hơn rồi, trong chốc lát thời gian liền đứng ở Ngưu Dịch Thần bên người. Dịch Thần, đã lâu không gặp. Thành Long rất thân thiết cùng Ngưu Dịch Thần nắm tay. Quả thật đã lâu không gặp, Ngưu Dịch Thần nói ta còn cho rằng ngươi bây giờ còn bận bịu chụp Công Phu Vua đâu. Hôm nay vừa đem của ta phần diễn chụp xong, lập tức liền đuổi máy bay tới rồi. Thành Long, còn hướng đến Đồng Lệ Á bên kia liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói tại kịch tổ bên trong, Lưu Diệc Phi nhưng là thường xuyên nói về ngươi đâu. Cái này sao, Ngưu Dịch Thần nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng hắn hoa tâm sự tình rất nhiều người đều biết, nhưng là bị người khác ngay mặt nhắc tới, vẫn là lần thứ nhất. Đừng như vậy ngượng ngùng, Thành Long vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, mãn không quan tâm nói niên thiếu có triển vọng nha, lại là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm hiện tại không ngoạn nhi chẳng lẽ đợi ngoạn nhi bất động thời điểm đang chơi sao. Ngưu Dịch Thần nghĩ tới, Thành Long trừ hắn ra kia một chút liều mạng điện ảnh ở ngoài, chính là đủ loại tin tình cảm. Truyền ra tin tức nữ diễn viên, so với Ngưu Dịch Thần cũng không thua bao nhiêu. Hai cái hoa tâm nam nhân nhìn nhau cười, không cần nhiều lời, hiểu được lẫn nhau. Cảm giác kia, tựa như cùng một chỗ măm măm kỹ nữ giống nhau, quan hệ một chút liền gần hơn rất nhiều. Thành Long còn nói vẫn là muốn cảm tạ ngươi một chút. Cái gì? Thành Long thở dài, ta cái kia còn bất hiếu sự tình a. Hi, trôi qua, Ngưu Dịch Thần khoát tay chặn lại, lần trước tại Đôn Hoàng thời điểm ngươi đều đã từng cảm tạ ta, không cần thiết nói tiếp. Cái gì không cần thiết? Ta đơn giản là suốt đời khó quên a. Thành Long cười nói có cơ hội, chúng ta hợp tác một chút. Đương nhiên có thể, ta một mực đều là thần tượng của ta. Tuy rằng mỗi lần nói lên Thành Long, rất nhiều tiểu đồng bạn tại bội phục hắn khi còn trẻ khi dám đánh dám hợp lại đồng thời, cũng đối với hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là muốn nói không hâm mộ hắn cái kia một chút nữ nhân duyên, cũng là không có khả năng. Dù sao Ngưu Dịch Thần là khẳng định hâm mộ. Ngưu Dịch Thần cùng Thành Long không tán gẫu hai câu. Cảnh Điềm liền lại một lần nữa chạy, Dịch Thần, không giới thiệu một chút không? Gặp Ngưu Dịch Thần cùng Thành Long nói chuyện phiếm, Cảnh Điềm là liền thảm đỏ cũng không đi, thẳng tiếp nhận. Ngưu Dịch Thần trong lòng thầm kêu tiếng tao, nhưng là cũng không khỏi không cấp song phương làm giới thiệu. Vị này là Thành Long đại ca, căn bản không cần ta làm nhiều giới thiệu a. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại đứng ở Cảnh Điềm bên người, đối với Thành Long giới thiệu đây là Cảnh Điềm, theo ta ra tính là thế giao. Nói xong. Lại hay nói giỡn nói ta trước đây nhưng là thường xuyên nhìn sắc mặt của nàng, hiện tại tốt lắm, giới giải trí ta so nàng đi trước từng bước, nàng nghĩ làm diễn viên, còn phải nịnh bợ ta. Ngưu Dịch Thần nói như vậy, cũng là nhắc nhở một chút Thành Long. Tại nguyên bổn lịch sử phía trên, có một cái truyền tự mô tự dạng bát quái, nói phòng tổ danh mặc dù bị nhân tuôn ra đến hít thuốc phiện, là bởi vì Thành Long đang cùng Cảnh Điểm quay phim thời điểm không quản được chính mình, chiếm tiện nghi của người ta. Ngưu Dịch Thần không biết có phải hay không thật. Bất quá nhắc nhở một chút dù sao cũng không sai. Thành Long quả nhiên nghe được ý tại ngôn ngoại, đối với Cảnh Điểm phi thường khách khí. Hắn đã hiểu chính mình không thể trêu vào Ngưu Dịch Thần rồi, hiện tại gặp được cùng Ngưu Dịch Thần cùng ngồi cùng ăn, đương nhiên cũng là không thể trêu vào. Cảnh Điểm có lẽ không lực lượng lớn như vậy, nhưng là Ngưu Dịch Thần phía trước động diệt cả nhà người ta sự tình tích quá mức lực uy hiếp, làm Thành Long căn bản không dám đổ. Cho nên, Thành Long nói vài câu sau đó, liền quyết đoán lưu. Đối với một chút sở không rõ chi tiết quỷ thần, muốn kính nhi viễn chi. Nhìn Thành Long rời đi bóng lưng, Cảnh Điềm gương mặt mờ mịt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ta rất xấu sao? Đương nhiên không xấu, Ngưu Dịch Thần quyết đoán phủ nhận, người này nhan trị, cho dù là phóng tới ta công ty bên trong, cũng tuyệt đối sắp xếp thượng tiền tam danh. Vậy được Long như thế nào nhìn cũng không xem ta liếc nhìn một cái. Cảnh Điềm bất mãn nói chẳng lẽ bên ngoài truyền chính là giả, Thành Long tuyệt không háo sắc. Ngưu Dịch Thần nhíu nhíu mày, người quá yêu thích nam nhân khác nhìn ngươi sao? Ân, Cảnh Điềm ngoạn nhi vị nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ngươi ghen tị. Không có sự tình, chớ nói lung tung. Song trọng phủ định à, chột giả. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm chủ sáng tạo nhân viên cùng trình diện khách quý đều đã rơi tỏa. Sau đó Liễu Nham xem như người chủ trì, lại lần nữa nói một chút lời xã giao, sau đó mời nam nhi bản sắc kịch tổ đại biểu Trần Mộc Thắng lên đài. cùng một chỗ tham khảo một chút điện ảnh sáng tác bối cảnh, quay chụp thời điểm khó khăn gặp phải linh tinh, lại nặng cảm tạ một chút kịch tổ nhân viên công tác. Những nội dung này, người xem cùng truyền thông ngược lại không có cảm giác gì, nhưng là một mực bồi tiếp chịu khổ kiếm vất vả kịch tổ nhân viên, lại thật cảm động không được, vài cái cảm xúc tương đối kích động, thậm chí đều khóc. Đây là chân tình biểu lộ, bởi vì camera tuyệt đối bất hội nhắm ngay bọn hắn. Tại kết thúc cái này lưu trình thời điểm, Ngưu Dịch Thần theo lấy cùng một chỗ vỗ tay thật lâu. Mặc dù là hình thức hóa nội dung, nhưng là có đôi khi liền là cần phải một điểm hình thức hóa, tốt lắm, vừa học nhất chiêu. Đợi cho cái này khâu sau khi chấm dứt, bao gồm Ngưu Dịch Thần tại bên trong, Đồng Lệ Á, Vương Chí, Trương Tấn bọn người cũng đều bị mời được đài phía trên. Đơn giản hàn huyên sau đó, liền đến thích nghe ngóng vấn đề khâu. Liễu Nham xem như Ngô Đồng ảnh thị người, trừ bỏ vấn đề đạo diễn ở ngoài, đương nhiên là nặng giới thiệu một chút Đồng Lệ Á, cho dù là không thích, cũng đem các loại ca ngợi từ tất cả đều dùng tại thân thể của nàng phía trên. Mà Đồng Lệ Á cũng quả thật không chịu thua kém, cho dù là chỉ nhìn nàng khuôn mặt cùng dáng người, cũng để cho nhân nhịn không được đem càng nhiều màn ảnh phóng tại trên người của nàng. Phải biết, Đồng Lệ Á đối thủ nhưng là Liễu Nham, chỉ cần là lửa kia cay dáng người, người bình thường liền tuyệt đối không đè ép được. Thật vất vả cùng Đồng Lệ Á nói xong, Liễu Nham lập tức đem mục tiêu nhắm ngay Ngưu Dịch Thần. Dịch Thần, đối với người ta cũng sẽ không khách khí. Liễu Nham cười cười, theo bên cạnh lấy ra một trang giấy đầu, nói tuyệt đại đa số truyền thông bằng hữu đều thực muốn biết một việc, chính là ngươi vì sao sẽ chọn diễn động tác điện ảnh. Ngưu Dịch Thần cũng không khách khí, trực tiếp hồi đáp nguyên nhân rất đơn giản, ta thân thủ tốt. Thân thủ tốt, Liễu Nham lập tức đưa mắt nhắm ngay Thành Long, nói tại chúng ta quốc tế động tác siêu sao Thành Long trước mặt, người dám nói chính mình thân thể tay tốt, có phải hay không có múa búa trước cửa lỗ ban chi ngại đâu này. Bất hội, Thành Long tại dưới đài lớn tiếng nói. Liễu Nham thấy thế, liền vội vàng đi tới đem phone đưa cho hắn. Thành Long tiếp lời đồng, nói tiếp nói tính ra tuổi của ta kỳ cũng không nhỏ, ta cảm thấy mặt sau Trung Quốc động tác điện ảnh, còn muốn trẻ hơn nhân đến trống lên một mảnh bầu trời, ta thực xem trọng Dịch Thần tiếp nhận này nhất bổng. Thành Long vừa dứt lời, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Nghe được tiếng vỗ tay, Thành Long thực khách khí cấp truyền thông lên tiếng chào hỏi, mới lại đem phone trả lại cho Liễu Nham. Ngưu Dịch Thần có thể làm được hay không trước không sách, Thành Long vận mệnh là có. Nghe được Thành Long khen Ngưu Dịch Thần, Liễu Nham khuôn mặt cũng hiện lên mắt thường có thể thấy được nụ cười, lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, người cảm thấy chính mình có năng lực theo Thành Long tay trung tiếp nhận cái này tiếp sức bổng sao? Cũng chính là Liễu Nham cái này gà mờ rồi, đổi thành bình thường người chủ trì, nếu như không có kịch bản, tuyệt đối bất hội hỏi ra vấn đề như vậy. Ngưu Dịch Thần lại đem đề tài xé trở về, có không có năng lực ta nói không tính là, muốn xem phim. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, phụ trách khống chàng người lập tức đem điện ảnh trailer đem thả đi ra. Trailer chỉ có ngắn ngủn một phút, nhưng là bên trong bày biện ra đặc sắc động tác, như trước để ở chàng đám người nhiệt huyết sôi trào. Liễu Nham cũng không có lại khó xử Ngưu Dịch Thần, mà là đưa mắt đặt ở những người khác trên người. Liễu Nham nhìn chính mình trong tay tờ giấy, tiếp tục hỏi chúng ta truyền thông bằng hữu còn có vấn đề trọng yếu, cũng muốn hỏi một chút Trần Mộc Thắng đạo diễn. Chính là Nam Nhi bản sắc đang chọn giác thời điểm vì sao không suy nghĩ một chút càng biết danh diễn viên đâu, Trương Tấn bọn hắn tuy rằng rất tuyệt, nhưng là cùng theo giả vị đi lên nói, cùng Dịch Thần kém quá mức cách xa. Trần Mộc Thắng cầm lấy này phone, tâm lý có chút bỏ vào. Nếu như có thể dùng Tạ Đình Phong, Dư Văn Nhạc, Ngô Kinh lời nói, hắn choáng váng mới sẽ chọn Trương Tấn, ở sóng, Dương Tuấn Nghị, nhưng là có biện pháp nào, hắn có tuyển chọn quyền lợi sao? Suy nghĩ một lát sau, Trần Mộc Thắng nói ta chọn giác tiêu chuẩn chỉ có một cái, chính là thích hợp. Đây là động tác điện ảnh, Trương Tấn thân thủ của bọn họ, tuyệt đối so với hư vô mờ mịt nhân khí muốn trọng yếu hơn. Thực có đạo lý a. Liễu Nham vừa nhìn về phía Trương Tấn, Trương Tấn, người nguyện ý vì người xem phơi bày một ít thân thủ của mình sao? Đó là đương nhiên. Trương Tấn đem trên người Tây Trang cười một cái, việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Một bộ biểu diễn tinh chất bát quái trưởng đánh ra. Đổi lấy một trận vô bị nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay rơi xuống về sau, Liễu Nham lại một lần nữa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Dịch Thần, đối thủ của ngươi thân thủ tốt như vậy, ta đều lo lắng ngươi có thể hay không tại trong điện ảnh ngăn chặn bọn họ. Đương nhiên có thể. Ngưu Dịch Thần tự tin cho khẳng định trả lời. Tại bên ngoài khách quý đọc diễn văn khâu, Ngưu Dịch Thần đem Liễu Nham kéo đến hậu trường, chống đỡ tại một cái xó xỉnh, dùng sức xoa lấy trước ngực nàng kia một đôi bốc lửa thịt mềm. Người con lẳng lơ này, rốt cuộc có khả năng hay không chủ trì a? Liễu Nham kia to lớn vô cùng hai vú, tại Ngưu Dịch Thần mười ngón phía dưới không ngừng biến hóa hình dạng, đều đã nói với ngươi, nhân vật đều là ta chọn, ngươi hỏi Trần Mộc Thắng cái loại này vấn đề, là lúc sau cũng không muốn cùng hắn hợp tác rồi đúng không? Ta hợp tác với ngươi là được, Liễu Nham thở hổn hển hồi đáp. Tiền chính là một người lá gan, tại Ma Cao kiếm tiền sau đó, Liễu Nham thái độ xử sự cũng có rõ ràng khác biệt, trở nên nắm chắc khí nhiều. Bất quá tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm ngược lại theo bên trong xương cốt lộ ra một loại dịu dàng ngoan ngoãn, so với trước thái độ rất tốt, tự nhiên hơn. Theo ta hợp tác, người nghĩ thì hay lắm. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền làm Liễu Nham xoay người sang đỡ lấy bức tường, sau đó đem nàng sườn xám váy hướng lên vén lên, lấy ra côn thịt liền hung hăng cắm vào. Vì cho thấy tốt nhất hình thể, Liễu Nham nửa người dưới chỉ mặc một bộ quần chữ T, nhẹ nhàng xé ra, liền không còn có bất kỳ cái gì che chắn hiệu quả. Liễu Nham hai tay chống lấy bức tường, thật cao nhếch lên chính mình to lớn mông. Này một kích nặng nề phía dưới, làm thân thể của nàng cũng không nhịn được run rẩy lên. Muốn cùng ta hợp tác nhiều người, người xếp hàng đều sắp xếp không lên. Ngưu Dịch Thần cắn răng, không chút nào thương tiếc tại Liễu Nham bên trong thân thể tận tình rút ra đút vào. Liễu Nham bên trong thân thể hơi nước tuy rằng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là đã không ảnh hưởng kéo ra đút vào, hơn nữa còn có một loại sexy khoái cảm. Lúc trước phỏng vấn thời điểm rõ ràng ngay trước nhiều như vậy truyền thông mặt, Liễu Nham lại lúc nào cũng là hướng đến hắn trên người dựa vào, thường thường hay dùng chính mình ngực lớn tại hắn cánh tay thượng cọ nhất cọ, cho hắn khiến cho đầy người cơn tức, nếu như không phải là phía trước tại Trương Tử Lâm lên trên người một phát, khẳng định càng thêm gian nan. Không muốn, Dịch Thần không muốn, ta. Liễu Nham hai chân thẳng băng, bắp chân bắp thịt không được run rẩy. Tư thế như vậy làm nàng chất bức tường trở nên càng thêm chặt khít, bị quất cắm cảm giác cũng càng thêm mỹ diệu. Ngưu Dịch Thần gắt gao bắt lấy Liễu Nham trước ngực kia một đôi lắc lư vú to, thô to côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong tiến tiến lui lui, mang theo nàng môi mật đều dường như muốn bị quay đi ra giống nhau. Lần này thời gian rất gấp, bởi vì bên ngoài cảnh điểm bọn người còn tại theo dõi hắn, nếu như không thể sớm một chút đi ra ngoài lời nói, nhất định phải sinh một chút việc bưng, thậm chí nếu như không phải là vừa rồi tại đài phía trên bị Liễu Nham chiêu chọc quá lợi hại, Ngưu Dịch Thần cũng không sẽ đến thượng nàng. Chính theo như thế, Ngưu Dịch Thần động tác mới phá lệ thô bảo. Không muốn, ta muốn cao trào, đây chính là hậu trường, Mãnh liệt khoái cảm, làm Liễu Nham tiếng rên rỉ chung thậm chí đều mang theo một chút khóc cảm giác, có vẻ càng thêm mê người. Cái gì không muốn, ta làm ngươi sướng hay không? Ngưu Dịch Thần tận tình đem Liễu Nham cặp vú bóp nghiến xoa viên, rắn chắc bụng đem nàng mông bị đâm cho đãng xuất từng đợt cuộn sóng. Thích, quá thích, nha, không được. Không được, thầm thì. Thịt cùng thịt ma sát tiếng bên trong, từng cổ bởi vì kịch liệt ma sát mà trở nên hết sức sền sệt dính dính dâm dịch, theo hai người giao hợp vị trí thấp rơi xuống, rất nhanh liền tích một bãi. Tốt một cái đầy đặn nhiều chất lỏng nữ nhân. Không sai, cao trào sau kẹp người rất thư thái. Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác một trận đuôi truy run lên, đây là tận tình phóng túng qua đi, sắp xuất tinh cảm giác. Lúc này cảnh tượng, làm Ngưu Dịch Thần không chút nào dừng lại quất cắm tính toán. Cứ như vậy thừa thắng xông lên, thừa dịp cỗ kia muốn xuất tinh khoái cảm, tận tình khai phá Liễu Nham thân thể. Cuối cùng, tại một trận kéo dài rên rỉ sau đó, Ngưu Dịch Thần đem tinh dịch của mình tận tình bắn tới Liễu Nham âm đạo chỗ sâu. Một tiếng, Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt, trên cao nhìn xuống nhìn Liễu Nham. Không có Ngưu Dịch Thần chống đỡ, Liễu Nham giống như là không xương cốt giống nhau, mềm mềm ngã xuống đất, to lớn bờ mông ở giữa, một đạo màu trắng sữa chất lỏng chậm rãi chảy ra. Có vẻ vô cùng dâm mỹ. Có lẽ có nhân nghĩ đến, Liễu Nham cái này vóc người nóng bỏng mỹ nữ chủ trì người, đang nói lỡ lời sau sẽ bị người khác dùng phương thức này trừng phạt nhưng là lại tuyệt đối không có khả năng nghĩ được đến, trừng phạt tốc độ thế nhưng lại nhanh như vậy. Chính mình dùng khăn giấy lau một chút, Ngưu Dịch Thần ném cấp Liễu Nham nhất bao khăn tay, nói như thế này còn muốn cùng chúng ta cùng đi ra ngoài xem phim, chỉ có mấy phút, nhanh chút. Đều là ngươi á, Liễu Nham cầm lấy khăn tay, một bên lau chính mình hạ thân. Vừa nói rõ ràng thời gian chỉ có như vậy điểm, lại vẫn là phải làm, ngươi cứ như vậy yêu ta sao? Cái này không phải là yêu, là trừng phạt. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên liền tại nàng kia tràn đầy dấu ngón tay trên ngực lại đánh một cái tát, ai cho ngươi vừa rồi nói lung tung? Ta không có nói lung tung, đều là trước tiên đã nói kịch bản. Liễu Nham cười cười, ngược lại hỏi ngươi thời điểm nhiều lời một chút. Đó cũng là sai. Ngưu Dịch Thần nói ta phải cấp công ty nói một chút. Làm cho các nàng thật tốt cho ngươi thỉnh cái người chủ trì lão sư, miễn cho ngươi kiến thức cơ bản đều đã quên. Không muốn nha, ta không muốn làm người chủ trì. Liễu Nham nói xong, lập tức liền tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, đem hắn côn thịt ngậm đến trong miệng. Một bên dùng đầu lưỡi thanh lý phía trên dịch nhờn, Liễu Nham vừa nói Dịch Thần ngươi đừng quên rồi, ta học nhưng là biểu diễn chuyên nghiệp, cũng phải cần làm diễn viên. Ngưu Dịch Thần phần eo thúc một cái, đem côn thịt đổi đến miệng của nàng bên trong. Trước cho ta liếm sạch sẽ nói sau. Chương 979. Đường Ngưu Dịch Thần đem côn thịt tại Liễu Nham miệng bên trong tắm sạch sẽ, đi ra ngoài thời điểm vừa vặn đến xem ảnh khâu, hắn tùy theo một đám chủ sáng tạo cùng khách chào hỏi qua, liền cùng Đồng Lệ Á cùng một chỗ, ngồi vào bên cạnh chuyên môn vì bọn hắn chuẩn bị chỗ ngồi phía trên. Điện ảnh hình ảnh đi ra khoảnh khắc kia, ở đây tuyệt đại đa số ánh mắt của con người liền đều bị hấp dẫn, bao gồm Trương Tấn bọn hắn những cái này diễn viên cũng giống như vậy. Nói lên có chút khôi hài, tuy rằng Cảnh Điềm, Trương Tử Lâm các nàng đều bởi vì chính mình quan hệ xem qua bản đầy đủ điện ảnh rồi, thậm chí nhìn đều vẫn là không có sửa chữa bản đầy đủ, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần phía sau cái kia một chút diễn viên, lại vẫn là lần thứ nhất nhìn đến thành phẩm. Điện ảnh khi trường cùng nguyên bản cũng không khác biệt, nhưng là tại đi vô tồn tinh, bổ khuyết chi tiết sau đó, cho dù là đơn theo phía trên tình tiết đến nhìn, đều so nguyên bản mạnh không chỉ một bậc. Mà Ngưu Dịch Thần đặc sắc động tác suy diễn, càng làm cho điện ảnh tiến vào một cái cảnh giới mới, lập tức liền từ một cái đủ tư cách buôn bán phim hành động, lên cấp thành một cái kinh điển buôn bán phim hành động. Vẫn là câu nói kia, biên kịch cùng đạo diễn, có thể quyết định một bộ phim hạn cuối, mà diễn viên, là có thể quyết định một bộ phim lock-in. Rất rõ ràng, bộ này nam nhi bản sắc bất kể là giới hạn vẫn là hạn cuối, đều phi thường cao. Đã từng nhìn điện ảnh Ngưu Dịch Thần, đem rất nhiều lực chú ý đều đặt ở người xem trên người, cho nên tại xem qua sau một thời gian ngắn, liền nhịn không được ôm Đồng Lệ Á bả vai, tại nàng tai vừa nói nha nha, nhìn đến người muốn lửa một đoạn thời gian. Đồng Lệ Á đồng dạng tại nhìn điện ảnh, nghe vậy theo bản năng liền hỏi nói vì sao? Ngươi không chú ý đến sao? Ngưu Dịch Thần chỉ bên cạnh người xem, nhỏ giọng nói ngươi nhìn hắn nhóm, mỗi lần đương hình tượng của ngươi xuất hiện tại màn ảnh phía trên thời điểm bọn hắn đều nhìn càng nghiêm túc một chút, rất nhiều còn kinh kêu ra tiếng, đều là tại kinh ngạc thán phục ngươi xinh đẹp đâu. Đồng Lệ Á đồng dạng nhỏ giọng nói nhìn ngươi thời điểm các nàng cũng kêu ra tiếng a. Ha ha, Ngưu Dịch Thần vui tươi hớn hở nói thuyết minh hai chúng ta vừa lúc là một đôi. Đồng Lệ Á đồng dạng cao hứng, thân thể hướng hắn bên này lại tới gần một chút. Nam nhi bản sắc là một bộ nam nhân diễn, nhưng là chính vì vậy, trong này xuất hiện trọng yếu nữ nhân vật, cho dù là phần diễn không nhiều lắm, cũng phá lệ làm người khác chú ý. Trong này, Vương Chí bản thân là có ưu thế, bởi vì nàng động tác thực đặc sắc, có một loại nữ nhân hiếm thấy sắc bén. Nhưng là Vương Chí hành động chính là trung quy trung củ, trang điểm cũng tương đối trung tính, hoàn toàn không có cho thấy về sau Thu Nhã Lửa kia cay dáng người, cho nên ngược lại không có như vậy hấp dẫn người. Thậm chí bị Vương Chí nhất phụ trợ, Đồng Lệ Á còn trở nên càng thêm chói mắt. Ôn nhu ấm áp động lòng người khuôn mặt, cảnh phục đều khó có thể che lấp tốt dáng người, còn có cái loại này ôn nhu lại si tình cá tính, làm người ta không thích đều khó khăn. Nhìn màn ảnh chung Đồng Lệ Á kia phóng đại khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần cảm giác vô cùng hưng phấn, hai tay nhịn không được lại hạnh kiểm xấu hướng cổ của nàng thượng đi vòng quanh. Chỉ cần theo ngoạn nhi góc độ tới nói, nữ minh tinh so với bình thường xinh đẹp nữ nhân, lớn nhất khác biệt liền tại màn ảnh phía trên. Nhất là vào lúc này hoàn cảnh này phía dưới. Màn ảnh thượng cái kia bị toàn bộ mọi người yêu thích nữ nhân, lại tại dưới thân thể của mình uyển chuyển hầu hạ, đây là rất mạnh cảm giác thành tựu a. Ngưu Dịch Thần tâm thần kích động, tại Đồng Lệ Á tinh xảo xương quai xanh chỗ lưu liền một phen sau đó, liền thuận theo váy của nàng trượt đến trước ngực nàng vị trí, thăm dò vào áo ngực của nàng bên trong, dùng sức nắm chặt nàng như vậy viên lại bắn vú, lực độ chi đại, giống như phải ngón tay của mình hoàn toàn hãm vào này bên trong giống nhau. Đồng Lệ Á thân thể vừa run, nhịn không được thở hổn hển câu chửi thề. Hơi hơi nghiêng nghiêng người tử, tận lực đem chính mình tàng đến Ngưu Dịch Thần bóng ma bên trong. Đầu ngón tay không được điều khiển Đồng Lệ Á thô cứng đầu vú, Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh tai của nàng nói nha nha, chúng ta đi ra ngoài một chuyến được không? Không được a, Đồng Lệ Á liền vội vàng đưa ra hai tay, đè xuống Ngưu Dịch Thần tay lưng, nhỏ giọng nói nếu như hiện tại chúng ta đi ra ngoài lời nói, tất cả mọi người biết chúng ta làm cái gì. Ta cũng không phải để ý, nhưng là truyền đi lời nói, khẳng định đối với điện ảnh có ảnh hưởng. Nói xong, giống như là vì bồi thường, Đồng Lệ Á còn nói Dịch Thần ngươi nhịn nữa nhẫn, đợi lần đầu lễ sau khi kết thúc, ta kêu Thượng Chí Chí cùng một chỗ. Rạp chiếu phim ánh sáng rất tối. Ngưu Dịch Thần quay đầu hướng đến bên cạnh liếc mắt nhìn, liền kia sáng tắt ánh sáng có thể nhìn ra được, Đồng Lệ Á hẳn là không phải là bởi vì thẹn thùng mới chối từ. Thở hổn hển câu chửi thề, Ngưu Dịch Thần đang muốn khuyên nàng nữa một chút, đột nhiên cảm giác chính mình nhảy qua ở giữa thêm một con tay. Này tinh tế ngón tay tại hắn nhảy qua ở giữa sờ soạng hai cái sau đó, rất nhanh liền tìm đến hắn côn thịt vị trí, cầm chặt nó nhẹ nhàng tuốt hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần thân thể cứng đờ, vội vàng mở ra thượng đế thị giác. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là Thái Thiểu Phân. Thái Thiểu Phân vị trí tại Ngưu Dịch Thần phía sau, chính là nàng thế nhưng thật lá gan đại, thế nhưng còn nghĩ tay theo ghế dựa khe hở chung đi vòng qua phía trước. Không đúng, cái ghế này ở giữa nguyên bản căn bản là không có khe hở, chính là bởi vì chất liệu mềm mại, cho nên nàng là bắt tay cứng rắn đưa qua đến. Cũng may Thái Thiểu Phân cánh tay đủ tế, nếu không tuyệt đối không thể nào làm được điểm ấy. Nhận thấy chuyện này cảnh sau đó, Ngưu Dịch Thần nguyên bản liền cứng rắn côn thịt, đột nhiên ở giữa run rẩy hai phía dưới, trở nên lớn hơn nữa, cứng hơn một chút. Bởi vì hắn thông qua Thượng Đế thị giác phát hiện, tại Thái Thiểu Phân bên cạnh, thế nhưng còn ngồi bạn trai của nàng Trương Tấn. Cái này nữ nhân, thật sự là gan lớn, thế nhưng cách gần như vậy muốn làm cái này tiểu động tác. Nhưng là tiểu tử này động tác, cũng là thật kích thích. Bởi vì dựa vào lưng quan hệ, Thái Thiểu Phân không biết phía trước Ngưu Dịch Thần chính ôm lấy Đồng Lệ Á, nhưng là tay nàng lại chuẩn xác nhận thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt biến hóa, lập tức trên tay động tác liền càng thêm linh hoạt. Tốt nha nha, lần này chợt nghe ngươi. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á kia miên bắn viên thịt phía trên dùng sức bắt hai thanh, mới lưu luyến buông ra, làm nàng lại ngồi vào một bên. Đồng Lệ Á đối với Ngưu Dịch Thần tuyển chọn có chút ngoài ý muốn, nhưng là càng nhiều hơn là cao hứng, nàng cho rằng Ngưu Dịch Thần càng tôn trọng mình. Nhưng là Ngưu Dịch Thần tại buông lỏng ra Đồng Lệ Á sau đó, lại rồi lập tức cầm Thái Thiểu Phân cổ tay. Thái Thiểu Phân lại tuyệt không e lệ, còn tại Ngưu Dịch Thần tay tâm cong hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần đem Thái Thiểu Phân tay cầm đến một bên, lại thuận theo đường cũ lấp trở về, tiếp lấy mới đối với Đồng Lệ Á nói nha nha, người ngồi nữa trong chốc lát, ta đi ra ngoài yên tĩnh một chút. Ân. Tại Đồng Lệ Á đáp ứng sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức liền đứng người lên, tiếp lấy lại khom eo, rất nhanh đi ra ngoài. Thái Thiểu Phân biết là có ý gì. Trong chốc lát thời gian, Thái Thiểu Phân liền đối với Trương Tấn nói phía trước uống nhiều rượu rồi, nước tiểu cấp bách, ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi làm cái đường. Hiện tại đây, Trương Tấn trong lòng rùng mình, nhìn nhìn bạn gái mình kia xinh đẹp khuôn mặt, lại nghĩ tới vừa rồi Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài tình cảnh, cảm giác có điểm không đúng. Bằng không còn có thể khi nào thì đi à, Thái Thiểu Phân nói xong, liền khom lưng ly khai nơi này. Trương Tấn nắm chặt quả đấm, đem hết toàn lực nói cho chính mình. Không muốn nghĩ quá nhiều. Bởi vì bình thường lúc ăn cơm, Thái Thiểu Phân cũng có nhiều lần là như thế này, cử động này không kỳ quái. Nhưng là cũng không biết như thế nào, Trương Tấn chỉ cần vừa nghĩ đến bạn gái của mình cùng Ngưu Dịch Thần kẻ trước người sau đi ra ngoài, lòng hắn liền vẫn là một trận không thoải mái. Lúc trước cầm đến nhân vật này, chính xác là bởi vì Dịch Thần vừa vặn thiếu người, lại vừa vặn biết chúng ta sao Trương Tấn nhịn không được hoài nghi đến, ánh mắt thường thường liền hướng đến Thái Thiểu Phân rời đi bóng lưng đi nhìn vài lần. Tuy rằng Thái Thiểu Phân mới đi ra ngoài trong chốc lát mà thôi, nhưng Trương Tấn vẫn là cảm nhận được sống một ngày bằng một năm cái từ này hàm nghĩa. Ngay tại Trương Tấn nghĩ có phải hay không muốn đứng dậy đuổi theo ra đi nhìn một chút thời điểm Ngưu Dịch Thần lại trở về. Hãy cùng vừa rồi giống nhau, Ngưu Dịch Thần khom lưng lại ngồi trở lại vị trí của mình, quy củ, một chút cũng không nhúc nhích bắn. Trương Tấn nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn thời gian, mới bất quá 5 phút mà thôi. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần hẳn là đi một chuyến vệ sinh lúc. Nam nhân tốc độ quả thật so nữ nhân mau hơn. Nói cách khác, cho dù là Ngưu Dịch Thần cùng bạn gái mình thật có cái gì, từ trước đến sau chính là 5 phút thời gian. Trương Tấn khóe miệng kéo ra một chút nụ cười, kìm lòng không được lắc đầu, lại đưa ánh mắt nhắm ngay đại màn ảnh. Đại màn ảnh thượng hắn, so với hiện tại đẹp trai khá hơn rồi. Ngay tại Trương Tấn buông lỏng đồng thời, sát phách ít hơn một chút chiếu phim thất bên trong, Ngưu Dịch Thần dùng sức thúc một cái eo, liền đem chính mình lửa nóng mà cứng rắn côn thịt. Thật sâu cắm vào bạn gái hắn bên trong âm đạo. A, Thái Thiểu Phân thật cao giơ lên cổ của mình, kìm lòng không được phát ra một tiếng ngâm nga. Tại đây một cái trọng kích phía dưới, Thái Thiểu Phân dẫm lấy giày cao gót bắp chân buộc được chết nhanh, ngạo nghễ vểnh lên lại không mất nở nang mông kiều thật cao. Đúng vậy, phối hợp thật tốt, Ngưu Dịch Thần vừa lòng tại Thái Thiểu Phân trơn bóng sống lưng vuốt ve một trận, tiếp lấy liền bóp chặt nàng mềm mại vòng eo, tại nàng bên trong thân thể tận tình rút ra đút vào. A. Chậm một chút, a, đừng thô bạo như vậy, a, quá nặng, nha. Thái Thiểu Phân đỡ lấy tọa ỷ dựa vào lưng, thân thể bị phía sau lực đánh vào kéo về phía trước nghiêng lệch một chút, lại lui về tại chỗ, làm trước ngực kia một đôi trắng nõn vú không ngừng lay động. Thái Thiểu Phân hôm nay bản thân là mặc một bộ màu trắng đuôi cá váy lễ phục, nhưng là món đó lễ phục lúc này đã bị cởi xuống đi, công toàn bộ trưng bày tại cái ghế bên cạnh phía trên, tại lễ phục phía trên phương, còn thả một cái quần chữ T, cùng hai cái tiểu nhũ thiếp. Này thân lễ phục nhìn qua hình như đỉnh kín, nhưng là cởi lại cực kỳ đơn giản, khóa kéo, thậm chí đều không cần động thủ túm, liền sẽ tự động trượt xuống đến trên mặt đất. Lễ phục cởi xuống đi, còn lại hai kiện vật nhỏ thì càng tạo không thành ảnh hưởng. Chậm cái gì chậm, Ngưu Dịch Thần dùng sức tại Thái Tiểu Phân mông đánh một cái tát, từ vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt, ngươi sẽ ở nhi hô to gọi nhỏ, có phải hay không ngay từ đầu đã được nghĩ để ta chơi ngươi rồi? A, đúng, ta là như vậy nghĩ. A, ngươi tại Hong Kong liền đau Trương Mẫn, tại bên cạnh này còn có càng tuổi trẻ. Nha, nếu như ta không chủ động nói, chỗ nào đến phiên ta à? A, lẳng lơ, lẳng lơ, lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần đại lực va chạm nàng Ngụy Hoa. Phía trước còn một mực nói chính mình cùng Trương Tấn quan hệ tốt bao nhiêu, hiện tại còn không phải là nói cũng không nói liền chạy qua bị đê ý chân tim mét. A, Dịch Thần, Thái Tiểu Phân cắn răng, trở lại dùng sức nắm hắn quần áo, lúc này, không cho phép ngươi xách hắn. Không cho phép xách, không cho phép xách, Thái Tiểu Phân ánh mắt bên trong giường như cũng đã tuôn ra một chút thủy quang, không cho phép xách, bản thân cũng đã thực xin lỗi hắn, ngươi. A, không đợi Thái Tiểu Phân nói xong, Ngưu Dịch Thần liền lại là một chút trọng kích. Đem chính mình cứng rắn quy đầu chống đỡ tại Thái Tiểu Phân Ngụy Hoa thượng bừa bãi nghiền nát lên. A, Thái Tiểu Phân phát ra một tiếng thét chói tai, thật vất vả căng thẳng thân thể lại một lần nữa mềm nhũn đi xuống. Không quan tâm ta nói, ta hết lần này tới lần khác muốn nói. Ngưu Dịch Thần thấy thế, lập tức khôi phục phía trước tiết tấu, một bên dùng tới đế thị giác nhìn Trương Tấn vị trí, một bên lớn tiếng nói Trương Tấn a Trương Tấn, thật là một đáng thương gia hỏa, tại studio thời điểm phải cố gắng diễn trò giúp ta kiếm tiền. Studio ở ngoài cũng muốn làm lão bà giúp ta chăn ấm, thật sự là đối với ta thật tốt quá, về sau thật hẳn là nhiều thỉnh hắn làm việc, nhiều chơi ngươi mấy đốn mới được. Ngưu Dịch Thần hiện tại trong lòng tràn đầy dục vọng, không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tưởng, to dài côn thịt mỗi lần cắm vào, cứng rắn quy đầu đều hung hăng đánh vào Thái Tiểu Phân mẫn cảm nhất Ngụy Hoa phía trên, mà ở hắn dưới người Thái Tiểu Phân, chỉ có thể tùy theo hắn tiết tấu, phát ra từng tiếng không nén được rên gì. Không, không cần nói, đừng bảo là, ta... ta không được, a, Dịch Thần ngươi hỗn đản, a, nha, a. Tại loại này tình cảnh phía dưới, cho dù là Thái Tiểu Phân cái kia tiếng nói, thế nhưng cũng phảng phất là mang theo khóc nức nở giống nhau, nhiều hơn một chút thê mỹ hương vị. Bất quá này một chút hương vị, lại làm cho Ngưu Dịch Thần càng có cảm giác, quất cắm nhanh hơn một chút. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Cùng với Ngưu Dịch Thần lúc nhẹ lúc nặng rút ra đút vào âm thanh, Thái Tiểu Phân kia một đôi chân bóng vú bị va chạm được mở ra lại khép lại. Cho nhau đánh ra phát ra ba ba âm thanh, giống như là tại cấp Ngưu Dịch Thần vỗ tay giống nhau. Vú qua lại lay động ở giữa, Thái Tiểu Phân mềm mại đầu vú thường thường còn tại dựa vào lưng ma sát vài cái, làm nàng cả người mềm mại, thân thể đều phảng phất là không có xương cốt, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần hai tay nắm chặt phần eo của nàng, chỉ sợ nàng đều phải nhuyễn té xuống đất. Ách, ạc, a. Thái Tiểu Phân rên rỉ, liên tục không ngừng chảy xuống nước mắt ánh mắt bên trong, mang theo một chút trống rỗng. Tích tí tách dâm thủy. Liền giống như thất cấm rừng ở mặt đất, tích lũy một mảnh lớn. Thân thể phản ứng, làm Thái Tiểu Phân tức giận xấu hổ muốn chết. Tại Ngưu Dịch Thần này cuồng mãnh tấn công phía dưới, nàng thế nhưng cao trào. Hơn nữa cao trào so ấn tượng chung vài lần đều phải kịch liệt hơn nhiều. Nàng là nghĩ Trương Tấn, bị Ngưu Dịch Thần cấp làm cao trào. Nghĩ đến điểm này, Thái Tiểu Phân thân thể hoàn toàn mềm nhũn đi xuống. Ngưu Dịch Thần đem Thái Tiểu Phân ôm lên, lại phóng tới tòa ỷ phía trên. Giống như là phía trước địch Trương Tử Lâm giống nhau, đem hai chân của nàng thật to tách ra, nắm lấy nàng cặp vú làm ra cuối cùng xông pha. Còn nói không muốn, nhìn ngươi thích thành dạng gì. Khẩu thị tâm phi nữ nhân, đê y trần ti mét, địch chết ngươi. Ách, không, không muốn, ạc, a. Thái Tiểu Phân đôi mắt sương mù nhìn Ngưu Dịch Thần, trước ngực cặp vú đều bị bóp làm đau. Trước ngực đau nhói cùng nhảy qua ở giữa khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm Thái Tiểu Phân cơ hồ hỏng mất, nàng hai tay nắm tay để ở trước ngực. Thân thể càng ngày càng gấp, âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng, a. Thái Tiểu Phân phát ra một tiếng sắc nhọn nổ đùng, thân thể giống như bị điện giật co giật. Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một cỗ không thể chống cự co rút nhanh, ghi nhớ, nhất luồng nhiệt lưu liền đánh tại kia đã vạn phần mẫn cảm quy đầu phía trên. Một chớp mắt kinh người khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong cảm nhận được một tiếng nổ vang, phần eo theo bản năng liền ép đến Thái Tiểu Phân âm đạo phần cuối, tiếp lấy đuôi truy tê dần. Từng cổ nóng rực tinh dịch, liền toàn bộ rót vào Thái Tiểu Phân tử cung bên trong. Chương 980. Hồn hền, hồn hền, hồn hền. Kịch liệt hoan ái sau đó, hai người kịch liệt tiếng thở gấp tại nho nhỏ này ảnh thính bên trong tiếng vọng, có vẻ hiện trường càng thêm an tĩnh. Một mực qua thật lâu, Thái Tiểu Phân mới cuối cùng lấy lại tinh thần, bất mãn đẩy Ngưu Dịch Thần một phen. Mau dậy, ta muốn thu thập một chút. Ngưu Dịch Thần hai tay như cũ thưởng thức nghi vú của nàng. Nói như vậy cấp bách làm cái gì, còn có hơn 40 phút đâu. Nhanh chút để ta mặc quần áo. Thái Tiểu Phân bất đắc dĩ nói vừa rồi kêu như vậy lớn tiếng, bị ai nghe được liền không xong, ta này âm thanh, nghĩ từ chối đều thôi không thoát được. Ngươi ngược lại có tự mình hiểu lấy. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, nếu như vậy sợ hãi, vì sao vừa rồi không gọi âm thanh ít một chút đâu này. Ta gọi nói nhỏ thôi, ngươi liền có khả năng cao hứng sao. Thái Thiểu Phân gặp Ngưu Dịch Thần không chút nào đứng dậy ý tứ, lúc này liền bất mãn nói ngươi là thực sự muốn để ta bị người phát hiện, sau đó xấu hổ vô cùng cùng Trương Tấn chia tay sao. Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần nắm Thái Thiểu Phân đầu vú, hướng lên sách kéo hai phía dưới, ta còn nhớ thương có thể tại các ngươi kết hôn hôm đó làm ngươi đâu. Biến thái, Thái Thiểu Phân dùng sức đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, nếu như nghĩ để cho chúng ta kết hôn lời nói, cũng nhanh chút, vạn nhất bị phát hiện, ngươi mặc kệ có cái gì ý nghĩ đều không cần dùng. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, Ngưu Dịch Thần nói chúng ta ân ái âm thanh, cam đoan không có bị cái thứ ba nhân nghe được. Nói mặc dù như thế, Ngưu Dịch Thần như trước bất ra mà lui, một lần nữa đứng thẳng người. Tùy theo côn thịt rời đi, Thái Thiểu Phân thân thể run một cái, tiếp lấy mới đưa ra như nhũn ra cánh tay, theo chính mình bao bao chung móc ra khăn tay, thanh lý thân thể của chính mình. Đợi cho thanh lý sạch sẽ, Thái Thiểu Phân lại mặc lên lễ phục, đem chính mình có rõ ràng hoan ái dấu vết làn da cấp che đậy lên. Quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, Thái Thiểu Phân xoay người sang nói Dịch Thần, giúp ta đem khóa kéo kéo một chút. Được đến thỏa mãn, Ngưu Dịch Thần thực dễ nói chuyện, lập tức động thủ giúp nàng mặc xong quần áo. Thái Thiểu Phân lại đơn giản sắp xếp một phen, như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, trước ngươi lời nói còn tính sổ hay không? Ân, Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi nói cái gì? Thái Thiểu Phân mập mờ cười một chút, nói đúng là, phải nhiều tìm ta lão công làm việc, làm hắn cố gắng giúp ngươi kiếm tiền sự tình a. Điều kiện chính là tại phía sau màn liên tục không ngừng theo ta ân ái nha, ta đáp ứng. Không hổ là thân kinh bách chiến thục nữ, tại xuyên phía trên quần áo sau đó, lập tức liền khôi phục tinh thần, biết vì chính mình tranh thủ lớn nhất quyền lợi. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói lúc ân ái hậu khiêu tình lời nói, ngươi cũng đương thật. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Thái Thiểu Phân lại đang Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa sờ một chút, nói phía trước rõ ràng còn nói muốn tại chúng ta kết hôn hôn lễ phía trên theo ta ân ái đấy. Dưới loại tình huống này, ngươi cùng ta lão công càng quen tất, cũng cảm giác càng thích, không phải sao? Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn Thái Thiểu Phân khuôn mặt, nếu như không phải là còn nhớ rõ nàng nguyên bản trên lịch sử hiền thê nhân thiết, thật xem nàng như thành một cái từ đầu đến đuôi lẳng lơ đâu. Nói đúng, tự hỏi sau một lát, Ngưu Dịch Thần đồng dạng thò ra hai tay, đại lực xoa xoa Thái Thiểu Phân bộ ngực, vừa vặn ta còn có một bộ động tác điện ảnh, làm nhĩ lão công đảm đương động tác chỉ đạo lâu, thuận tiện còn có thể khách mời cái nhân vật. À, Thái Thiểu Phân rên rỉ một tiếng, nhéo thân thể cười nói ta đây trước hết thay ta lão công cảm ơn ngươi. Đừng bận biểu tả, phần diễn không có nhiều. Không có nhiều cũng đủ rồi. Ở phương diện này, Thái Thiểu Phân cũng rất có thể nhìn xem mở. Chu Dịch tình huống, nàng mình cũng là rất rõ ràng, chính là một đầu đã chìm hơn phân nửa thuyền hỏng. Mặt sau muốn tại trong giới giải trí tiếp tục lẫn vào, nắm chặt Ngưu Dịch Thần cái này cột trụ, ngay tại lúc này quan trọng nhất sự tình. Cho nên, cho dù là tiểu nhân vật cũng đủ rồi. Cùng lắm thì liền cưỡi lừa tìm mã, cho là cái tạm thời công tác, đợi cho kiếm đủ tiền, tích lũy đủ kinh nghiệm, các nàng có thể thử một lần nữa đem Chu Dịch vận chuyển lên đến, hoặc là lại mở một nhà công ty mới. Trước lúc này, nhất định phải nhẫn nại, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Điện ảnh chiếu phim đã xong, Trương Tấn nhìn Nhập Thần, vừa quay đầu lại, phát hiện không biết khi nào thì, Thái Thiểu Phân liền đã ngồi vào mình bên người. Người chừng nào thì trở về, Trương Tấn kinh ngạc nói như thế nào trở về cũng không theo ta lên tiếng kêu gọi. Thái Thiểu Phân nói ta sớm liền trở về, bất quá ta đã ở xem phim đâu. Nói xong, Thái Thiểu Phân còn lưu luyến hướng đến màn ảnh thượng liếc mắt nhìn, nói thật sự là đáng tiếc, ngươi tại điện ảnh bên trong so với Dịch Thần xuất nhiều, động tác cũng lưu loát. Khuyết điểm duy nhất liền có phải hay không nhân vật chính, bằng không lời nói, khẳng định sẽ không bị Dịch Thần phản sát. Trương Tấn cười nói ngươi đây là tình nhân trong mắt ra tây thi, Dịch Thần động tác có thể so với ta xuất nhiều. Thái Thiểu Phân nhìn chính mình tương lai lão công khuôn mặt, đồng dạng cười nói tại trong mắt ta, ngươi chính là so với hắn xuất nha. Ha ha ha. Trương Tấn cười to lên. Liền một câu nói này, hắn cảm giác chính mình phía trước tại trong điện ảnh vất vả đều là đáng giá. Chiếu phim sau khi chấm dứt, một đám chủ sáng tạo lại lên đài làm kết thúc ngữ, cấp đến rất nhiều truyền thông đều phát ra hồng bao. Mà ở nhìn rồi điện ảnh sau đó, ở đây toàn bộ mọi người đối với Ngưu Dịch Thần khen tặng tiếng bên trong, liền đều nhiều hơn một chút thật tình. Điện ảnh chất lượng, là thật là khá. Ngưu Dịch Thần nói muốn theo Thành Long trong tay nhận ca, ít nhất không phải là bắn tên không đích. Này thứ nhất bổng, nhận lấy vững vàng. Lần đầu lễ sau khi chấm dứt, chính là đợi phòng vé đi ra. Chờ là một cái phi thường thống khổ quá trình, cho nên kịch tổ cử hành một cái ăn mừng. Ngưu Dịch Thần đối với lần này không hề hứng thú, bởi vì cái này cái gọi là ăn mừng sẽ đem Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Vạn Thiến, Cảnh Điềm bọn người tất cả đều để lại. Mấy người các nàng tại cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần không hiện ra cũng may, một khi xuất hiện, thật là sinh tử khó liệu. Cho nên Ngưu Dịch Thần căn bản không có do dự, thừa dịp không có người chú ý, lĩnh lấy Đồng Lệ Á liền hướng phía ngoài chạy đi. Đồng Lệ Á ngay tại hắn bên người, hơn nữa từ đầu đến cuối đều kéo cánh tay của hắn, nghĩ không mang theo nàng đều không được. Mà tại nửa đường phía trên, Đồng Lệ Á nhất duỗi tay, còn đem Vương Chí cũng kéo lên. Ra cửa về sau, Ngưu Dịch Thần lái xe chở Đồng Lệ Á cùng Vương Chí, một đường hướng đến Trung Diễn bên kia lái đi. Ngồi ở phía sau Đồng Lệ Á nhìn bên ngoài tình hình giao thông, lúc này liền có chút giở khóc giở cười, nói Dịch Thần, ngươi đi đâu vậy a? Đưa các ngươi trở về trường học a. Ngưu Dịch Thần nói tuy rằng các ngươi muốn tuyên truyền, nhưng là bình thường buổi tối hẳn là ở trường học a. Chúng ta bình thường tại Bắc Kinh thật là ở trường học, nhưng là, Vương Chí đồng dạng cười, nói nhưng là bây giờ là được nghỉ hè thời gian, trường học của chúng ta đệ tử tất cả đều tại nghỉ ngơi a. À, Ngưu Dịch Thần đạp phanh lại, có chút lúng túng khó xử nói nguyên lai là như vậy a, ta có đoạn thời gian không đến trường, đều đã quên. Cho nên đâu này, Đồng Lệ Á mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ngươi buổi tối chuẩn bị an bài thế nào chúng ta? Không bằng, ta mang bọn ngươi đi tìm một cái tửu điếm. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Đồng Lệ Á cùng Vương Chí cũng không khỏi lộ ra thất vọng thần sắc. Thật vất vả hồi Bắc Kinh, chúng ta cũng không nghĩ ở tửu điếm. Ngưu Dịch Thần thở dài, đem tay lái vừa chuyển, nói được rồi, đi nhà ta. Tốt, liền đi nhà ngươi. Đồng Lệ Á tiến đến phía trước, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, rõ ràng muốn nói chút gì, nhưng là do dự một phen, vẫn là không có nói ra. Phía trước Đồng Lệ Á ngẫu nhiên cùng Dương Mịch gặp mặt, Dương Mịch nhưng là không ít hướng nàng khoe ra Ngưu Dịch Thần đưa nhà. Chính là Đồng Lệ Á rõ ràng hơn một điểm. Rất nhiều thứ Ngưu Dịch Thần có thể cấp, nhưng là nàng lại tuyệt đối không thể chủ động muốn. Mặc kệ như thế nào, hay là trước quá tốt tối nay a. Đồng Lệ Á cùng Vương Chí đối diện liếc nhìn một cái, đem các nàng riêng phần mình chuẩn bị đồ vật móc đi ra. Chấm chấm chấm, đến, tại đem xe ngừng đến nhà mình chỗ đậu sau đó, Ngưu Dịch Thần nói ta bình thường tại Bắc Kinh, nếu như không có chuyện trọng yếu lời nói, liền đều ngủ tại nơi này. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền trở lại nhìn về phía hai nàng. Khi nhìn rõ các nàng lúc này trang dung sau đó, Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong, lập tức lại phát ra một đạo ánh sáng. Tại nửa đường phía trên, Đồng Lệ Á cùng Vương Chí hai người liền đem trên thân thể của mình quần áo đổi. Một cái mặc cảnh phục, một cái mặc lính đánh thuê đồng phục tác chiến. Này hai thân quần áo, cho dù là tại quay chụp điện ảnh thời điểm, các nàng cũng mới ở trên giường xuyên qua một lần mà thôi, hơn nữa còn là phân biệt xuyên, hiện tại hai người cùng một chỗ mặc lên, lực sát thương trực tiếp bạo tăng. Nhất là vừa mới nhìn nhớ chuyện xưa dưới tình huống. Dịch Thần, Đồng Lệ Á liếm môi một cái, dùng quyến rũ ánh mắt nhìn về phía hắn, chúng ta xem được không? Ngưu Dịch Thần dùng hành động thực tế trả lời nàng. Thậm chí đều không kịp đợi mang nàng nhóm trở về phòng, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được trực tiếp đem các nàng té nhào vào xe ngồi lên. A, đừng như vậy thô lỗ. Ân, Đồng Lệ Á mới nói ra một câu, liền bị Ngưu Dịch Thần trực tiếp hôn chặn miệng. Đồng Lệ Á gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, phi thường chủ động phun ra chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi, cùng hắn tận tình dây dưa lên. Phía trước xem phim thời điểm Đồng Lệ Á liền một mực an vị tại Ngưu Dịch Thần bên người, Ngưu Dịch Thần chỉ cần có cảm giác, liền đối với nàng giở trò, trong khoảng thời gian này, sớm đã bị sờ cả người như nhũn ra, không kềm chế được. Đang hôn đồng thời, Đồng Lệ Á kia một đôi mang theo kinh người co giãn, cổ nang nang vú, cũng dán thật chặt tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, cải biến hình dạng. Mềm mại lại ngứa ngứa đầu lưỡi, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được dùng sức hút mút, hai tay cũng khẩn cấp không chờ được xốc lên Đồng Lệ Á cảnh đàn váy. Đồng Lệ Á phi thường lúc còn nhỏ, tại thay quần áo thời điểm liền căn bản không mặc quần lót. Đừng, không nên như vậy, Đồng Lệ Á miễn cưỡng đã xong một nụ hôn, thở gấp nói chúng ta về nhà nói sau. A, Ngưu Dịch Thần có thể không kịp đợi, tại nàng nói chuyện thời điểm, liền khẩn cấp không chờ được cởi phía dưới quần, đỡ lấy chính mình côn thịt tìm đúng vị trí, phần éo dùng sức hướng phía dưới đẻ ép. Thầm thì một tiếng, nhất cắm đến tận cùng. Của ta tốt nha nha, thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Đồng Lệ Á khuôn mặt, đem chính mình cứng rắn quy đầu tại nàng nhụy hoa chỗ sâu nghiền nát mấy phía dưới. Ân, Đồng Lệ Á phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, hai chân nhịn không được hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Nhận thấy Đồng Lệ Á kỳ vọng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút đến phía ngoài cùng vị trí, vừa ngoan ngoan cắm vào. Ba kỳ, lần này âm thanh càng thêm vang dội. Hơi có vẻ thô bạo động tác, làm Đồng Lệ Á không khỏi về phía sau trốn một chút, nhưng là loại này về phía sau co lại động tác, lại làm cho âm đạo của nàng càng thêm dùng sức cắn Ngưu Dịch Thần côn thịt, cái loại này chật chội cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái thở dài. Dịch Thần, ngươi, ta. Đồng Lệ Á mồ hôi đầy trán, nguyên bản trên đầu mang cảnh mạo đều rơi xuống mặt sau. Nha nha, ngươi thân thể bên trong tốt ấm, thật chặt a. Ngưu Dịch Thần cảm giác Đồng Lệ Á lỗ thịt ấm áp ướt át, lại phá lệ chặt chẽ. Như vậy mang đến thuận theo trượt lại tràn ngập lực ma sát lỗ thịt, tại quy đầu phía trên chế tạo ra một loại trước nay chưa từng có mềm yếu cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình côn thịt càng ngày càng cứng rắn, cơ hồ liền muốn phun ra. Dịch Thần, ngươi, Đồng Lệ Á ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, không có cảnh mạo nàng, mái tóc có vẻ có chút hỗn độn, trên người mang theo một loại thoát phá mỹ cảm, người mạnh khỏe cứng rắn. Tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Đồng Lệ Á cổ áo, dùng sức hướng bên cạnh kéo một cái, băng một tiếng, trước ngực nàng nút thắt liền hoàn toàn băng liệt, không biết bay đến nơi đâu. Đồng Lệ Á trước ngực phong cảnh bại lộ ra, màu trắng ren biên nhi áo ngực, đem nàng đầy đặn cặp vú chồng chất đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo thật sâu khe ngực, kia bị hệ thống gia thành quá trắng nõn làn da, hình như so màu trắng áo ngực đều phải trắng hơn một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn này cảnh đẹp, côn thịt trở nên cứng hơn, lúc này liền đem thân thể thẳng lên một chút. Nâng lên Đồng Lệ Á thân thể hướng lên vừa nhấc, làm nàng mông càng gần sát bụng của mình, sau đó đem côn thịt lại lần nữa rút ra, lại dùng hết toàn lực đẩy vào tiểu tử này nữ cảnh sát âm đạo chỗ sâu. Cái này vừa mới tại màn ảnh phía trên thanh lý thoát tục, lại tư thế hiên ngang nữ cảnh sát lúc này đang tại nam chính xe bên trong, hai chân ngoại trương, mông cong dơ cao, nghênh tiếp nam chính càng ngày càng mãnh liệt xông pha. Đồng Lệ Á phấn nộn âm hộ cơ hồ bị kéo mở đến cực hạn, côn thịt ra vào ở giữa, mang ra khỏi vô số hơi nước. Dịch Thần, không muốn, a, nhẹ, nhẹ một chút, a, cái gì không muốn, nha nha, ngươi cúi đầu nhìn ngươi âm đạo thủy có bao nhiêu, nói mau, bị ta làm sướng hay không, a, không muốn, a, Đồng Lệ Á híp mắt, không dám nhìn dưới người mình tình cảnh, một bộ nhu nhược vừa ngượng ngùng bộ dáng. Ngưu Dịch Thần nhìn Đồng Lệ Á lúc này bộ dáng, dục vọng trong lòng càng thêm tràn đầy, rút ra đút vào khí lực lại lớn một chút. A. Không, Chí Chí, mau giúp ta, ta. Đồng Lệ Á thở dốc phì phò kêu la Vương Chí tên, nhưng là không đợi Vương Chí tiến lên giúp đỡ, nàng liền phát ra một tiếng thét chói tai. Một cỗ thủy triều theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, Đồng Lệ Á tuyết trắng lại mềm mại làn da phía trên, nhiều một tầng son hồng. Sương mù ánh mắt nhìn về phía Vương Chí, Đồng Lệ Á đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, không ngừng thở hổn hển, trước ngực no đủ hai vú không được phập phồng, giống như là sắp hít thở không thông. Vương Chí biết Đồng Lệ Á là có ý gì, lúc này liền đem trên thân thể của mình chiến thuật phục nút thắt cởi bỏ mấy viên, tiến lên ôm lấy Ngưu Dịch Thần hôn tới. Dựa theo ngày xưa tình cảnh, Ngưu Dịch Thần hẳn là trước thả ra Đồng Lệ Á, tại Vương Chí trên người thân thiết một trận. Nhưng là trên xe không gian dù sao không chân, làm hắn có chút không thi triển được, cho nên chỉ có thể một bên ôm lấy Vương Chí thân thiết, một bên tiếp tục địt Đồng Lệ Á, a. Không, không muốn, a, Dịch Thần, không được, a, người đi tìm Chí Chí. Ta, không được, ta tốt, thật thoải mái, thật là thoải mái, ta. Tại Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng xung kích phía dưới, Đồng Lệ Á bị đẩy lên liêm miên không dứt cao trào, phát ra từng tiếng du dương rên rỉ. Như oán trách như mộ, như khóc như tố, như mộng như ảo. Cũng không biết bao nhiêu lần sau đó, đã rất lâu không có cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, Đồng Lệ Á cuối cùng không chịu nổi, thân thể mềm nhũn, hôn ngã xuống toa xe bên trong. Chương 981. Đường Đồng Lệ Á lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại, người đã ở tại nhất cái giường lớn lên. Tại nàng bên cạnh, một hồi dâm diễn như trước không có kết thúc. Vương Chí trên người như cũ mặc lấy bộ kia chiến thuật phục, nhưng là trước ngực quần áo nút thắt lại đã cởi bỏ hơn phân nửa. Nàng cúi đầu, dùng hai tay nâng vú của mình, bài trừ khe ngực đến, lúc này chính kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, không ngừng trước sau lay động thân thể của chính mình. Làm Ngưu Dịch Thần nóng rực côn thịt tại chính mình khe ngực trung ma sát đồng thời, còn thường thường cúi đầu. Dùng phấn nộn đầu lưỡi tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng liếm vài cái. Tê, thoải mái, Chí Chí thật sự là càng ngày càng thành thục, quá thích, nha, hút một chút, lại dùng lực hút một chút, nha. Ngưu Dịch Thần quỳ gối ngồi xổm Vương Chí trước người, một bàn tay đỡ lấy nàng cái gáy, một bàn tay vuốt ve bả vai của nàng, trên mặt tràn đầy hưởng thụ thần sắc. Theo Đồng Lệ Á góc độ nhìn lên, có thể thấy rõ ràng Vương Chí mông tròn thượng màu hồng dấu tay, lại cẩn thận một chút. Còn có thể nhìn thấy nàng giữa hai chân mơ hồ tồn tại vết ướt. trên chân vết ướt, lại phối hợp thượng bên cạnh trên giường thấm ướt dấu vết, không khó nhìn ra, Vương Chí đã bị Ngưu Dịch Thần biến thành cao trào nhiều lần. Vương Chí thực cố gắng, nhưng là dù sao thể lực có hạn, cho nên đang cố gắng phục vụ trong chốc lát sau đó, vẫn là không có khí lực, đưa cánh tay cấp buông lỏng xuống. Dịch Thần, ta không được, Vương Chí ngẩng đầu đến, thở dốc phì phò nhìn Ngưu Dịch Thần, dùng hơi có vẻ khàn khàn âm thanh nói tay của ta cùng miệng đều không còn khí lực. Miệng mở ra. Ngưu Dịch Thần đang ở tại thời điểm mấu chốt, nghe được Vương Chí nói sau đó, lập tức cải biến phương châm, trực tiếp đem chính mình côn thịt cắm đến miệng của hắn bên trong. Ách, Vương Chí phát ra một tiếng khổ sở âm thanh. Nhưng là tại cảm nhận đến bên trong yết hầu nhảy lên quy đầu sau đó, vẫn là đóng chặt đôi mắt, chờ Ngưu Dịch Thần cuối cùng xông pha. Ngưu Dịch Thần đem chính mình sở hữu lực chú ý đều tập trung, cảm nhận chính mình côn thịt tại Vương Chí yết hầu bên trong ra vào cảm giác. Bởi vì thống khổ, Vương Chí yết hầu không được hướng ở giữa co lại, quấn chặt, mang cho Ngưu Dịch Thần khó có thể tưởng tượng khoái cảm. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem chính mình côn thịt thật sâu đâm vào Vương Chí cổ họng, cho nàng rắn rắn chắc chắc đến đây một cái sâu yết hầu, thậm chí cũng làm cho cổ họng của nàng bên ngoài mơ hồ cho thấy côn thịt hình dạng. Từng cổ tinh dịch phun ra ngoài, kịch liệt xuất tại Vương Chí yết hầu bức tường phía trên, thậm chí cũng làm cho nàng cảm nhận được một loại bắn nhanh ngứa ngứa cảm giác. Loại này ngứa ngứa, làm Vương Chí nhịn không được nhúc nhích cổ họng, đem Ngưu Dịch Thần đang tại xuất tinh quy đầu gắt gao kẹp chặt, dường như muốn đem côn thịt mỗi một tích tinh dịch đều hút ra giống nhau. Hổn hển, hổn hển. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần mới theo bên trong thứ khoái cảm này lấy lại tinh thần, tại Vương Chí kịch liệt tiếng thở gấp trung tướng côn thịt theo bên trong miệng của hắn rút ra. Vương Chí dùng miệng thay thế mũi hô hấp, thở gấp lợi hại hơn, tại khóe miệng thậm chí đều còn có một cổ trắng đục dấu vết chảy xuôi xuống, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Ngưu Dịch Thần côn thịt vô cùng hùng vĩ, cho dù là vừa bắn quá một lần, lúc này cũng như trước đằng đằng sát khí cao thấp nhảy lên vài cái. Buông ra Vương Chí sau đó, Ngưu Dịch Thần ánh mắt rơi vào Đồng Lệ Á khuôn mặt, nhận thấy nàng sau khi tỉnh lại, lập tức cười nói cô ta tốt nha nha, ngươi tỉnh lại thật sớm nha, ta còn cho rằng ngươi ngủ thẳng sáng sớm ngày mai thượng đâu. Vương Chí đồng dạng quay đầu, khi nhìn đến Đồng Lệ Á sau đó, lập tức liền thân thể mềm nhũn, nằm ở giường phía trên. Là các ngươi quá ầm ĩ. Nhìn Vương Chí chật vật bộ dạng, Đồng Lệ Á nhịn không được trả lời một câu, mới lại hỏi nói ta vừa rồi ngủ bao lâu. Có hơn một canh giờ, Ngưu Dịch Thần đi qua đặt ở Đồng Lệ Á trên người, nói chúng ta đem ngươi ôm đến gian phòng đều tốn không ít công phu đâu. Nói xong, liền lại đang Đồng Lệ Á khóe môi hôn một cái. Đừng như vậy. Đồng Lệ Á hai tay hoành ở trước ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt đem Ngưu Dịch Thần đẩy lên thôi. Vừa nghĩ đến tại té xỉu phía trước cảm nhận được cái kia một chút khoái cảm, Đồng Lệ Á hai chân liền một trận mềm mại. Nàng rất muốn, nhưng là lý trí nói cho nàng, không thể lại muốn rồi, lại đến đi xuống lời nói, khẳng định xảy ra vấn đề. Ngưu Dịch Thần nhìn thấu Đồng Lệ Á cố kỵ, đã nói không cần lo lắng, chúng ta còn có hoa khác dạng không ngoạn nhi đâu. Không muốn a, Đồng Lệ Á lập tức biết Ngưu Dịch Thần nói là có ý gì. Vì thế liền vội vàng cự tuyệt nói Dịch Thần, người nhịn nữa nhẫn, chúng ta điện ảnh tuyên truyền còn không có kết thúc, ta ngày mai còn phải lại chạy một chuyến lộ diễn. Bảo bối, ta không quan tâm phòng vé, người đại có thể cho chính mình buông lỏng một chút. Ta biết, Đồng Lệ Á dùng đáng thương ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, nói nhưng là cái này phòng vé ta để ý a, công ty cho ta tài nguyên ta là có thể cảm thụ được đến, hiện tại công ty bên trong, Dương Mịch, Vạn Thiến đều đã lừa, chỉ còn lại ta một người còn không lừa. Cho nên ta có cảm giác tại công ty bên trong thấp các nàng một đầu, lần này ngươi khiến cho ta cố gắng một chút đi. Cảm nhận được Đồng Lệ Á kiên định, Ngưu Dịch Thần thở dài, đành phải theo nàng dưới người nằm xuống. Vậy được rồi, lần này chợt nghe ngươi. Cảm giác được Ngưu Dịch Thần thất vọng, Đồng Lệ Á liền vội vàng lại lui đến hắn trong ngực, nói tiếp theo ta cùng Chí Chí khẳng định đều nghe ngươi, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì đều được. Ngưu Dịch Thần trở tay lại đem Vương Chí kéo đến chính mình một bên khác. Một bên vuốt ve thân thể của các nàng, một bên hỏi thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật, Đồng Lệ Á hướng đến Vương Chí bên kia liếc mắt nhìn, nói chúng ta còn có khả năng đem Vương Hy Duy cũng kêu phía trên, ba người phối hợp tốt lời nói, hẳn là thì có thể làm cho ngươi hài lòng. Ngưu Dịch Thần tại hai nữ chán phân biệt hôn một chút, tốt, ta đây chờ ngày đó. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng không biết là không phải là vừa rồi hôn ngủ mất nguyên nhân, Đồng Lệ Á thủy chung không buồn ngủ, liền đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần. Ngươi cảm thấy lần này chúng ta điện ảnh như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết á, Đồng Lệ Á bất đắc dĩ nói ta không thích động tác điện ảnh, cho nên cũng không biết được không? Bởi vì không thích, cho nên mặc kệ được không, tại nàng nhìn đến đều là không tốt đây quả thật là không có cách nào đánh giá. Như vậy à, vậy đổi một loại hỏi pháp. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói nếu như ngươi là người xem lời nói, có nguyện ý hay không đi nhìn một chút bộ phim này đâu này. Lần này, không đợi Đồng Lệ Á nói chuyện, Vương Chí liền giành nói trước nói nếu như ta biết là Dịch Thần ngươi biểu diễn lời nói, cho dù là không thích đề tài, cũng nhất định sẽ đi rạp chiếu phim nhìn. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười hai tiếng, tại Vương Chí mông vỗ một cái, như vậy khen tặng ta à? Cái này không phải là khen tặng, Đồng Lệ Á đồng dạng nói nếu như là lời nói của ta, khẳng định cũng biết làm lựa chọn giống vậy. Nghe các ngươi nói như vậy, ta an tâm, như vậy ít nhất hấp dẫn một bộ phận người xem đi vào nhìn. Ngưu Dịch Thần bắt lấy hai nàng vú, cẩn thận thưởng thức nhi, nói bất quá theo ta góc độ của mình tới nói, cái này điện ảnh rất tốt, cho nên cuối cùng phòng vé như thế nào, liền giao cho người xem a. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại cười nói hơn nữa nói thật, ta là thật không như thế nào nhìn chúng phòng vé, dù sao hiện tại Trung Quốc điện ảnh thị trường. Một năm tổng ngạch đều còn không có nhà ta một tháng hơn đâu. Được rồi, được rồi. Đồng Lệ Á cười nói biết ngươi lợi hại. Suốt đêm không nói chuyện. Tại sáng sớm Ngưu Dịch Thần lúc tỉnh lại, Đồng Lệ Á cùng Vương Chí còn ngủ rất say sưa. Thấy các nàng nhất thời tỉnh không đến, Ngưu Dịch Thần trước lái xe đến công ty bên trong. Trần Ngọc Kỳ còn tại hắn văn phòng bên trong gian phòng ngủ, chính là 10 giờ xuống, cho dù là phía trước phi thường mỏi mệt, lúc này cũng đã ngủ đủ. Ngưu Dịch Thần mới đẩy cửa phòng ra, Trần Ngọc Kỳ liền bị bừng tỉnh. Nhìn Ngưu Dịch Thần đi vào gian phòng, Trần Ngọc Kỳ đầu tiên là ngượng ngùng hướng đến trong chăn rụt một cái, tiếp lấy mới lại nhớ tới phát sinh ngày hôm qua sự tình, mặt một chút liền đỏ. Hiện tại thẹn thùng, Ngưu Dịch Thần đi qua một tay lấy nàng theo bên trong chăn bế đi ra, có phải là quá muộn hay không một điểm. Dịch Thần ca ca, đừng á. Trần Ngọc Kỳ sờ một cái đến Ngưu Dịch Thần côn thịt, tâm lý không khỏi chính là một trận sợ hãi ta còn đau đâu. Vậy được rồi, ta sẽ thấy nhịn một chút. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trần Ngọc Kỳ, thân thiết nói ngươi này đáng yêu vật nhỏ, mỗi lần ôm lấy đều nghĩ thật tốt nóng người một chút đâu. Ân ca ca. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trần Ngọc Kỳ âu yếm một hồi lâu, mới lại đem nàng đuổi về tửu điếm. Mấy ngày nay nàng chính là lại như thế nào tịch mịch, cũng chỉ có thể tại tửu điếm ngây ngô. Về phần khác, đợi thân thể nàng hoàn toàn khôi phục tốt nói sau. Đưa Trần Ngọc Kỳ đến tửu điếm gian phòng về sau, Ngưu Dịch Thần lại thuận theo liền đi Trương Dư Hy cùng Đồng Hoa Hoa mẫu nữ chỗ đó, theo lấy một đôi mẹ con lại thân thiết một hồi lâu, mới lại đang Vương Âu điện thoại nhắc nhở phía dưới, một lần nữa trở lại văn phòng bên trong. Văn phòng bên trong, Vương Âu cấp Ngưu Dịch Thần chọn mấy bộ thành thục phong cách Âu phục. Nam nhi bản sắc chiếu phim sau đó, song thư ký quay chụp liền muốn ngựa không dừng vó bắt đầu. Hai người cùng đi đến kịch tổ. Tại hiện trường, trừ bỏ đạo diễn cùng nhân viên công tác ở ngoài, cũng chỉ có Lưu Thi Thi một cái diễn viên. Bản thân cái này điện ảnh chính là giá thành nhỏ, diễn viên liền ba cái, Vạn Thiến bên kia bởi vì Lưu Thi Thi một mực không thể tiến vào trạng thái quan hệ, đã chụp nhiều lắm, hiện tại dưới thừa không chụp, đều là cùng Lưu Thi Thi có liên quan phần diễn, nếu như Lưu Thi Thi không thể vào nhập trạng thái lời nói, Vạn Thiến căn bản không có tất yếu. Ngưu Dịch Thần không biết Vạn Thiến đến tột cùng vì sao không đến, bất quá nàng không qua đến, thật ra khiến hắn cảm giác lại thoải mái không ít, không cần tốn tâm tư bưng nước. Gặp Ngưu Dịch Thần, Lưu Thi Thi cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ buông lỏng, vội vàng đi lên khoác lên cánh tay của hắn. Ngươi như thế nào mới đến a? Bận rộn một chút chuyện nhỏ tình, dù sao điện ảnh vừa mới chiếu phim nha. Ngưu Dịch Thần hơi chút giải thích hai câu, lại cười nói như thế nào, ta không đến ngươi sẽ không đóng kịch. Vốn chính là, Lưu Thi Thi tiến đến Ngưu Dịch Thần trên người ngửi một cái, phát hiện không có gì đặc mùi khác, mới buông tha hắn, hỏi đêm qua ngươi trốn người nào vậy? Đều nói là trốn tránh, đương nhiên không thể nói cho ngươi, bằng không lần sau ngươi đi tìm ta làm sao bây giờ? Hừ, không có can đảm. Lưu Thi Thi bất mãn nói nói sớm biết rằng như vậy lời nói, hôm nay Mịch Mịch muốn ta sẽ không ngắn lấy. Mịch Mịch muốn. Đúng vậy, Lưu Thi Thi nói Mịch Mịch nhưng là có vài ngày không gặp ngươi, nghĩ đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói buổi tối lại đi tìm nàng. Đơn giản tán gẫu qua sau đó, Ngưu Dịch Thần đi tìm Triệu Thiên Vũ. Sớm như vậy lại tới. Triệu Thiên Vũ ngoài ý muốn nói hôm nay nhưng là đại sự kiện, ta còn cho rằng ngươi đợi lần đầu phòng vé số liệu ra lò sau lại tới đây chứ. Ta để ý chính là điện ảnh bản thân chất lượng, đối với phòng vé linh tinh cũng không phải như thế nào để ý, cho nên đối với ta mà nói, một bộ phim tại chiếu phim thời điểm liền đã kết thúc. Tiêu sái, Triệu Thiên Vũ bội phục nói ta liền hâm mộ loại người như ngươi tâm tính. Ha ha, này có thể hâm mộ không đến, thuần túy chính là đầu thai đầu thì tốt hơn. Triệu Thiên Vũ cười khổ một tiếng, nhanh chóng đổi đề tài, ta làm thợ trang điểm cho ngươi vẽ một chút trang, tại trong điện ảnh số tuổi của ngươi. Hẳn là hơn 30 tuổi, ngươi bây giờ quá trẻ tuổi. Không cần lo lắng, trang dung, quần áo đều đã phối hợp tốt lắm. Ngưu Dịch Thần tránh đi người, một cái tuổi sửa chữa khí, trực tiếp đem tuổi của mình điều chỉnh đến 40 tuổi, sau đó đem Vương Âu chuẩn bị tốt màu xám tây trang nhất xuyên, mái tóc lại xóa sạch chút dầu. Một chớp mắt, cả người liền do một cái nhẹ nhàng khoan khoái người trẻ tuổi, biến thành một cái thành thục đại thúc. Bản thân Ngưu Dịch Thần khí chất liền bởi vì làm người hai đời, lại tăng thêm theo giới giải trí tầng dưới chót một đường đi lên đến quan hệ, có vẻ càng thêm thành thục, tại đem tuổi cấp kéo lên đi sau đó, nhìn qua thậm chí so nguyên bản lúc còn trẻ cũng có mị lực. Thuộc về khí chất cùng bề ngoài hoàn mỹ kết hợp tại cùng một chỗ. Đối với thực bao nhiêu tuổi tiểu nữ sinh tới nói, cái này tuổi thậm chí là một cái nam nhân có mị lực nhất giai đoạn. Nhìn đến như vậy Ngưu Dịch Thần, ở đây tất cả mọi người ngẩn ra, Lưu Thi Thi nhìn hắn, càng là cảm giác vô cùng an lòng, liền xương cốt đều tô rồi, thực nghĩ trực tiếp dựa vào tại trong ngực của hắn, làm nũng cầu yêu thương. Lưu Thi Thi bản thân liền càng yêu thích thành thục một điểm nam nhân, hiện tại trong chính hạ ngực. Đừng phạm háo sắc, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Lưu Thi Thi khuôn mặt, nói chúng ta trước diễn trò. Ân, Lưu Thi Thi đáp một tiếng, cùng Ngưu Dịch Thần cùng đi đến hiện trường đóng phim. Lưu Thi Thi vấn đề lớn nhất, chính là quá khẩn trương, bình thường cũng may, vừa đến diễn trò thời điểm cả người không tự giác liền có khả năng băng lên. Cảm xúc căng thẳng băng bó, liền có khả năng nghĩ không muốn niệm sai lời kịch, không nên xuất hiện sai lầm. Những cái này tự nhiên tính không lên sai, nhưng là nếu như quá mức để ý lời nói, sẽ xuất hiện rất rõ ràng biểu diễn dấu vết, ánh mắt nàng chỗ trống, trừ bỏ bản thân thiên phú cái vấn đề bên ngoài, rất lớn trình độ thượng cũng vì vậy mà lên. Nhưng là vấn đề này Ngưu Dịch Thần phía trước cũng nói, chỉ cần dọn bãi, liền có thể rất lớn trình độ phòng ngừa. Cho nên lần này quay chụp phía trước, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi trước thử một chút quang, sau đó liền đem hiện trường sở hữu nhân viên công tác đều hô lên đi, chỉ để lại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi, cùng với thân là đạo diễn Triệu Thiên Vũ, thậm chí Triệu Thiên Vũ đều dùng một cái tấm ván gỗ đem chính mình ngăn cách, chỉ thông qua màn ảnh quan sát đối diện tình huống, đem hết toàn lực cấp Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi tạo nên một cái hai người thế giới. Hiệu quả phi thường rõ ràng, Lưu Thi Thi tiến vào trạng thái tốc độ rõ ràng tăng nhanh, tại nhìn về phía Ngưu Dịch Thần thời điểm trong mắt cũng có một chút sáng rọi. Cái này sáng rọi tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, căn bản cũng không đủ tư cách, nhưng là đối với đạo diễn Triệu Thiên Vũ tới nói, cũng tuyệt đối là kinh ngạc vui mừng. Tuy rằng quay chụp thời điểm vẫn là đứt quãng, nhưng là ít nhất bất hội cả một ngày ra không đến một đầu có thể dùng. Chương 982. Tạch. Một đầu cuối cùng quay chụp hoàn tất, Triệu Thiên Vũ làm người ta triệt tiêu thiết bị, vô cùng tán thưởng nói Dịch Thần, người biểu diễn quá tuyệt vời, không hổ là từ nhỏ tiến vào giới giải trí hí kịch nhỏ cốt. Lưu Thi Thi, người cũng rất tuyệt, ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới, người thế nhưng cũng có hành động như vậy tự nhiên thời điểm. Sao có thể nói như vậy? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Triệu Thiên Vũ bả vai, cười mắng rõ ràng chính là ngươi không có thể nghĩ biện pháp, nếu như ngươi có thể sớm một chút nghĩ đến biện pháp này lời nói, nhà ta Thi Thi chỗ nào có thể bị ngươi mắng lâu như vậy. Dịch Thần, Lưu Thi Thi kéo Ngưu Dịch Thần một chút, nàng đối với thực lực của chính mình vẫn có nhận thức. Triệu Thiên Vũ cũng không có để ý, đồng dạng cười nói ha ha ha, Dịch Thần nói đúng, đều là của ta sai, lỗi của ta, lần sau tuyệt đối bất hội còn như vậy. Tương đối ở hiện tại loại này hay nói giỡn tựa như của trách. Lúc này thuận lợi quay chụp mới là làm hắn cái này đạo diễn tối hài lòng. Trước đừng vui vẻ, để cho chúng ta cũng nhìn một chút hôm nay quay chụp thành quả a. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng rất muốn biết Thi Thi biểu hiện hôm nay đến tột cùng như thế nào đây. Đương nhiên, người không nói ta cũng sẽ làm ngươi nhìn, đơn giản là trời đất khác biệt. Triệu Thiên Vũ lĩnh lấy Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi đi đến camera chỗ đó. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút quay chụp tốt nội dung, không khỏi nhíu mày. Lưu Thi Thi trạng thái chỉ có thể nói miễn cưỡng còn có khả năng, cách hắn tưởng tượng chung ưu tú còn kém rất dài một khoảng cách. Bất quá nhìn Triệu Thiên Vũ cái loại này vừa lòng biểu cảm, Ngưu Dịch Thần vẫn là không có vào lúc này mất hứng. Hệ thống trong người, cho dù là không hài lòng hôm nay cũng căn bản không cần phiền phức như vậy. Sau tìm được Lưu Thi Thi, đem hôm nay phần diễn một lần nữa lại chụp một lần, sau đó lợi dụng hệ thống cấp bí mật camera, đem hôm nay chụp tốt nội dung thay thế đến là được rồi. Tin tưởng tuyệt đối không có người hoài nghi. Đang xác định kết thúc công việc sau đó, Lưu Thi Thi thật dài mở miệng khí, ôm Ngưu Dịch Thần cánh tay, vô cùng cảm khái. Cuối cùng chụp xong rồi. Dịch Thần, thật, đây là ta tiến tổ sau đó, lần thứ nhất cảm giác như vậy nhà nhãn. Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng vừa nói ngươi đem cái kia cái đuôi cấp dùng tới lời nói, đã sớm có thể nhàn nhã như vậy. Mau đừng nói nữa, Lưu Thi Thi tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa lại nhéo một vòng, đỏ mặt nói nếu như là cổ trang nói cũng may. Quần áo lại hậu lại dài, đại gia nhìn không ra cái gì. Nhưng là hiện tại ta xuyên nhưng là hiện đại trang, liền một cái váy, bạn không nghĩ qua là. ta liền không muốn sống. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy bộ ngực nói có ta ở đây chỗ này, nơi đó có nhiều như vậy ngoài ý muốn a. Ta mặc kệ, Lưu Thi Thi nhanh chóng đổi đề tài, nói buổi tối hôm nay. Ngươi còn đi nhà ta sao? Đi, vì sao không đi? Ngưu Dịch Thần ôm Lưu Thi Thi vòng eo, nói hôm nay tan tầm thời gian tương đối sớm, chúng ta có xung chân thời gian thân thiết. Lưu Thi Thi ý vị thâm trường cười cười, không trả lời. Ngưu Dịch Thần tùy theo Lưu Thi Thi trở về, bất quá tại mở cửa phòng trong nháy mắt, hắn cả người đều sửng sốt một chút. Tại Lưu Thi Thi gian phòng bên trong, Dương Mịch, Dương Dĩnh, Văn Vịnh San ba người, chính ngồi ở cùng một chỗ đánh bài. Dương Mịch cùng Dương Dĩnh cũng may, Văn Vịnh San khuôn mặt bị dán vài tờ giấy đầu. Rất rõ ràng, hai cái này họ Dương, nhất định là lợi dụng phía trước tại sòng bạc học cái kia một ít động tác, cùng một chỗ hố cái này họ khác người. Chủ nhân, người trở về. Dương Dĩnh gặp Ngưu Dịch Thần trở về, lúc này liền đem bài trong tay nhất ném, hoan hỉ chạy phía trên đến đây, nhảy đến hắn trong ngực. Này, qua, Dương Mịch bất mãn cùng phía trên đến, dùng sức tại Dương Dĩnh mông đánh một cái tát, người đã quên phía trước chúng ta nói như thế nào được rồi sao? Người như vậy không tiền đồ, sẽ bị người khác ghét bỏ. Dương Dĩnh không chút phật lòng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần nói kia có biện pháp nào, ta tại mặt chủ nhân trước chính là như vậy không tiền đồ nha. Ngươi cho ta xuống. Dương Mịch bắt lại Dương Dĩnh áo ngực móc treo, đem hắn theo Ngưu Dịch Thần trong lòng lôi đi xuống, sau đó chính mình thay thế vị trí của nàng, nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, nhớ ngươi muốn chết. Ngươi hỗn đản này, đêm qua vì sao không thấy ta, chẳng lẽ ta còn sẽ làm ngươi không xuống đài được sao? Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần nâng lấy Dương Mịch đùi, nói chính là khi đó nhiều người, ta sợ người khác nhìn ra cái gì nha. Hừ, lừa người, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa dùng sức kẹp một chút. Nói ta nhìn ngươi rõ ràng sợ cảnh điềm làm ra cái gì không tốt sự tình đến, ngươi đem nàng cũng thu vào trong phòng rồi, đúng hay không? Qua, này đều có thể bị ngươi đoán đến. Mịch mịch ngươi cũng thật lợi hại. A, ngươi chúc chó nhỏ đó a. Ngưu Dịch Thần nói còn chưa dứt lời, đã bị Dương Mịch tại bả vai phía trên cắn một cái. Cũng may là thể chất của hắn đặc thù, lại có công pháp hộ thân, mỗi ngày bị thương đều nhanh chóng khôi phục, nếu không trên người khẳng định không có nhiều tốt da thịt. Cho ngươi hoa tâm. Không hàng phục được nhân ra, cũng đừng chiêu chọc a. Rõ ràng cắn nhân chính là Dương Mịch, nhưng là tại cắn xong sau, nàng ngược lại còn trước khóc. Dương Mịch hành động vào lúc này vẫn là vô cùng đáng giá khen, nàng cặp kia xinh đẹp hoa đào mắt lập tức hồng, tội nghiệp đối với Ngưu Dịch Thần nói vì nàng còn trốn chúng ta, tương lai vạn nhất kết hôn với ai rồi, chẳng phải là muốn đem chúng ta quan hệ đều chặt đứt. Dương Mịch câu nói này ra miệng, Văn Vịnh San còn không có như thế nào, Lưu Thi Thi cùng Dương Dĩnh trước khẩn trương. Ở phương diện này, Dương Mịch nghĩ càng thêm lâu dài, hơn nữa càng phòng ngừa chu đáo. Chủ nhân, người cũng không thể phớt lời ta nhóm. Dương Dĩnh đi qua trực tiếp quỳ trên đất, ôm lấy Ngưu Dịch Thần đùi, như là một cái sắp bị ném bỏ tiểu sủng vật giống nhau, tội nghiệp nói ta nhưng là yêu nhất ngươi tiểu mẫu cầu, nếu như không có chủ nhân lời nói, tiểu mẫu cầu điên mất. Lưu Thi Thi đương nhiên sẽ không nói ra cái loại này nói, nhưng là nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong, như cũ có cùng loại lo lắng. Cái này các ngươi đại khái không cần lo lắng. Tại lòng ta bên trong, các ngươi đều là không thể thiếu bảo bối, ai cũng không thể thay thế. Ngưu Dịch Thần bản thân căn bản không nghĩ tới chỗ này, bất quá bị Dương Mịch như vậy nhất sách, cũng không khỏi không nghiêm túc xuống, ôm lấy tam nữ làm đã lâu cam đoan, tốt lắm một hồi lâu đất vị lời tâm tình. Hắn là thật không như thế nào biết dỗ người, nói những lời này, hắn mình cũng cảm thấy lung tung khó xử, nhưng là cố tình Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng cũng đặc biệt đừng vừa lòng bộ dạng. Mà Ngưu Dịch Thần nội tâm chỗ sâu chân chính ý tưởng, kỳ thật càng có sức thuyết phục. Trên thế giới này, không có cây kia có thể để cho ta bỏ đi nhất cánh rừng, cho dù là nhất định phải lấy hay bỏ, đương nhiên cũng là vứt bỏ cây cối, ôm rừng rậm, nhưng là lời này nếu như nói đi ra, liền có chút quá mức lãnh khốc. Dương Mịch thực có thể biết đúng mực, tại nói ra băn khoăn của mình, lại bị Ngưu Dịch Thần an ủi qua đi, liền thấy tốt thì lấy, sử dụng tất cả vốn liếng lấy lòng lên Ngưu Dịch Thần. Mà Lưu Thi Thi cùng Dương Dĩnh bởi vì sợ, đồng dạng theo lấy Dương Mịch cùng một chỗ tận tâm hầu hạ. Tam nữ nhiệt tình bộ dáng, khiến cho Văn Vịnh San lúng túng không thôi, nhưng là lại không thể không đuổi theo, trước tiên cảm thụ một phen nội cuốn đáng sợ. Không có biện pháp, nàng một cái không nhất thụ sủng nữ nhân, vẫn là không có theo Ngưu Dịch Thần nơi này được cái gì ưu việt nữ nhân, nếu như liền hầu hạ nhân phương diện này đều không sánh được tiền bối lời nói, chỗ nào còn có bị chú ý khả năng. Cứ như vậy, tuy rằng ngay từ đầu hơi chút sốt ruột hơi có chút điểm, nhưng là cuối cùng được lợi người, lại biến thành Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần vừa mở tâm, Ngoạn Nhi thời gian liền có chút trường, bất chí bất giác, liền Ngoạn Nhi đến rạng sáng. Ân, Dịch Thần, Một tiếng ngâm nga sau đó, lấy nữ thượng vị dạng chân ở Ngưu Dịch Thần eo hông dương mịch thân thể mềm nhũn, lại một lần nữa ngã xuống hắn trong ngực. Cảm nhận trước ngực mình dán lên hai luồng vú to, Ngưu Dịch Thần vô cùng hưởng thụ nheo lại ánh mắt, duỗi tay tại dương mịch trơn bóng sống lưng lên xuống vuốt ve một trận, mới lại chụp chụp nàng rất kiều mông. Mịch mịch, hưởng chịu đủ rồi sao? Mấy giờ xuống, chúng nữ đều đã cao trào nhiều lần, Ngưu Dịch Thần cũng bắn nhiều lần, mưa móc đều dính. Chính là Ngưu Dịch Thần mưa móc đều dính, rõ ràng làm tới trễ dương mịch có chút không vừa ý. Ân, không có, dương mịch không được thở gấp, như cũng không cam lòng nói Dịch Thần ngươi mới bắn cho ta hai lần. Ta còn muốn. Người bộ dạng này, còn nghĩ như thế nào muốn à? Lưu Thi Thi cũng đến gần, nhẹ nhàng xoa xoa dương mịch mông, nói ta nhìn lần này Dịch Thần cách xa bắn còn sớm. Cho nên mới cần phải các ngươi giúp đỡ nha. Dương mịch thật vất vả xuyễn quá một hơi, đứng dậy đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phun đi ra, hướng đến Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San chỗ đó liếc mắt nhìn, nói hai người các ngươi ai đến, bất quá phải chú ý, Dịch Thần mau lúc bắn nhất định phải nhắc nhở ta. Nếu như vậy lời nói, Zernis. Dương Dĩnh đẩy Văn Vịnh San một chút, ngươi tới trước đi. Ân, tốt. Văn Vịnh San cũng không có ý kiến, đáp một tiếng sau đó, liền tách ra chính mình hai chân thon dài, thay thế vừa rồi Dương mịch vị trí. A, tại một tiếng rên nhẹ sau đó, Văn Vịnh San đem Ngưu Dịch Thần côn thịt đã nhét vào chính mình bên trong thân thể, chậm rãi lay động lên chính mình thon gọn vòng eo. Văn Vịnh San cũng không có cùng cái khác tam nữ giống nhau, trải qua thất, tám nữ nhân cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần ân ái cảnh tượng, cho nên cho dù là hiện tại, cũng có điểm không buông ra, còn cần Dương Dĩnh đến giúp đỡ chủ đạo. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới cùng Ngưu Dịch Thần ân ái không bao lâu nàng, còn không ý thức được Ngưu Dịch Thần tinh dịch tác dụng, cho nên đối với nhường cho Dương mịch chuyện này, cũng không có chút nào ý kiến. Ân thiếu nữ chặt chẽ mà ẩm ướt trượt lỗ thịt, làm Ngưu Dịch Thần cũng phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ, thưởng thức nhi Dương mịch cặp vú bàn tay to không khỏi dùng một chút khí lực. A, chán ghét, Dương mịch tại Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên đánh một cái tát, người nhẹ một chút, đều phải bị ngươi bóp vỡ. Không có biện pháp, ai bảo mịch mịch bộ ngực lớn như vậy hảo ngoạn chút đấy. Ngưu Dịch Thần nói, liền từ Dương mịch vú gốc rễ, lại một lộ gỡ đến đỉnh bưng, tại đầu vú nàng nhẹ khẽ búng một chút, lại đổi lấy nàng một tiếng hờn dỗi. Cùng đêm qua Đồng Lệ Á, Vương Chí khác biệt, ở đây tứ nữ, trừ bỏ Dương Mịch ở ngoài, vốn không có một cái nữ nhân là lấy ngực to nổi danh. Cho nên lúc này Dương Mịch bày biện ra nghiền ép trạng thái, Ngưu Dịch Thần tay giống như là dính vào trước ngực nàng giống nhau, đem nàng kia hai cái to lớn lại trắng nõn vú cấp nhu màu đỏ bừng, thậm chí đều nhìn không ra dấu ngón tay vị trí, bởi vì vú mỗi một tấc làn da đều bị nhu vô cùng hồng. Dương Mịch đem Ngưu Dịch Thần một bàn tay theo trước ngực mình bắt, lại phụ thân ngã xuống hắn trong ngực, nhẹ nhàng hôn lấy trước ngực hắn làn da. Lưu Thi Thi là ngồi xổm tại Ngưu Dịch Thần phía sau, cẩn thận đem đầu của hắn nâng lên, đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Ngưu Dịch Thần hơi vừa nhấc mắt, nhìn đến chính là Lưu Thi Thi dưới vú duyên bộ dáng. Lưu Thi Thi bộ ngực mặc dù không có Dương Mịch đại, nhưng là lại càng viên, càng đỉnh một chút, cái này hiếm thấy góc độ, đồng dạng làm dục vọng của hắn lại bốc lên một chút. A, không muốn, Dịch Thần. Đang tại Ngưu Dịch Thần trên người lay động thân thể Văn Vịnh San, kìm lòng không được phát ra một tiếng ngâm kêu, thân thể về phía trước nhất khuynh, đè xuống hắn rắn chắc bụng. Tại Ngưu Dịch Thần dục vọng bốc lên thời điểm nhịn không được hướng lên lại đỉnh một chút eo, cứng rắn quy đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào Văn Vịnh San nhụy hoa phía trên. Văn Vịnh San lúc này mới vừa bị khai phá thân thể, rõ ràng so cái khác chúng nữ càng thêm không chịu nổi, lần này, suýt chút nữa khiến cho nàng cao trào. San San tốt mẫn cảm a. Dương Mịch nhìn đến Văn Vịnh San bộ dạng, nhịn không được nâng lên một mực chân nhỏ, tại Văn Vịnh San eo phía dưới vị trí ấn hai phía dưới, sau đó nhẹ nhàng nghiền nát lên. Đó là Ngưu Dịch Thần côn thịt cắm vào địa phương, nàng chân vị trí, vừa vặn chính là côn thịt quy đầu. À, Văn Vịnh San thân thể lại là mềm nhũn, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Dương Mịch, Mịch tỷ. Không muốn a, a. Ha ha, Dương Mịch cười, San San thực sự là vô cùng ngoan, baby, người tiểu thư này muội thật quá có ý tứ. Của ta hào tỉ muội, đương nhiên ngoan. Đầu đội cầu tai, bột mang vòng cổ Dương Dĩnh, từ phía sau ôm lấy Văn Vịnh San thân thể, một bên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê nàng kia một đôi khéo léo vú, một bên tại nàng tai vừa nói đừng quên, ngươi còn có nhiệm vụ nga, làm Dịch Thần sớm một chút bắn ra, ta thì tốt hơn. San San. Ân a, Văn Vịnh San thân thể không được run rẩy, các ngươi như vậy, sẽ chỉ làm ta nhanh hơn cao trào. Nha. Dịch Thần cũng sẽ nhanh hơn nha. Dương Mịch nói xong, lại đang Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, tiếp lấy liền đem chính mình đầy đặn hai vú dán tại trước ngực của hắn, qua lại đánh vòng tròn. A, đúng vậy, ta cũng sẽ nhanh hơn bắn. Nha, quá thích, baby, ngươi ngồi vào ta bụng. Ngưu Dịch Thần một bên ra lệnh, một bên tại Dương Mịch bờ mông vị trí không ngừng vuốt ve. Trong chốc lát, Dương Dĩnh cũng ngồi vào Ngưu Dịch Thần bụng phía trên. Trơn bóng rất kiều bờ mông tại Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng cơ bụng thượng trượt hai phía dưới, Dương Dĩnh làm nũng nói chủ nhân, là như thế này nha, tiểu mẫu cẩu mông có phải hay không đặc biệt trượt, đặc biệt có co giãn. À, đúng, tiểu mẫu cẩu mông quá tuyệt vời, Ngưu Dịch Thần nói, liền không ngừng hướng phía trên lay động chính mình eo bụng, một bên địch Phan Vịnh San, một bên cảm nhận Dương Dĩnh bờ mông thượng làn da. Lưu Thi Thi thấy thế, cũng đem Ngưu Dịch Thần tay nắm lên, đặt ở trước ngực của mình, mặc cho hắn đem vú của mình xoa làm thịt nhu viên. A, không được, không muốn, không muốn nha, baby, a. Văn Vịnh San rất nhanh lắc lư phần eo của mình, trong chốc lát, xinh đẹp mềm mại thân thể phía trên liền nổi lên một tầng màu hồng phấn. Thiếu nữ cao trào khi âm đạo cái loại này tự nhiên co lại, tại thêm phía trên cái khác chúng nữ cộng đồng cố gắng, chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần đến đây cảm giác. Không, không được, a. Một tiếng cao vút dâm đãng kêu la sau đó, Văn Vịnh San ấm áp dâm thủy liền vẩy tại Ngưu Dịch Thần quy đầu bên trên. Sau cao trào Văn Vịnh San thân thể mềm nhũn, ôm lấy Dương Dĩnh, đem mặt tựa vào nàng bả vai, mồm to thở hổn hển. Ngưu Dịch Thần đại lực vỗ một cái Dương Mịch mông, bảo bối, nên cho ngươi. San San, baby, nhanh chút rời đi. Dương Mịch lập tức theo Ngưu Dịch Thần trước ngực đứng dậy, đem Văn Vịnh San cấp làm được đến một bên. Hai nàng mới đi xuống, Ngưu Dịch Thần liền một chút đem Dương Mịch ép đến tại giường, hai tay ép lấy eo của nàng, từ phía sau hung hăng đâm vào nàng ướt át lỗ thịt bên trong. A, Dịch Thần, a, rất tuyệt, mau cho ta, a. Tại Dương Mịch tiếng kêu dâm dãng bên trong, Ngưu Dịch Thần giận gầm một tiếng, đem côn thịt thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể, tận tình phun bắn ra. Chương 983. Ngay tại Ngưu Dịch Thần bắn vào Dương Mịch bên trong thân thể chớp mắt, hắn tùy tay ném tại đầu giường điện thoại cũng vang lên. Dương Dĩnh đi qua đưa tay cơ cầm lấy, nhìn đến phía trên biểu hiện điện báo tên, lúc này liền là hai mắt tỏa sáng, cực kỳ hứng thú nói chủ nhân, là Trần Mộc Thắng đạo diễn, muốn nhận lấy sao. Ngưu Dịch Thần nắm Dương Mịch đỏ bừng bờ mông, chưa thỏa mãn lại hướng đến thân thể của nàng bên trong cắm vào hai phía dưới, mới đưa côn thịt rút ra, nằm chết dí bên cạnh. Điện thoại cho ta, ta xem hắn làm cái gì. Gặp Ngưu Dịch Thần nằm xuống, Dương Dĩnh lập tức đi qua lui đến hắn trong ngực, giúp hắn nhấn nút trả lời, đồng thời cũng dựng lên tai, muốn nghe một chút bọn hắn đã nói nội dung. Văn Vịnh San do dự một chút, chưa từng có đi vô giúp vui. Về phần Lưu Thi Thi, tắc là quá khứ tiến đến Dương Mịch bên người, cùng nàng lẫn nhau ôm nhau, hôn lấy lẫn nhau. Nhìn gần sát chính mình Dương Dĩnh, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông chụp hai phía dưới, cũng không có làm nàng rời đi. Mà Dương Dĩnh nghe điện thoại nội dung, trên mặt biểu cảm càng ngày càng kích động. Đợi cho trò chuyện kết thúc, Ngưu Dịch Thần mới lại cầm điện thoại ném tới đầu giường, nói tin tức tốt, Nam Nhi bản sắc ngày đầu phòng vé đi ra, 2430 vạn. Chúc mừng chủ nhân, Ngưu Dịch Thần đang nói vừa mới rơi, Dương Dĩnh liền giơ lên một lọ sâm banh, băng một tiếng phun tại thân thể của hắn phía trên, chủ nhân ngày đầu phòng vé, vượt qua Trần Khải ca đạo diễn Vô Cực á. Trần Khải tiếng hát thế lớn Vô Cực, ngày đầu phòng vé là 2115 vạn. Dịch Thần, chúc mừng. Dương Mịch theo Dương Dĩnh trong tay đem sâm banh tiếp nhận, đồng dạng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói nghĩ kỹ muốn như thế nào chúc mừng sao. Hiện tại ta không phải là chính đang ăn mừng sao. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa bắt được Dương Mịch kia vô cùng to lớn vú, hướng đến ở giữa nhất kỹ, liền tạo thành một cái thật sâu khe ngực, theo các ngươi tại cùng một chỗ, chính là tốt nhất chúc mừng. Chán ghét, Dương Mịch vừa nhìn chỉ biết hắn có chủ ý gì, tay phải nhất nghiêng, liền đem sâm banh ngã xuống trước ngực của mình, a. Tốt băng a, nha. Ha ha, Mịch Mịch thật ngoan, không cần ta nói liền biết phải làm sao. Ngưu Dịch Thần nắm Dương Mịch vú tay lại động mấy phía dưới, đem nàng khe ngực biến thành một cái má lúm đồng tiền hình dạng, tụ tập một chút sâm banh sau đó, lập tức liền tiến lên trước đi, từ một tiếng, đem bên trong mang theo nàng mùi thơm cơ thể chất lỏng cấp hút đến trong miệng. Hương vị quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần hút xong, còn tại Dương Mịch đầu vú liếm một chút, đem phía trên lưu lại một giọt sâm banh hút phía dưới, sau đó lại trở tay đem Lưu Thi Thi ôm tại trong ngực, dùng sức vuốt ve nàng mông tròn, ta nói đúng lời thật lòng, theo các ngươi tại cùng một chỗ, chính là tốt nhất chúc mừng. Chủ nhân, còn có ta. Dương Dĩnh nhảy đến Ngưu Dịch Thần phía sau, từ phía sau ôm lấy hắn thân thiết cọ sát. Đúng, đúng, còn có ta baby, ha ha. Ngưu Dịch Thần cười to đem đại biểu chúc mừng sâm banh vẩy tại các nàng thân thể yêu kiều phía trên, sau đó toàn bộ tiến lên trước đi, tham lam hưởng thụ các nàng tốt đẹp. Lại một tràng cuồng hoan bắt đầu. Văn Vịnh San tại bên cạnh nhìn, do dự, thủy chung ngượng ngùng thêm vào này bên trong. Thừa dịp một cái quay người, Văn Vịnh San đêm đầy thân sâm banh Dương Dĩnh kéo đến mình bên người, nhỏ giọng hỏi vừa rồi ta không nghe lầm chứ, Dịch Thần bộ phim này, ngày đầu tiên phòng vé liền có 2.400 vạn. Bị Văn Vịnh San rớt ra Dương Dĩnh cảm thấy có chút mất hứng, lập tức trở về nói ngươi không có nghe sai à, chính là nhiều như vậy. Ngươi đây là cái gì biểu cảm, gặp Dương Dĩnh bước kia mãn không quan tâm bộ dạng, Văn Vịnh San rất nhanh hướng đến Ngưu Dịch Thần ba người chỗ đó liếc mắt nhìn, lại một lần nữa giảm thấp xuống âm thanh, ngươi liền tuyệt không giật mình sao. Cao như vậy phòng vé, hẳn là đổi mới ghi lại đi à nha, cuối cùng phòng vé còn không biết bao nhiêu, ta cảm giác nhất định phải quá ức. Nóng lòng nặng mới gia nhập Dương Dĩnh, nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói ta đương nhiên giật mình, chúng ta cái này không phải là chính đang ăn mừng nha. Văn Vịnh San lại như cụ kéo lấy nàng, nói ngươi bộ dạng này, cũng không giống như là giật mình. Chân chính giật mình lời nói, hẳn là nàng như bây giờ tử mới đúng. Dương Dĩnh bị Văn Vịnh San nói sừng sốt, cuối cùng từ vừa rồi cái loại này cấp bách chung lấy lại tinh thần. Tự hỏi một lát sau một lát, Dương Dĩnh nở nụ cười, nói bị ngươi một nhắc nhở như vậy, ta xác thực có chút không đem những tiền kia để ở trong mắt, bởi vì ta biết những tiền kia là muốn rất nhiều người cùng một chỗ phân, mà ta hiện tại tay bên trong liền có nhiều như vậy, cũng là ca tiểu phú bà nữa nha. Văn Vịnh San nghe vậy, ánh mắt trừng lưu viên, lo lắng hỏi baby, ngươi bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu gửi ngân hàng? Là, hướng đến Ngưu Dịch Thần bên kia liếc mắt nhìn, Văn Vịnh San tiếp tục hỏi là Dịch Thần cho ngươi sao? Đương nhiên là Dịch Thần cấp của ta, về phần bao nhiêu? Hãy cùng hôm nay phòng vé không sai biệt lắm. Dương Dĩnh thừa nhận điểm ấy, lại không tuyển chọn nói cho Văn Vịnh San chính mình cầm đến thực tế kim ngạch, chính là cười nói ngươi đã quên lần trước chúng ta làm cái kia tuyển chọn sao? Ngươi lựa chọn Châu Kiệt Luân cái kia tiểu thiên vương, cầm đến làm hắn bạn nhảy cơ hội, mà ta là đi tìm Dịch Thần. Nghe thế, Văn Vịnh San chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, thậm chí đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, ổn một hồi lâu, mới hỏi nói chính là một lần, Dịch Thần cho ngươi hơn 2.000 vạn. Ân, Dương Dĩnh đáp một tiếng, rất tự nhiên gật gật đầu. Giống như căn bản không có nhận thấy nhà mình tốt khuê mật khác thường. Khó trách đâu, Văn Vịnh San tự lẩm bẩm nói khó trách ngươi mắt cũng không chắc liền mua cho ta mấy chục vạn bao. Còn như vậy đối Dịch Thần. Được đến khẳng định trả lời, Văn Vịnh San cảm giác chính mình tâm giống như bị lợi kiếm đâm trúng giống nhau, khó chịu co rút mãi. Nhìn đến chính mình muốn bạn thân nghèo rất mùng tơi, tất nhiên sẽ làm chính mình khổ sở, nhưng là càng làm cho chính mình khổ sở, tắc là bằng hữu đã phát tài, chính mình vẫn là nghèo rất mùng tơi. Mà càng khó quá chính là, bằng hữu cái này phát tài cơ hội, thậm chí còn là từ chính mình tay một bên trốn. Nghĩ tới chỗ này, Văn Vịnh San cũng cảm giác đầu óc ong ong, nhìn về phía Dương Dĩnh cùng Ngưu Dịch Thần ánh mắt, cũng biến thành phá lệ phức tạp. Dịch Thần đối với chính mình nữ nhân ra tay hào phóng như vậy sao? Nhưng là vì sao ta không cầm đến? Ta chỗ nào không bằng baby rồi hả? Ta, nghĩ vậy, Văn Vịnh San lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Dĩnh, phát hiện liền một hồi này nàng không kéo lấy thời điểm, Dương Dĩnh liền không hề cố kỵ gia nhập Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi chiến đoàn bên trong, lại là thôi mông, lại là đương đệm thịt, cho dù là Ngưu Dịch Thần thật lâu cũng chưa lý nàng, nàng cũng không có một chút bất mãn. Văn Vịnh San trong lòng bỗng nhiên liền minh bạch một chút. Tại Dịch Thần mắt bên trong, ta nhất định là không bằng baby, ta chưa cùng baby giống nhau gọi hắn chủ nhân, cũng không có như là một cái sủng vật giống nhau trung tâm. Văn Vịnh San nghĩ vậy, liền nghĩ học Dương Dĩnh thực hiện, nhưng là sắp bày ra hành động thời điểm lại có chút lo được lo mất. Nhưng là, cho dù là ta thật làm được baby như vậy, lại thật có thể được đến kia tốt hơn chỗ sao? Dương Mịch các nàng rõ ràng vốn không có như vậy, đã nói lên Dịch Thần tiêu chuẩn là đang từ từ trở nên nghiêm khắc, nói như vậy lời nói, ta chẳng phải là muốn so baby càng không biết xấu hổ mới được. Văn Vịnh San trong lòng rối rắm vô cùng. Nhưng là bất kể Văn Vịnh San cuối cùng làm ra quyết định gì, tại nàng đối mặt như Dịch Thần thời điểm đều không tự giác thay đổi dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Đương trời tối, Dương Mịch tứ nữ sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng là cho dù là này nuôi, cũng không có đem Ngưu Dịch Thần hoàn toàn lưu lại. Tại làm tứ nữ tinh bị lực tẫn sau đó, Ngưu Dịch Thần còn hút hết đi cảnh điểm ra một chuyến, cho nàng giải thích đã lâu, mới lại đi tìm đến Đồng Lệ Á cùng Vương Chí, một mực ngủ thẳng bình minh. Theo Đồng Lệ Á trong miệng biết được, nàng và Vương Chí hai cái, tại xế chiều hôm nay liền phải rời khỏi Bắc Kinh. Các nàng cũng nghe được ngày đầu phòng vé tin tức. Khi lấy được tin tức này thời điểm hai người bọn họ nhưng là so với Ngưu Dịch Thần còn cao hơn hưng. Thân là nữ chủ Đồng Lệ Á, cuối cùng có chính mình tác phẩm tiêu biểu. Thân là nữ phụ Vương Chí, cũng cuối cùng có chính mình bộ không hai tác phẩm. Đối với các nàng mà nói, đều là ý nghĩa phi thường. Cho nên hai nàng hợp lại mà tính, liền quyết định nghe theo an bài của công ty, cùng kịch tổ khác diễn viên cùng một chỗ đi ra bên ngoài tiếp tục tuyên truyền, đi hết lộ diễn, làm càng nhiều người đi đến bên trong rạp chiếu phim xem phim. Đối với các nàng quyết định này, Ngưu Dịch Thần không có ngăn trở lý do, chính là cùng các nàng thật tốt âu yếm một trận. Ngày đầu phòng vé 2.430 vạn, vào lúc này thật là một cái làm người ta khiếp sợ con số, là một cái đủ để cho Đồng Lệ Á cùng Vương Chí đụng một cái, thuận tiện đem chính mình danh khí đánh ra con số. Chẳng bao lâu sau, Ngưu Dịch Thần cũng là một cái kẻ rượt đuổi, chỉ có thể dựa vào điện ảnh chất lượng hậu kỳ phản sát, mà bây giờ, hắn đã là đứng ở phía trước, làm người khác theo đuổi chụp người. Phải biết, nguyên bản trên lịch sử Nam Nhi bản sắc tổng phòng vé, cũng mới 3.413 vạn mà thôi. Hiện tại đổi thành Ngưu Dịch Thần diễn chính sau đó, thế nhưng ngày đầu tiên liền có nguyên bản tổng phòng vé hơn phân nửa. Chỉ có thể nói Ngưu Dịch Thần hiện tại danh khí, danh tiếng, cùng với phía trước tham gia diễn tác phẩm, thật đều thật tốt quá. Phía trước mấy bộ phim Điên Cuồng Tảng Đá, Điên Cuồng Siêu Thị, Một Con Chó Sứ Mệnh, cả Thành Tẫn Mang Hoàng Kim Giáp, bất kể là phòng vé vẫn là phim chất lượng, đều lấy được phi thường tốt thành tích. Không đúng, cả Thành Tẫn Mang Hoàng Kim Giáp danh tiếng không phải thực tốt, nhưng là kia bộ phim Ngưu Dịch Thần cũng không phải là nhân vật chính, cho nên cho dù là bị mắng, cũng mắng không đến hắn trên người. Hơn nữa năm nay hắn Sở Lưu Hương truyền kỳ, lại thấy Nhất Liêm U Mộng đều tại nóng bá bên trong, một lần nữa thắng được nhân khí, so với về điểm này xoa bình nhiều hơn nhiều. Hắn lúc này, có thể tham khảo một chút liên tục mấy bộ phim đại bán thẩm đằng, đã là cái loại này chỉ cần treo một cái tên, liền có thể làm cho đại bộ phận người đi rạp chiếu phim nhìn một chút tình cảnh. Phía trước Phương Chí cùng Đồng Lệ Á liền nói qua, cho dù là nhìn đến Ngưu Dịch Thần biểu diễn, liền nguyện ý đến rạp chiếu phim đi nhìn một chút. Mà cái động tác này phiến đề tài, nam nhân cũng quá yêu thích. Phương diện này hai phe đều lấy lòng, điện ảnh bản thân chất lượng cũng tốt, lại tăng thêm Trần Mộc Thắng cùng Ngô Đồng Ảnh thị tỉ mỉ chọn lựa kỳ nghỉ hè đương, cho nên cuối cùng phòng vé tuyệt đối không quá thấp. Bất quá đối với Nam Nhi bản sắc phòng vé, Ngưu Dịch Thần ngược lại không như thế nào để ý, thậm chí đối với lần này khi cái này làm người ta kinh hãi ngày đầu phòng vé đều không có cảm giác gì. Dù sao cũng là trọng sinh quá, nhìn quen hậu thế phòng vé đại bạo phát thời điểm ký ức khắc sâu nhất Chiến Lang 2, ngày đầu phòng vé liền trực tiếp là 5 ức, liền Chu Tiên bộ này đại lạn phiến, ngày đầu đều có 1.4 ức, cho nên Nam Nhi bản sắc này 20 triệu, mới chỗ nào đến chỗ nào a. Ngưu Dịch Thần theo bản năng không để mắt đến một điểm. Hiện tại phòng vé số liệu, cùng về sau lấy Hoa Nghị cầm đầu các đại ảnh thị công ty đưa ra thị trường, tự bản xâm nhập sau phòng vé số liệu, là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bởi vì hiện tại ảnh thị công ty, đối với phòng vé số liệu cũng không có bệnh trạng yêu cầu. Công ty đều là chính mình, sẽ không giống đưa ra thị trường sau đó, vì duy trì mặt ngoài ngăn nắp, cố ý cả ra một chút rất cao phòng vé. Cũng không lợi dụng mua phiếu phòng, trộm phòng vé linh tinh rèm pha đến thu hoạch sau hè. Lại càng không sẽ vì thỏa mãn đối với đổ yêu cầu, không thể không làm cái coi tiền như rác, bỏ tiền đi đem phòng vé cả lên. Cả phòng vé, trên mặt ngoài nhìn là một kiện cố hết sức không được cảm ơn sự tình, giống như chỉ là tiêu tiền mua một đôi vô dụng số liệu, nhưng là tại người không biết địa phương, công ty thượng tầng đã thông qua loại thủ đoạn này, đem cổ dân tiền cắt nhất tra lại một tra, hoa đang cầy phòng vé thượng phía trước, chung quy tại địa phương khác trở nên gấp mấy lần kiếm trở về. Tính là tổn thất cũng là cả công ty mà thôi. Đối đầu tầng những cái này nhân người quản lý chút nào không ảnh hưởng. Tại Nam Nhi bản sắc bộ phim này danh tiếng cùng phòng vé đều vững bước dâng lên thời điểm Ngưu Dịch Thần đưa mắt lại đặt ở Song Thực Ký phía trên. Tuy rằng Song Thực Ký là một bộ văn nghệ điện ảnh, chẳng phải là Ngưu Dịch Thần yêu thích đề tài, nhưng là nếu quyết định biểu diễn, liền nhất định phải đem nhân vật này diễn tốt. Ngưu Dịch Thần hành động là căn bản không cần hoài nghi, diễn một cái cha nam mà thôi, tay đến cầm. Chỉ là đồng dạng là cha nam Song Thực Ký trung Trần Gia Kiều, cùng lại thấy Nhất Liêm U Mộng chung Sở Liêm là hoàn toàn khác biệt. Sở Liêm là cha không tự biết, thậm chí cảm thấy được mình là người vật vô hại Bạch Liên Hoa. Mà cái này Trần Gia Kiều, chính là cha rõ ràng, chính là phải ở bên ngoài tìm Tiểu Tam, tìm kích thích. Cho nên, hai người biểu hiện cũng là hoàn toàn khác biệt. Diễn Sở Liêm thời điểm là muốn biểu hiện ra hắn ngu xuẩn cùng ích kỷ. Mà diễn Trần Gia Kiều thời điểm muốn biểu hiện, là hắn lãnh khốc loại này lãnh khốc chẳng phải là bộ kinh vân như vậy. Bề ngoài nhìn qua liền lạnh như băng, ngược lại tại trình độ nhất định phía trên, cùng với bộ kinh vân hoàn toàn tương phản. Bộ kinh vân bề ngoài lại như thế nào lãnh, nội tâm là lửa nóng. Mà cái này Trần Gia Kiều, bề ngoài thực mở lãng, thực khôi hài, khiêm tốn gần người, tốt lắm tiếp xúc. Trên thực tế, nhưng trong lòng căn bản không có đầu nhập một điểm chân thật tình cảm, chỉ là đơn thuần nhìn chúng tuổi trẻ con gái trên người thanh xuân sinh lực, tại trong ở chung thân mật cũng không thân thiết. Từ đầu tới cuối, nhìn về phía con gái ánh mắt đều giống như là đang tại nhìn một cái ngoạn ý cười từ trước đến nay cũng không đạt đáy mắt. Đây là một cái thành thục, bình tĩnh, lấy ngoạn nhi nữ nhân làm vui thú nhân sĩ thành công. Loại này ngoạn nhi đã không là thuần túy tiền sắc giao dịch, mà là một loại cao cấp hơn luyến ái trò chơi. Đưa cho cuối cùng bị ngoạn nhi con gái nhóm một bộ nhà, liền là đối với nàng nhóm bé nhỏ không đáng kể nhân từ. Nhân vật như vậy, nói thực ra, thật quá tốt diễn. Này chủng loại hình nam nhân, Ngưu Dịch Thần tại bên người gặp thật sự nhiều lắm. Thậm chí bản thân hắn liền có như vậy đặc tính. Cho nên căn bản không cần quá hết sức đi diễn, hơi chút thả ra một chút, đem Lưu Thi Thi trở thành là Dương Minh Na, Lý Tiểu Lộ, Tiêu Sắc Đợi Ngủ vô cùng thiếu, hoặc là hoàn toàn không cảm tình nữ nhân, như vậy đủ rồi. Chương 984. Bởi vì chính mình biểu diễn thật sự là quá dễ dàng, cho nên tại kịch tổ thời điểm Ngưu Dịch Thần lực chú ý lại nặng đặt ở Lưu Thi Thi trên người. Mỗi một lần tại quay phim phía trước, Ngưu Dịch Thần đều phải xác định Lưu Thi Thi lúc này trạng thái, hoặc là chính thức quay phim phía trước, hoặc là chính thức quay chụp về sau, tổng muốn cùng nàng một lần nữa lại bổ chụp một lần. Bổ chụp thời điểm hoặc là Lưu Thi Thi trạng thái tốt lắm, có thể trực tiếp đi qua, hoặc là liền trực tiếp đem dấu đầu lòi đuôi cho nàng nhét vào. Tóm lại, trải qua chụp lại sau hiệu quả, nhất định phải so hiện trường quay chụp thời điểm mạnh hơn. Tại Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ dạy dỗ phía dưới, Lưu Thi Thi tại đại màn ảnh trung biểu hiện, có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần nhìn màn ảnh trung hình tượng, thậm chí so nàng bản thân đều muốn mỹ hơn mấy phân, màn ảnh trung nàng, khi thì đáng yêu, khi thì thanh lãnh, khi thì mị hoặc, khi thì hiền thục, nhưng là bất kể cái loại này thần thái, ánh mắt của nàng tuy nhiên cũng có thể cho ngươi nhất loại cảm giác, chính là nàng đã hoàn toàn bị ngươi đắn đo ở. Mặc kệ ngươi phạm sai lầm gì, chỉ cần đối với nàng cúi đầu, nói một chút lời hay, nàng đều sẽ biến thành một cái toàn tâm toàn ý yêu ngươi tiểu nữ nhân. Đó là một loại chỉ có tại không có bất kỳ cái gì áp lực hoàn cảnh phía dưới, mới có thể hình thành độc đáo khí chất. Là cái loại này chân chính tại sinh hoạt tại ngà voi tháp, chưa từng kiến thức thế gian hiểm ác, chỉ sẽ đem nhân hướng đến ưu việt mỹ sinh viên mới có, trong suốt ngô xuân. Làm như vậy tịnh lại thích lừa con gái, mới có thể chân chính thỏa mãn Trần Gia Kiều cái này nhân sĩ thành công trưởng khống dục, làm hắn yêu thích lâu thời gian. Cùng thê tử cho hắn lốt thức ăn ngon khác biệt, đây là một loại tâm lý đạt thành tựu cao. Cứ như vậy, ngắn ngủn một tuần thời gian bên trong, Lưu Thi Thi tại trong kịch tổ phần diễn, bất kể là cùng Ngưu Dịch Thần đối thủ diễn, vẫn là nàng chính mình kịch một vai, đều lấy một cái tốc độ kinh người bị quay chụp hoàn tất. Tốc độ cực nhanh, làm Lưu Thi Thi mình cũng vô cùng kinh ngạc vui mừng, cả người đều trở nên tự tin sáng sủa rất nhiều. Mà thân là đạo diễn Triệu Thiên Vũ, là gương mặt mộng, thậm chí đều hoài nghi đầu óc của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. Bởi vì mỗi lần quay chụp thời điểm Triệu Thiên Vũ đều cảm giác Lưu Thi Thi quay chụp hiệu quả chính là miễn cưỡng đủ tư cách, nhưng là ngày hôm sau lại nhìn camera chung màn ảnh, lại phát hiện bên trong hiệu quả so với hắn tưởng tượng chung cũng muốn giỏi hơn. Loại này chênh lệch, thậm chí cũng làm cho Triệu Thiên Vũ cảm thấy là chính mình đối với Lưu Thi Thi thành kiến quá sâu, thế cho nên hiện trường căn bản không phát hiện được tiến bộ của nàng. Nhận thấy điểm này về sau, Triệu Thiên Vũ cố gắng điều chỉnh chính mình tâm thái, nhưng là phát hiện cuối cùng, không có hiệu quả chút nào. Lưu Thi Thi hiện trường biểu hiện vẫn là giống như, mà ngày hôm sau lại nhìn màn ảnh, vẫn như cũ là ưu tú hơn nữa nhiều lần như thế, không có biến hóa. Khá tốt tình huống này chính là tại Lưu Thi Thi trên người xuất hiện, Ngưu Dịch Thần toàn bộ biểu hiện đều bình thường, nếu không lời nói, Triệu Thiên Vũ khẳng định được đi bệnh viện treo một hạ khoa tâm thần. Mà tại trong mấy ngày nay, Nam Nhi bản sắc phòng vé đã ở lấy một cái tốc độ kinh người gia tăng. Ngày thứ nhất là 2.400 vạn, ngày hôm sau liền biến thành 3.500 vạn. Ngày thứ ba 3.700 vạn. Tại đây một tuần bên trong, phòng vé trực tiếp tích lũy đến kinh người tam ức. Kết quả này, làm thân là đạo diễn Trần Mộc Thắng, cười liền phía dưới ba đều phải rớt, mỗi ngày rạng sáng đều phải hướng Ngưu Dịch Thần thông báo một chút hôm đó phòng vé mức. Nam Nhi bản sắc bộ phim này không tính là Trần Mộc Thắng ưu tú nhất điện ảnh, nhưng là lại nhất định là phòng vé cao nhất điện ảnh, ít nhất bây giờ là. Tuy rằng quay chụp quá trình không được để ý, nhưng là kết quả này, đã đủ để cho hắn xem nhẹ cái kia không thoải mái quá trình. Các lộ truyền thông cũng lâm vào cuồng hoan, đối với Nam Nhi bản sắc bốn phía đưa tin, thông thiên đều là thừa nhận, cho dù là ngẫu nhiên có như vậy một hai thiên mắng hắn buôn bán tính quá nặng, không có nghệ thuật theo đuổi, cũng nhanh chóng bị dìm ngập tại thừa nhận tiếng bên trong. Cùng lúc đó, Đồng Lệ Á cũng ngồi cỗ này đông phong phát hỏa một phen, thậm chí so với trước Vạn Thiến đều phải càng lửa. Khuôn mặt xinh đẹp, nóng bỏng dáng người, lại tăng thêm dao bạch làn da. Cùng với vô hạn thỏa mãn nam nhân kỳ vọng tính cách, quả thực khiến cho nàng thành một cái hoàn mỹ bạn gái đại danh từ. Chính là cùng Vạn Thiến khác biệt, Đồng Lệ Á nội tình quá mức đơn bạc, muốn thừa dịch cỗ này đông phong tại giới giải trí đứng vững gót chân, còn muốn nhìn mặt sau địt làm. Bất quá đối với vé xem phim phòng tiền cảnh, Trần Mộc Thắng cũng biểu đạt lo lắng. Một là hiện tại xã hội điều kiện tại nơi này, sách lậu quá mức nghiêm trọng, thậm chí đại bộ phận video website bản thân chính là sách lậu đầu to, cho nên làm người ta khó lòng phòng bị. Tuy rằng hiện tại Nam Nhi bản sắc còn không có phiến nguồn nước và dòng sông ra, nhưng là vài ngày sau, thậm chí dứt khoát chính là ngày mai, điện ảnh cao thanh sách lậu bay đầy trời, đều là có thể tưởng tượng hiện tượng bình thường, hiện tượng này thế tất đối với phim phòng vé tạo thành ảnh hưởng. Nhị Nha, chính là tân điện ảnh xung kích. Ngay tại 3 ngày sau, đồng dạng là giới giải trí nhân tài mới xuất hiện Châu Kiệt Luân, cũng mang theo hắn tân điện ảnh Bí Mật Không Thể Nói giết đến đây. Tại Trần Mộc Thắng nhận thức bên trong, Châu Kiệt Luân cùng Ngưu Dịch Thần là một cấp bậc. Hai người đều có rất nhiều tiêu phí lực rất mạnh trẻ tuổi fan, hơn nữa fan còn có rất lớn trình độ trùng hợp, nếu như tuyển Châu Kiệt Luân, cũng rất khả năng không chọn Ngưu Dịch Thần. 3 ngày sau, Châu Kiệt Luân điện ảnh vừa chiếu phim, Ngưu Dịch Thần điện ảnh cũng đã chiếu phim một tuần lễ, rất nhiều người cho dù là muốn nhìn, cũng có rất lớn khả năng sẽ chọn Vân Vân. Vân Vân Đảng Vĩnh không thiệt thòi, dù sao khả năng ngày mai HD bản liền lưu truyền ra đến đây. Phương diện này tới nói, chiếu phim càng lâu điện ảnh, thì càng yếu thế. Bất quá đối với phòng vé nhận được xung kích chuyện này, Ngưu Dịch Thần căn bản là không có để ý, vẫn là câu nói kia, hắn không thèm để ý chút tiền ấy. Ngược lại điện ảnh chiếu phim sau khen thưởng hắn hệ thống đếm làm hắn càng kích động. Cho nên khi biết Trần Mộc Thắng lo lắng về sau, Ngưu Dịch Thần phản còn an ủi hắn một chút. Dựa theo hiện tại phòng vé thành tích tới nói, cho dù là điện ảnh hiện tại dưới liền vẽ, 3 ức phòng vé cũng thực kinh người rồi, công ty được cho hắn nhóm đều đỏ lên bao mới được. Cùng Trần Mộc Thắng sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần còn thật đem điện thoại đánh tới Vương Kinh Hoa chỗ đó, hỏi một chút Khánh Công Yến cùng Hồng Bao sự tình, biết được nàng đã đang làm sau đó, mới yên tâm cúp điện thoại. Dịch Thần, đợi Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, Lưu Thi Thi mới đi đến thân thể của hắn một bên, có chút dầu dĩ nói Nam Nhi bản sắc phòng vé cao như vậy, Đồng Lệ Á nhưng là phát hỏa. Không chỉ là Nha Nha, liền Trương Tấn bọn hắn cũng nổi giận một phen. Ngưu Dịch Thần biết Lưu Thi Thi có ý tứ gì, nhưng căn bản không mắc mưu. Nói tiếp nói hiện tại đi xem chiếu bóng rất nhiều người xem, nhưng là đều xem qua Thủy Nguyệt Đống Thiên, chính là có thể hay không tiếp tục lửa đi xuống, liền nhìn hắn nhóm mình. Ta nói đúng Đồng Lệ á, người sách bọn hắn làm cái gì? Lưu Thi Thi bất mãn lầm bầm một câu. Nàng rất không hài lòng, nhưng là cuối cùng lại không nói cái gì nữa, mà là xoay người rời đi. Mà ở Lưu Thi Thi sau khi rời khỏi, vừa mới bị nàng nhắc tới Đồng Lệ á, cũng vừa mới gọi điện thoại, thật vui vẻ cùng Ngưu Dịch Thần tán gẫu trong chốc lát. Phía trước ta đi làm tuyên truyền thời điểm thật nhiều nhân cũng không nhận ra ta, hiện tại ta đi tại trên phố, đều có rất nhiều người kêu tên của ta đâu. Đồng Lệ Á âm thanh đặc biệt hưng phấn, rõ ràng còn ở bạo lửa thích thú phía trên. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi bây giờ là vừa lửa, còn không có cảm nhận được ánh mắt mọi người đều nhìn cảm giác của ngươi, chờ ngươi hồng thời gian dài, chỉ biết phiền. Đồng Lệ Á hoàn toàn không thèm để ý, mới bất hội, ngươi đỏ như vậy, chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm cũng không gặp bao nhiêu người đi tìm ngươi a. Chúng ta lại không giống với, Ngưu Dịch Thần vừa cười lên. Hắn là có plug-in tại thân, Đồng Lệ Á nơi đó có bổn sự này. Cao hứng trong chốc lát sau đó, Đồng Lệ Á nói lên cùng Trần Mộc Thắng giống nhau lo lắng. Châu Kiệt Luân điện ảnh cũng lập tức muốn lên ánh rồi, không biết có khả năng hay không đối với chúng ta phòng vé tạo thành ảnh hưởng. Không cần lo lắng, khẳng định bất hội. Đối mặt Đồng Lệ Á, Ngưu Dịch Thần không khỏi muốn nói hơn hai câu, lúc này liền an ủi Bí Mật Không Thể Nói cái này điện ảnh ta xem qua. Theo một cái tân thủ đạo diễn góc độ tới nói, được coi là ưu tú. Nhưng là từ điện ảnh bản thân đi lên nói, chỉ có thể nói là đủ tư cách điện ảnh, bình thường. Cho dù là Châu Kiệt Luân đương đạo diễn kiêm diễn viên chính, cũng không bán ra nhiều lắm phòng vé. Bí Mật Không Thể Nói bộ phim này cũng không tệ lắm, thậm chí có khả năng là Châu Kiệt Luân tốt nhất điện ảnh, nhưng là rất rõ ràng, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nếu như bộ phim này thật hoàn toàn là Châu Kiệt Luân làm đạo diễn lời nói, hắn kỳ thật có thể ở phương diện này bao sâu tạo một chút. Làm vì thứ một bộ phim, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, Châu Kiệt Luân phải có lớn hơn nữa phát triển không gian. Đáng tiếc, Đồng Lệ Á nói người mạnh khỏe có bản lĩnh A, điện ảnh cũng chưa chiếu phim, đã nói chính mình đã xem qua. Ta quả thật nhìn rồi nha, Ngưu Dịch Thần nói bộ phim này thiên hướng về văn nghệ, vận kính cùng với nói là điện ảnh, càng giống như là MV, chuyện xưa phập phồng không đủ rõ ràng, lỗ hổng rất nhiều, cho chúng ta tạo thành xung kích có hạn. Cùng với lo lắng điện ảnh xung kích, không bằng lo lắng sách lậu. Không thể không cần sách lậu a. Đồng Lệ Á xoa bóp ấn chính mình huyệt thái dương, nói ngươi hay là nói một chút chúng ta điện ảnh so Châu Kiệt Luân kia bộ cường địa phương a, ít nhất có thể để cho ta an tâm một chút. Ha ha ha. Nghe được Đồng Lệ Á nói như vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi cười. Đây là cầu cái an lòng thôi. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân đều là loại ở tân sinh đại nam tài tử, nhưng là muốn nói khởi hai cái điện ảnh lớn nhất khác biệt, kỳ thật vẫn là thụ chúng. Nam nhi bản sắc thụ chúng mặt rõ ràng rộng hơn một chút, chỉ cần là yêu thích phim hành động người xem, khẳng định đều yêu thích nam nhi bản sắc, mặc kệ tuổi cùng giới tính. Mà Bí Mật Không Thể Nói, hẳn là xem như sớm nhất fan điện ảnh, mặt sau Vương Lực Hồng thậm chí là kia một chút lưu lượng điện ảnh tác phẩm, tính chất cùng này một bộ phim đều không có khác biệt, thậm chí còn có nhiều không bằng. Ít nhất bộ phim này Châu Kiệt Luân dụng tâm. Cho nên bộ phim này tính chất liền quyết định, yêu thích bộ phim này, tuyệt đại đa số đều là Châu Kiệt Luân fan. Những người khác cho dù là nhìn, cũng không cảm giác có bao nhiêu đặc sắc, nhất là người trưởng thành. Bởi vì Châu Kiệt Luân điện ảnh trung trường học cuộc sống, cùng hiện tại này một đám người trưởng thành ấn tượng trung trường học cuộc sống, kém thật sự là quá lớn. Hiện tại này một đám fan cuộc sống đại học, mới không sai biệt lắm cùng điện ảnh bày biện ra cái kia dính điểm một bên. Nhưng là lúng túng khó xử chính là, hiện tại những cái này fan đều còn chưa tới học đại học tuổi thọ. Qua mức tuổi trẻ fan, đối với loại này thiên bằng phẳng cùng văn nghệ điện ảnh cũng không thích. Mà Châu Kiệt Luân chính mình đạo diễn trình độ đồng dạng có hạn, thậm chí không có cách nào đem trong não chuyện xưa hoàn toàn giảng minh bạch, cái này làm hắn cái này tuổi trẻ fan nhìn càng là không hiểu ra sao. Cho nên, cho dù là tương lai Châu Kiệt Luân fan tuổi tác hơi lớn một chút, có thể thông qua các loại não bổ, cùng với thơ ấu lực kính, lại lần nữa hiểu rõ đến bộ phim này tốt, thậm chí đem điện ảnh phụng vì kinh điển, nhưng là lúc này ở phòng vé phương diện, bộ này Bí Mật Không Thể Nói, đều nhất định không phải là nam nhi bản sắc đối thủ. Dù sao Ngưu Dịch Thần nam nhi bản sắc, đã là một bộ có thể nói kinh điển buôn bán phim hành động. Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến chính mình phần diễn bắt đầu quay chụp, mới cúp điện thoại. Một ngày quay chụp rất nhanh kết thúc. Quay phim hiện trường, nhân viên công tác đã đi nghỉ ngơi. Mà Ngưu Dịch Thần là lĩnh lấy Lưu Thi Thi, mới ban ngày phần diễn lại lần nữa hâm lại một lần. Đối với cái này lưu trình, Lưu Thi Thi cũng không phải bình thường quen thuộc, ngày xưa tổng sẽ rất mau vào nhập trạng thái, quay chụp ra so ban ngày càng bổng hiệu quả. Chính là hôm nay tuồng vui này, Lưu Thi Thi nhưng thủy chung cũng chưa pháp tiến vào trạng thái. Quay chụp thời điểm làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần không có miễn cưỡng nàng, chính là đem nàng ôm tại trong ngực, hỏi còn tại nghĩ tới ta kia bộ phim sự tình sao? Không có rồi. Lưu Thi Thi nói kia bộ phim ta lại không tham gia diễn, ta lo lắng quyết thắng 21 điểm còn không sai biệt lắm. Mấy ngày nay, trừ bỏ đọ sức tại kịch tổ cùng phần đông nữ nhân ở giữa bên ngoài, Ngưu Dịch Thần cũng bận bịu quyết thắng 21 điểm hậu kỳ công tác, Lưu Thi Thi cũng theo lấy nhìn vài lần, biết hiện tại tiến độ như thế nào. Quyết thắng 21 điểm hậu kỳ ngươi cũng nhìn rồi, hậu kỳ mấy ngày nữa liền có khả năng kết thúc. Chúng ta làm xong sau lập tức chiếu phim, nói không chừng còn có thể đuổi theo kỳ nghỉ hè đương cái đuôi đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói đến lúc đó chúng ta nhiều lần, nhìn thế nào bộ phim phòng vé rất cao. Ân, Lưu Thi Thi đáp một tiếng, âm thanh vẫn là dầu dĩ. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi cầm nâng lên, nhìn nàng khuôn mặt nhi nói đối với chính mình điện ảnh không tin rằng. Lưu Thi Thi trắng nõn hai má phía trên, mang theo một loại cô đơn thoát phá cảm giác, giống như là một cái chính tại trong thương tâm văn nghệ nữ thanh niên. Mới không phải là đâu. Lưu Thi Thi thở dài, nói ngay cả có bị thương tâm thôi. Thương tâm, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi ai lại chọc tới nhà ta bảo bối, lá gan lớn như vậy. Còn không phải là ngươi, Lưu Thi Thi ôm chặt Ngưu Dịch Thần, nói ta đều đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao còn lúc nào cũng là thả ta bồ câu, hơn nữa còn chê ta làm cho ngươi đồ vật không thể ăn. Bò dịch thực không lời. Được rồi, là nhập diễn quá sâu. Hôm nay bọn hắn phần diễn, là Trần Gia Kiều lại một lần nữa thả cô bồ câu. Cô khó chịu uống rượu đổ ở trên giường. Trần Gia Kiều sau khi xuất hiện, cô hỏi hắn vì sao không đi gặp chính mình, Trần Gia Kiều nhưng thủy chung không muốn cho hắn đáp án. Cô gặp Trần Gia Kiều khó chịu, cũng không để ý tới hỏi nhiều như vậy, xuống bếp cho hắn làm một chén mì ăn liền, kết quả tô mì này còn bị Trần Gia Kiều ghét bỏ, đối với nàng phát ra một trận lửa. Đây coi như là cô một cái đê cốc kỳ, bị PUA người đều không nhanh được. Cho nên chụp xong sau, Lưu Thi Thi cảm giác tâm tình phi thường phức tạp. Chương 985. Tuy rằng không nghĩ, nhưng là Lưu Thi Thi không tự giác liền cầm lấy Trần Gia Kiều cùng Ngưu Dịch Thần làm lên đối lập. Đối lập kết quả là, Ngưu Dịch Thần thế nhưng cũng không tệ lắm. Ngưu Dịch Thần không hề nghi ngờ cũng là cha nam, nhưng là cùng Trần Gia Kiều so với còn thật mạnh không ít, ít nhất ra tay hào phóng hơn nữa ở trên giường biểu hiện quả thực phun điểm. Là hắn nữ nhân cũng quá nhiều hơi có chút, điểm này còn không bằng Trần Gia Kiều đâu. Ít nhất nhân ra Trần Gia Kiều tìm Tiểu Tam thời điểm là toàn tâm toàn ý. Không ngoạn nhi ngấy phía trước khẳng định không biết tìm một cái khác. Bất quá điều này cũng có khả năng là người bình thường ở trên giường không có Ngưu Dịch Thần mạnh như vậy quan hệ. Hơn nữa Trần Gia Kiều là thuần túy ngoạn nhi, đi tong sau liền không quan tâm, điểm này lại là Dịch Thần tương đối khá. Ngưu Dịch Thần bang chính mình cũng không ít, Lưu Thi Thi đều ghi nhớ đâu. Lưu Thi Thi tại Ngưu Dịch Thần trong lòng suy nghĩ lung tung, mà ôm lấy Lưu Thi Thi Ngưu Dịch Thần, đầu óc đã ở nghĩ cái khác người. Vạn Thiến. Lưu Thi Thi phần diễn đã chụp mau xong rồi, hiện tại chỉ còn lại Vạn Thiến bên kia phần diễn. Mà tại mấy ngày nay bên trong, bởi vì quay chụp quá mức dễ dàng cùng thuận lợi quan hệ, Ngưu Dịch Thần tại trễ phía trên liền được đến đại lượng nhàn rỗi thời gian. Cho nên chẳng sợ hắn tại Bắc Kinh có rất nhiều nữ nhân, nhưng là cũng tất cả đều mưa móc đều dính chiếu cố nhiều lần. Trừ bỏ Vạn Thiến. Không có biện pháp, Vạn Thiến muốn diễn nhân vật, là một cái bị trượng phu vắng vẻ thật lâu, hơn nữa còn tao ngộ phản bội, liền đứa nhỏ cũng không có, khổ đại cừu thâm nữ nhân. Cho nên hai ngày này thì không thể đem nàng dễ chịu quá tốt. Nếu không lời nói, nàng hướng đến màn ảnh trước nhất chạm, nhìn qua chính là đầy mặt xuân quang, đừng làm quan rộng mở bộ dạng, vậy coi như xảy ra chuyện gì à. Tương phản, Lưu Thi Thi lúc này loại này bị dễ chịu vô cùng tốt bộ dạng, cũng rất thích hợp nàng hiện tại trạng thái, đúng là bị sủng ái thời điểm nha. Chính là cho dù là vì nhân vật, liền vắng vẻ như vậy Vạn Thiến, hình như cũng có điểm quá mức, hơn nữa buổi chiều liền muốn chụp nàng phần diễn rồi, lần này gặp mặt, chỉ sợ bất hội bình tĩnh như vậy. Dịch Thần, suy nghĩ lung tung Lưu Thi Thi lấy lại tinh thần, hướng đến hiện trường đóng phim kia cái giường lớn phía trên nhìn nhìn, nàng nói chúng ta thượng buổi trưa vỗ một hồi thân thiết diễn, ta cảm giác hiệu quả không tốt lắm, chúng ta một lần nữa lại chụp một lần được không? Bị Lưu Thi Thi vừa nói, Ngưu Dịch Thần đồng dạng lấy lại tinh thần, chính là ta lần thứ nhất khen ngươi làm đồ ăn ăn ngon cái kia cảnh tượng sao? Đúng vậy, Lưu Thi Thi thân thể tại Ngưu Dịch Thần trên người nhẹ nhàng vặn vẹo, nghe nói cái kia đồ ăn có tráng dương hiệu quả, ngày mai ta đốt cho ngươi nếm thử như thế nào đây? Bị Lưu Thi Thi hơi chút như vậy một điều đậu, Ngưu Dịch Thần côn thịt lập tức liền cứng lên. Đem thô cứng côn thịt tại Lưu Thi Thi mềm mại bụng phía trên cọ sát hai cái, Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi cảm thấy ta cần phải tráng dương. Hiện tại khẳng định không cần á, nhưng là lúc sau đâu này. Lưu Thi Thi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, khuôn mặt hồng hồng, hiện tại ngươi là tuổi trẻ, chờ sau này lớn tuổi có thể liền tao, cho nên được trước tiên bổ một chút. Tốt, ngươi đã đều lo lắng, liền làm cho ta nếm thử a. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Thi Thi ôm lên, nói đến lúc đó cũng để cho ta cảm thụ một chút cái kia tráng dương hiệu quả, nhìn có khả năng hay không giống như bây giờ, khẩn cấp không chờ được liền đem ngươi hướng đến trên giường ấn. A. Lưu Thi Thi hoảng sợ la hét một tiếng, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, ngươi chưa ăn tráng dương liền đem ta hướng đến trên giường xoa bóp, nếu như ăn tráng dương, không là phải đem ta ăn nha. Ta hiện tại cũng có thể đem ngươi ăn. Ngưu Dịch Thần đại cất bước đi đến phía trước giường, một chút đem Lưu Thi Thi vứt đi lên. Lưu Thi Thi mặc trên người màu trắng ống tay áo cùng hoa văn lẫn lộn váy dài, này giả dạng bản thân là có chút cũ khí, nhưng là mặc ở tuổi trẻ xinh đẹp con gái trên người. Nhưng chỉ là nhiều một loại nhà ở không khí, làm nàng nhìn qua giống người đàng hoàng thiếu phụ. Loại trình độ nào đó phía trên, càng đâm Ngưu Dịch Thần tính nghiện. Tại Ngưu Dịch Thần nhắc lên Lưu Thi Thi váy thời điểm Lưu Thi Thi đồng dạng ánh mắt mê ly nhìn hắn. Dịch Thần, ngươi lần này trang tốt đặc biệt, ta cảm giác liền thật liền cùng với Trần Gia Kiều giống nhau, là một quen biết chơi nhi làm nữ nhân người cha, giống như ngươi thật một chút cũng không thích ta giống nhau. Loại cảm giác này, thực khó chịu a. Ngưu Dịch Thần tay tại Lưu Thi Thi đùi thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm nhận nàng kia non mịn làn da, nếu như ngươi không thích lời nói, ta có thể đem trang tháo bỏ xuống, rất nhanh. Không, không muốn, Lưu Thi Thi lập tức cự tuyệt, nói ta liền thích ngươi như vậy. Hiện tại lại biến thành thích, Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Lưu Thi Thi quần lót bên trong, tại âm vật của nàng thượng nhẹ nhàng chơi vài cái, người khác là ngực không đồng nhất, ngươi cái này, liền miệng nói cũng không nhất trí. A, Lưu Thi Thi rên rỉ một tiếng. Nói ta cũng không biết vì sao, chính là đối với ngươi vừa yêu vừa hận. Kia vừa đúng chạm đến, làm nàng cảm giác liền giống như điện giật, cả người đều ngứa ngứa. Vậy rốt cuộc là yêu nhiều một chút, hay là hận nhiều một chút đâu này? Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi quần lót xuống phía dưới kéo lấy, thực thuận lợi liền cởi đi xuống. Ta cũng không biết, cảm nhận được nhảy qua ở giữa cảm giác mát, Lưu Thi Thi nhịn không được cũng chặt hai chân. Hiện tại ngươi là không biết, nhưng là như thế này, ngươi nhất định là yêu nhiều một chút. Ngưu Dịch Thần nói xong, trực tiếp hôn lên Lưu Thi Thi. Ân đừng như vậy. Một trận vô cùng thân mật gắn bó dây dưa sau đó, Lưu Thi Thi kịch liệt thở gấp, đẩy ra Ngưu Dịch Thần thân thể. Đây là hiện trường đóng phim, bên cạnh, bên cạnh còn có thiết bị đâu. Không có việc gì, nhìn không tới. Lưu Thi Thi tượng trưng cự tuyệt, làm Ngưu Dịch Thần càng thêm hưng phấn, lúc này liền cởi bỏ quần của mình, đỡ lấy cứng rắn côn thịt, tiến đến Lưu Thi Thi âm hộ. nóng rực quy đầu tại phấn nộn khe hở thượng trượt làm hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần cảm giác được một trận ngoài người ta dự liệu ẩm ướt trượt, lúc này liền đem thân thể trầm xuống. Thầm thì một tiếng, lửa nóng mà thô to côn thịt, liền thuận lợi cắm vào Lưu Thi Thi mềm mại âm đạo bên trong. A! Lưu Thi Thi phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, hai chân không khỏi hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, mượt mà trắng nõn mông cũng hơn nâng lên, ly khai mặt giường. Ngươi như thế nào bỗng nhiên nhanh như vậy? Lưu Thi Thi âm thanh trông mang theo một chút khóc nức nở. Hai tay cũng trả thù tính tại Ngưu Dịch Thần trên vai nắm một cái. Trong thường ngày ân ái thời điểm Lưu Thi Thi tiến vào trạng thái tốc độ đều có một chút chậm, phải làm đủ tiền hí, hoặc là dính lấy Dương Mịch dâm thủy mới có thể một chút đi vào, hiện tại lần này, là thật là phá kỷ lục. Này muốn hỏi ngươi chính mình, Ngưu Dịch Thần âm thanh chung cũng mang theo một chút run rẩy ý. Lưu Thi Thi bên trong âm đạo, hơi nước rốt cuộc vẫn là không có như vậy chân, đột nhiên cắm vào, có một loại nóng bỏng dễ chịu cảm giác. Nếu như không phải là hai ngày này chiếu cố thường xuyên, trong lúc vô tình làm Lưu Thi Thi âm đạo có tình co giãn, Ngưu Dịch Thần cảm giác, lần này chỉ sợ liền muốn làm nàng bị thương. Hỏi thế nào chính mình à? Lưu Thi Thi hỏi. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thoáng rút ra, lại chậm rãi cắm vào này bên trong, thở hổn hển nói phía trước thời điểm ngươi cũng không có như vậy ẩm ướt quá, nói nhanh lên, hôm nay vì sao nhanh như vậy? Ta không muốn. Lưu Thi Thi oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần, lông mày nhíu lên một cái dễ nhìn độ cong. Côn thịt rút ra đút vào thực gian nan, làm Lưu Thi Thi có loại ăn hạt tiêu ảo giác, mới bất quá như vậy một chút, trán của nàng liền bốc lên một tầng mồ hôi li ti. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại âm vật của nàng thượng lại trêu đùa hai cái, cười nói Thi Thi, nước của ngươi nhi càng nhiều nha. Đừng nói nữa, Lưu Thi Thi thân thể mềm nhũn, ngươi nhẹ một chút là được. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu không thay đổi, hỏi tiếp nói ngươi còn chưa nói, vì sao lần này ẩm ướt nhanh như vậy đâu này. Lưu Thi Thi ánh mắt đặt ở Ngưu Dịch Thần vậy được quen thuộc khuôn mặt phía trên, lập tức lại nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Không biết, ta chính mình cũng không biết. Có chút tính nghiện, là chỉ có thể chính mình tâm lý biết, không thể nói ra miệng. Bất quá đã là lão tài xế Ngưu Dịch Thần, lại vẫn là theo Lưu Thi Thi biểu cảm trông nhìn thấu khác thường, thô to côn thịt đột nhiên ở giữa lại mau một chút. Là không biết, vẫn là ngượng ngùng nói đi. Không biết, cũng không biết, a, Dịch Thần, ngươi chứng thối, a. Không nên hỏi mấy vấn đề này. Ta, nha. Ngưu Dịch Thần nói vừa mới đánh trúng Lưu Thi Thi uy hiếp, làm nàng nội tâm chỗ sâu vô cùng ngượng ngùng, thân thể lại trống rỗng lại mẫn cảm một chút, lỗ thịt trung hơi nước ồ ồ mà ra, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt rút ra đút vào ở giữa, đều nhiều hơn một chút tiếng nước. Ngươi không nói ta cũng biết, của ta Tiểu Thi Thi yêu thích thành thục đại thúc, đúng hay không? Ngưu Dịch Thần mới nói xong câu đó, cũng cảm giác Lưu Thi Thi kia chặt chẽ lỗ thịt bỗng nhiên ở giữa lại chặt chẽ một chút, mãnh liệt nhanh kẹp cảm giác. Làm hắn thiếu chút nữa liền bàn giao. Nha, của ta Thi Thi thật lợi hại. Ngưu Dịch Thần thích đánh cái lãnh run rẩy, tán thưởng nói lại mở phát ra một cái tân ngoạn nhi pháp. Thi Thi, về sau hai chúng ta ân ái thời điểm ta một mực bảo trì loại năm này linh trang tạo như thế nào, tuyệt đối có thể cho ngươi tràn đầy cảm giác an toàn. Không, không muốn, ta không thích, tuyệt không yêu thích, ta, không muốn, không muốn, ta, Dịch Thần, ngươi giết chết ta đi, ta, Gia Kiều, ta. Lưu Thi Thi gắt gao đóng cặp mắt của mình, cả người đều khẩn trương cuộn mình tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần côn thịt rút ra đút vào nhanh hơn. Không được, không được, ta, ngươi tha cho ta đi, ta không làm, lão công, Dịch Thần, ca ca, ta. Lưu Thi Thi đem mình có thể nghĩ đến xưng la lên một lần, nhưng là như trước không có thể ngăn cản Ngưu Dịch Thần luật động. Ta không được, ta, Gia Kiều lão công, ta, Dịch Thần, ta. Cái loại này thân thể sexy dễ chịu. Lại phối hợp thượng bởi vì khẩn trương mà trở nên càng thêm mẫn cảm thần kinh, rất nhanh liền làm Lưu Thi Thi như si như say, cả người không có một chút quy luật điên cuồng lắc lư thân thể. Ba tư, ba tư, ba tư. Giống như là đánh tỉnh giống nhau, Ngưu Dịch Thần quy đầu liên tục không ngừng va chạm Lưu Thi Thi ngụy hoa, làm thân thể của nàng càng trở lên mềm yếu, lỗ thịt trung hơi nước cũng càng ngày càng khá hơn rồi lên. Ta không, sắp tới, ta, Dịch Thần, ta. Liệt tục không ngừng khoái cảm tại Lưu Thi Thi âm đạo bên trong càng đôi càng cao, cuối cùng đến một cái nàng lại cũng không cách nào nhẫn nại điểm. Giống như là bị một đạo mãnh liệt điện lưu đánh trúng giống nhau, Lưu Thi Thi phát ra một tiếng thét chói tai, trắng nõn làn da phía trên hiện ra một chút mê người ửng đỏ. Lưu Thi Thi cảm giác được, một trận kịch liệt khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu bắn ra phát ra, tại âm vật của nàng phía trên tha cái vòng tròn sau đó, liền xông về tứ chi của nàng bách hải, làm nàng mỗi một tấc làn da đều cảm nhận được một trận khó nói thành lời sung sướng. Cao trào. Nha, thích, Thi Thi ngươi quá tuyệt vời. Nữ nhân cao trào khi cái loại này có quy luật nhúc nhích, cùng với dâm thủy phun, làm Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng hưởng thụ thở dài, lập tức rút ra đút vào tiết tấu liền trở nên nhanh hơn lên. Ách, ạc, ạc, Dịch Thần, ngươi chậm một chút, ta. Tại cao trào sau đó, Lưu Thi Thi rên rỉ âm thanh đều nhiều hơn một tia quyến rũ hương vị. Ngưu Dịch Thần quá yêu thích nàng âm thanh, nhưng là lại không chút nào nghe nàng đã nói nội dung, bởi vì hắn tuyệt đối so với nàng chính mình thay đổi dài thân thể của nàng. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Tại Ngưu Dịch Thần không sợ người khác làm phiền Pít Tông vận động phía dưới, trong chốc lát thời gian, Lưu Thi Thi liền lại tới nữa hai lần cao trào. Liên tục không ngừng cao trào, làm Lưu Thi Thi thân thể liền như là không có xương cốt giống nhau, hoàn toàn mềm nhũn đi xuống. Ngưu Dịch Thần đứng lên, đem nàng sắp xếp thành thích hợp từ phía sau tiến vào tư thế, sau đó đem mông của nàng cánh hoa hướng hai bên một phần, lộ ra nàng đồng dạng phấn nộn mà tao nhã hoa cúc. Tại hệ thống thêm vào phía dưới, Lưu Thi Thi hoa cúc hình như so miệng âm đạo muốn nhiều hấp dẫn một chút, kia thuận theo rãnh mông chảy xuôi đi xuống dâm thủy, giống như là hoa cúc thượng giọt sương giống nhau, làm này sổ cúc có vẻ càng thêm mềm mại. Thưởng thức sau một lát, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, đỡ lấy chính mình côn thịt liền hướng Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong cắm vào. Ân a, Lưu Thi Thi phát ra một tiếng ngâm nga, thon dài cổ giống như thiên nga thật cao ngẩng lên. Giờ này khắc này, nàng cảm nhận được một cỗ so với cao trào còn phải mạnh mẽ khoái cảm. Ngưu Dịch Thần đồng dạng cảm nhận được một cỗ cảm giác hoàn toàn bất đồng. Một loại tham lam, giống như phải hắn côn thịt hoàn toàn hút đi vào cảm giác. Loại cảm giác này chẳng sợ đã hưởng thụ vô số lần, hiện tại lại lần nữa hưởng thụ đến, như trước làm hắn tán thưởng lên tiếng. Thi Thi, người này lỗ đít nhỏ nhi thật sự là quá tuyệt vời, nếu như không phải là phòng trừng mịch mịch các nàng lời nói, thật nghĩ ngay từ đầu đã được thao nơi này. Anh Ninh, Lưu Thi Thi phát ra một tiếng ngượng ngùng chung mang theo kiêu ngạo rên rỉ. Nàng lúc này, đã thích liền một câu cũng không muốn nói. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng rút ra đút vào, rắn chắc bụng một chút lại một chút va chạm Lưu Thi Thi kia tròn trịa bờ mông, tạo nên từng đợt mê người sóng mông đồng thời, cũng để cho thân thể của nàng từng chút về phía trước hoạt động, thẳng đến đội lên đầu giường vị trí. Ách, ạc, ân a, nha. Lưu Thi Thi tiếng rên rỉ mang theo một chút gợi cảm khàn khàn, làm nghe được lòng người bên trong trực dương dương. Tại Ngưu Dịch Thần chinh phạt phía dưới, Lưu Thi Thi lại cao trào hai lần, phun ra dâm thủy tại ga giường phía trên vẽ ra một cái rõ ràng bản đồ. Ngưu Dịch Thần cũng đến giây phút cuối cùng, nhưng là đúng lúc này, hắn lại thông qua thượng đế thị giác, nhìn thấy một người đến. Nhìn dưới người mình mềm yếu Lưu Thi Thi, Ngưu Dịch Thần khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa, rất bình tĩnh đem thân thể của nàng dạo qua một vòng, làm nàng khuôn mặt hướng mở cửa vị trí. Trong chốc lát thời gian, két, một tiếng, gian phòng cửa được mở ra. Dẫm lấy giày cao gót vội vàng đến Vạn Thiến, theo bên trong khe cửa lộ ra nửa bên thân thể. Phòng động tĩnh của cửa, làm Lưu Thi Thi hoa cúc chớp mắt buộc chặt, kinh hoàng ngẩng đầu. Mà ở Lưu Thi Thi nhìn đến người đến là Vạn Thiến thời điểm cái loại này tâm tình khẩn trương trở nên càng thêm kịch liệt, bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt hoa cúc, cũng trở nên càng thêm chặt chẽ lên. Ra kiều, mau rút ra. Lưu Thi Thi gắt gao nhắm hai mắt, hoa cúc trung cỗ kia xoay tròn xoay kính nhi, giống như muốn Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp xoắn đoạn giống nhau. Nga quá thích. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, thậm chí cũng không kịp làm cuối cùng xông pha, liền đem nóng bỏng tinh dịch trực tiếp phun tại Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong. Chương 986. Đang diễn trò khi thời gian dài tự mình ám chỉ phía dưới, Lưu Thi Thi đã đem chính mình dẫn vào đến Ngưu Dịch Thần tình nhân vị trí. Đơn giản tới nói, chính là nhập diễn rất sâu. Cho nên hiện tại chợt nhìn thấy Vạn Thiến cái này điện ảnh trung nguyên phối, vẫn là tại loại này lúng túng khó xử tình huống phía dưới nhìn thấy. Lập tức khiến cho Lưu Thi Thi cảm giác vô cùng xấu hổ, thậm chí đều nghĩ tìm một cái lỗ nhi chui vào. Vạn Thiến bản thân cũng là rất không thích, nhưng là nhìn đến Lưu Thi Thi cái kia biểu cảm, khó chịu lại biến mất rất nhiều. Lại nhìn Ngưu Dịch Thần, lại đem chính mình còn lại cái kia một chút khó chịu ép xuống. Ta tại bên ngoài chờ đợi, các ngươi khỏe tốt thu thập một chút. Vạn Thiến nói xong, liền dứt khoát xoay người trở lại phòng khách vị trí, thuận tiện lại giúp bọn hắn đem cửa đóng lại. Nhanh chút rút ra. Lưu Thi Thi dùng cuối cùng khí lực đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, mắc cỡ chết người. Có cái gì tốt thẹn thùng, Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt, dùng khăn giấy tại hạ thể xoa xoa, nói đều cùng một chỗ ở trên giường theo giúp ta nhiều lần như vậy rồi, còn không có thói quen à. Kia không giống với, Lưu Thi Thi che lấy chính mình mông, rất nhanh rút ra khăn tay lau mấy phía dưới, mới vội vàng đem váy buông xuống. Nhưng là muốn giải thích thời điểm lại phát hiện chính mình lại nói không ra cái gì khác biệt. Cho nên, không cần thiết thẹn thùng. Ngưu Dịch Thần lại đang Lưu Thi Thi trước ngực nhu hai phía dưới, cười nói không bằng lần sau ta tìm Vạn Thiến ân ái, cũng để cho ngươi đến đột nhiên tập kích như thế nào đây. hãy cùng hôm nay như vậy. Hừ. Lưu Thi Thi bất mãn đem Ngưu Dịch Thần tay theo trước ngực mình đánh hạ, hít sâu một hơi, thật vất vả mới đè xuống cơn tức. Coi như hết, ta đối với cái kia không có hứng thú. Lưu Thi Thi nói ngươi hay là trước đi ra ngoài gặp một chút Vạn Thiến, cho nàng giải thích một chút vì sao nhiều ngày như vậy cũng chưa đi gặp nàng a. Ngoạn nhi đủ, gặp Ngưu Dịch Thần theo bên trong gian phòng đi ra, Vạn Thiến miễn cưỡng kéo ra một điểm ý cười, đi trước tửu điếm tắm rửa một cái a, ta ở không xa. Không nghĩ cười liền đừng cười, Ngưu Dịch Thần đi qua nắm ở Vạn Thiến bả vai, ngươi bây giờ cười cái bộ dạng này, so với khóc còn khó nhìn đâu. Còn không phải là ngươi hại, Ngưu Dịch Thần không ra tiếng cũng may, vừa nói, Vạn Thiến trực tiếp khóc, đều tại ngươi. Đều là ngươi lỗi, đều là ngươi. Đúng, là đều tại ta. Ngưu Dịch Thần vội vàng đem Vạn Thiến ôm tại trong ngực, mấy ngày nay một mực không đi tìm ngươi, thật sự là quá đáng chết. Bản thân là được, Vạn Thiến nói xong, liền dùng sức tại Ngưu Dịch Thần trên vai cắn một cái. Bởi vì tâm lý mang theo oán khí, Vạn Thiến một bên khóc một bên dùng sức, lực độ so với trước Dương Mịch cái kia có thể ngoan trốn tránh, cho dù là lấy Ngưu Dịch Thần thể chất, cũng không khỏi được một trận nhe răng. Bất quá cắn này một ngụm sau đó, Vạn Thiến tâm lý cũng hết giận không ít. Vạn Thiến buông ra miệng, nhìn Ngưu Dịch Thần trên vai chỉnh tề giấu răng, lại một trận tâm đau. Duỗi tay tại miệng vết thương phía trên sờ sờ, Vạn Thiến nước mắt trên mặt cũng chưa lau, liền oán trách nói ngươi như thế nào cũng không tránh một chút. Trốn cái gì à? Ngưu Dịch Thần nói cho ngươi cắn một cái ngươi giận, đều đã là ta buôn bán lời. Ngưu Dịch Thần mặc dù có nắm chắc đem nhân toàn tại lòng bàn tay, lại không muốn dùng những thủ đoạn kia, nhất là đối với mình bên người tương đối thân cận người. Cho nên cho dù là hắn thực có nắm chắc Vạn Thiến không làm được cái gì, cũng nghĩ làm nàng đem khẩu khí này ra, tỉnh về sau lưu lại phiền toái. Nói thật dễ nghe, Vạn Thiến hướng đến Ngưu Dịch Thần trong lòng cà cà, ủy khuất hỏi mấy ngày nay vì sao cố ý trốn ta, là ngán sao? Làm sao có khả năng ngán, Ngưu Dịch Thần nói ta đây là đang giúp ngươi tiến vào trạng thái đâu. Ta có cái gì tốt bang? Vạn Thiến ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ngươi bang Lưu Thi Thi là được a, biểu hiện của ta vẫn luôn tốt lắm. Nhưng là nhân vật trạng thái phải có a. Ngưu Dịch Thần đem chính mình giúp nàng nhập diện ý tưởng cấp Vạn Thiến nói một lần. Mà Vạn Thiến là đối với lần này cười nhạt. Cái này chẳng lẽ không có thợ trang điểm sao? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là suy nghĩ lung tung. Đúng, đúng. Ngượng ngùng, lần này là ta sai rồi. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng lại vỗ về vài câu. Lúc này, Lưu Thi Thi cũng miễn cưỡng sửa sang xong chính mình, đỏ mặt bước lấy mềm yếu bộ pháp theo bên trong phòng ngủ đi ra. Sửa sang xong rồi hả? Vạn Thiến cười mà không cười nhìn Lưu Thi Thi. Ân, Lưu Thi Thi gật gật đầu, nói ta ra đi mua một ít này nọ, cấp ga giường đổi một chút. Không cần, Vạn Thiến nói loại chuyện này hẳn là trợ lý làm, ta đã cấp Phương Âu chào hỏi, trong chốc lát nàng liền. Không cần, không cần, loại chuyện này nhất định là càng ít nhân biết càng tốt, Lưu Thi Thi liền vội vàng cự tuyệt, loại chuyện nhỏ này, ta mình làm là được rồi. Vạn Thiến nói ta cảm thấy ngươi vẫn là thiếu vận động một cái, hơn nữa trợ lý bản thân chính là làm loại sự tình này. Nói xong, Vạn Thiến lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, ngươi cảm thấy Vương Âu làm ngươi trợ lý như thế nào nha, ta cảm giác nàng giống như đều không có gì tồn tại cảm, cho dù là hiện tại cũng không tại bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi không thích lời nói. Ta lại cho ngươi tìm một cái à? Đối với Vương Âu, Vạn Thiến là có chút bất mãn ý. Tại vừa tiếp xúc thời điểm nàng còn cảm giác Vương Âu là cái rất có đầu óc nữ nhân, nhưng là hiện tại thành quả đến nhìn, đầu óc cho dù có cũng không quá nhiều, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nàng quá bưng lấy, có chút không bỏ xuống được cái giá, hơn nữa tuổi cũng bãi tại nơi này, sẽ không giống Trương Thiên Ái các nàng như vậy, đối với Vạn Thiến nói gì nghe nấy, cho dù là nghĩ giáo cũng không có cách nào giáo. Không cần, nàng đã rất tuyệt. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, một bên ý bảo Lưu Thi Thi chính mình quyết định làm như thế nào, một bên lại đối với Vạn Thiến hỏi ngược lại ngươi, ngươi tại sao sẽ ở lúc này tới chỗ này đâu này? Ngày mai sẽ muốn chụp của ta phần diễn nữa à, trước tiên thích ứng một chút nơi sân. Vạn Thiến ánh mắt đặt ở Lưu Thi Thi bóng lưng phía trên, âm thanh đè thấp, ngữ khí đã có một chút khinh miệt nói cũng cùng của ta đối thủ cũ chào hỏi, làm nàng cũng sách trước chuẩn bị một chút, tỉnh đến lúc đó bị ta dọa lời kịch đều nói không ra. Lưu Thi Thi còn không phải là không muốn bị người khác nhìn đến trên giường dấu vết, lúc này lại chạy đến phòng ngủ bên trong, tại rất nhanh thu thập. Ngưu Dịch Thần đồng dạng liếc mắt nhìn Lưu Thi Thi bóng lưng, nhịn không được duy trì nói chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn nhìn, Thi Thi bây giờ bị ta dạy dỗ vô cùng tốt, ít nhất không phải là nan kham trọng dụng nha. Hừ, ngày mai thử một chút thì biết, ngược lại ngươi. Vạn Thiến bất mãn đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi nghe được người khác nói xấu ta lời nói, cũng duy trì ta sao. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, đó là dĩ nhiên. Ngươi cũng là bảo bối của ta chút đấy. Nếu như vậy, Vạn Thiến cắn nhẹ chính mình môi hồng, quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần, chúng ta đi vào lại cho cái kia ga giường thượng vậy điểm thủy như thế nào đây? Bảo bối, không muốn a, tổng phải thử một chút mấy ngày nay không chạm vào ngươi hiệu quả a, bằng không nói ngươi không phải là bạch chịu tội. Hừ, chán ghét, Vạn Thiến trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói không đi trên giường coi như, bất quá ngày mai chúng ta trước phải chụp chúng ta ảnh cưới. Ảnh cưới? Đúng vậy, Vạn Thiến lại một lần nữa hướng đến Lưu Thi Thi nhìn bên kia nhìn, nói ta nhớ được hai người các ngươi là chụp quá ảnh cưới, ta không thể lạc hậu a, hơn nữa lúc này đây cũng là điện ảnh, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vạn Thiến nói đúng, chụp một con chó sứ mệnh thời điểm Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi thật là chụp quá, chuyện này một chút người xem khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là Vạn Thiến các nàng những cái này tham dự quay chụp người, nhưng là rất rõ ràng. Ta đương nhiên bất hội nặng bên này nhẹ bên kia. Ngưu Dịch Thần nói bất quá chúng ta ảnh cưới, vẫn là muốn chậm một chút chụp mới tốt. Vì sao? Vạn Thiến bất mãn hỏi. Chụp ảnh cưới thời điểm hẳn là ngươi hạnh phúc nhất thời điểm, tình trạng của ngươi bây giờ cũng không hợp với thích. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Thiến khuôn mặt sờ sờ, có chút quá tiểu tụy. Còn không phải là ngươi hại. Vạn Thiến đem tay hắn đánh tới một bên, thật ác độc tâm, biết rất rõ ràng ta ngay tại Bắc Kinh, cố tình chính là không tìm ta. Là ta sai rồi. Ngưu Dịch Thần lần nữa nói khiểm. Ta không nên hoài nghi ngươi hành động, cho dù là không cần của ta trợ giúp, ngươi cũng nhất định có thể rất nhanh tiến vào trạng thái, đúng hay không? Đó là đương nhiên, ta lại không phải là mẫu người. Rất nhanh, lại đến ngày hôm sau quay chụp thời điểm. Tại quay chụp phía trước, thân là đạo diễn Triệu Thiên Vũ vẫn có chút lo lắng, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Lưu Thi Thi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Hôm nay cùng phía trước có thể không giống với, màn ảnh cần đem vì Lưu Thi Thi thiết kế chắn bản xóa. Phía trước nàng và Vạn Thiến quay phim thời điểm nhưng là một đầu đều không tiếp nổi. Ngưu Dịch Thần trong lòng đồng dạng có chút bận tâm, nhưng là lúc này cũng không thể rụt rè, nói không có việc gì, đêm qua hai người bọn họ đã sớm đã gặp mặt, ta nghĩ hẳn là sẽ có một chút ăn ý. Vậy là tốt rồi, Triệu Thiên Vũ cười nói ngươi cũng là diễn viên, khẳng định so với ta hiểu rõ các nàng hành động, phương diện này cũng là ngươi tương đối kháo phổ. Đó là đương nhiên, liền nhìn như thế này quay chụp kết quả a. Ngưu Dịch Thần chú ý tới. Hôm nay có khả năng là áp lực đại, Lưu Thi Thi liền trực tiếp đem chính mình giấu đầu lòi đuôi cấp đeo lên, liền tại váy bên trong. Nếu như vậy còn không tiếp nổi diễn lời nói, hắn liền muốn nghĩ biện pháp khác. Mà theo Vạn Thiến lúc này biểu cảm đến nhìn, Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình 89 phần 10 muốn nghĩ biện pháp khác. Quả nhiên, đang biểu diễn phía trước Lưu Thi Thi chẳng sợ đã làm chuẩn bị đầy đủ, đương chân chính bắt đầu quay chụp thời điểm cũng lập tức bị Vạn Thiến chế trụ. Nàng lại lần nữa biến thành cái ánh mắt kia trống rỗng bình thường nữ nhân. Thậm chí dùng sức quá mạnh, liền biểu cảm đều có một chút vặn vẹo. Tại khoảnh khắc này, chuyện gì thần tượng phái, cái gì là thực lực phái, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn ra được. Triệu Thiên Vũ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Nếu như không phải là mấy ngày hôm trước cảm nhận được thần kỳ, thân là đạo diễn hắn nhất định phải hung hăng mắng Lưu Thi Thi một chút. Bất quá bây giờ, nhìn Ngưu Dịch Thần bản sự. Ngưu Dịch Thần đối với Triệu Thiên Vũ gật gật đầu, cau mày đi tới, chính là cũng không phải là đi hướng Lưu Thi Thi. Mà là đi hướng Vạn Thiến. Vạn Thiến, không muốn dùng sức quá mạnh, Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói. Ta dùng sức quá mạnh, Vạn Thiến không thể tin chỉ lấy chính mình, người bất công cũng không nên như vậy a. Không, người thật dùng sức quá mạnh, Ngưu Dịch Thần nói người cũng là chân chính chính quy xuất thân, không có khả năng không rõ cái này đạo lý, biểu diễn là muốn cho nhau thành tựu, nhưng là người ngay từ đầu đã được trước tiếng đoạt người, thậm chí liền làm đối thủ tiến vào trạng thái thời gian đều không có, không phải là dùng sức quá mạnh là cái gì. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lưu Thi Thi tại trong lòng thở phào một hơi, đoạn trước thời gian nàng nhưng là bị chửi sợ, nếu như Ngưu Dịch Thần hiện tại mắng nữa lời nói, nói không chừng đều có bóng ma trong lòng. Cũng may, Dịch Thần vẫn là hướng ta đấy, Lưu Thi Thi tâm lý ngọt xì xì, nguyên bản hoảng sợ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Vạn Thiến hướng Lưu Thi Thi liếc mắt nhìn, nói chỉ sợ ta phối hợp, nàng cũng không tiếp nổi. Làm sao có khả năng? Lưu Thi Thi lập tức nói chỉ cần ngươi không cố ý làm ta sợ. Ta khẳng định liền có thể. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể. Ngưu Dịch Thần âm thầm vỗ vỗ Vạn Thiến mông, đồng thời lại kéo giữ Lưu Thi Thi cánh tay, nói bất quá Thi Thi, trên người ngươi cũng có điểm khuyết điểm Nga, chúng ta một mình đàm một chút. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền đem Lưu Thi Thi một mình kéo đến một cái xó xỉnh. Thi Thi, ngươi vừa rồi cảm xúc quá khẩn trương. Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói ngươi tại đối mặt Vạn Thiến thời điểm giống như là đang tại nhìn chính mình đối thủ cạnh tranh giống nhau. Phải biết. Lúc này ngươi đều còn căn bản không biết nàng, cho dù là đến bên trong ở giữa nhận thức bộ phận, ngay từ đầu tình tiết bên trong, nàng cũng là tới giúp ngươi, ngươi hẳn là đối với nàng tâm tồn cảm kích mới đúng. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần tâm lý còn có chút buồn cười, Lưu Thi Thi vừa rồi bộ dạng, giống như là một cái nổ mau tiểu nãi mèo giống nhau, đáng yêu vô cùng đâu. Ta, Lưu Thi Thi lại ủy khuất, nói ta cảm thấy chính mình còn muốn càng nhiều thời gian chuẩn bị, hơn nữa. Ta vừa rồi đều đã dùng tới cái đuôi, nhưng là vẫn có điểm cùng không lên, ta mình cũng còn cấp bách. Cái này nhất định phải vượt qua. Ngưu Dịch Thần nói hiện tại dưới thừa đầu to chính là ngươi cùng đối thủ của nàng diễn, ngươi nhất định phải tin tưởng chính mình. Nếu như là mịch mịch theo ta diễn lời nói, ta khẳng định có thể làm được, nhưng là vạn thiến. Ta cũng không dám cam đoan a. Lưu Thi Thi đem mặt xoay đến một bên, nói hơn nữa ta một điểm đều không yêu thích nàng, cảm xúc đều uẩn nhưỡng không được. Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa động, nói cách khác, nếu như là mịch mịch với ngươi đối với diễn lời nói, ngươi liền có thể bình thường đóng kịch, đúng không? Đúng. Lưu Thi Thi dùng sức gật gật đầu, nói ta nhất định có thể. Tốt, Ngưu Dịch Thần dùng sức gật gật đầu, nói nếu như vậy lời nói, ta có một cái biện pháp. Cái gì? Lưu Thi Thi khẩn trương nhìn Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần lấy ra một cái hoài biểu đến, Thi Thi, nhìn khối này nhi hoài biểu. Joker hoài biểu có thôi miên hiệu quả, Ngưu Dịch Thần phía trước còn học đúng hạn thôi miên, hai loại thôi miên hiệu quả dung hợp tại cùng một chỗ, hiệu quả so tầm thường có thể lợi hại khá hơn rồi. Vì thế, tại mười mấy phút sau đó, Lưu Thi Thi liền tại Ngưu Dịch Thần dẫn dắt phía dưới lại lần nữa đứng ở Vạn Thiến trước mặt. Khi nhìn đến Vạn Thiến một chớp mắt, Lưu Thi Thi liền nhịn không được che miệng cười trộm một chút, tại mắt của nàng bên trong, Vạn Thiến thân thể phía trên đỉnh một tấm dương mịch khuôn mặt, nhìn qua có loại quái dị không nói ra được. Dịch Thần, người này thôi miên hiệu quả thật kém. Lưu Thi Thi nhỏ giọng nói mịch mịch bộ ngực so với nàng lớn hơn. Bớt dài dòng, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi mông rút một cái tát, nếu như vậy đều không được lời nói. Chính là ngươi bùn nhão không dính nổi lên tường. Hừ, ta nhất định có thể hành. Vì thế, mặc kệ Ngưu Dịch Thần thôi miên hiệu quả như thế nào kém, Lưu Thi Thi vẫn là tại Vạn Thiến kia hơi có vẻ quái dị biểu cảm phía dưới, mắt thường có thể thấy được buông lỏng cảm xúc. Chương 987. Lưu Thi Thi vấn đề cuối cùng là làm xong, lại lần nữa khôi phục thành nàng nguyên bản cái loại này ngô xuẩn manh bộ dạng, nhưng là diễn trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần lại cảm giác Vạn Thiến chỗ đó có chút khuyết điểm. Gặp Triệu Thiên Vũ hoàn toàn không có ngón tay đi ra ý tứ, Ngưu Dịch Thần thừa dịp một cái quay người, lại đem Vạn Thiến cấp kéo đến mình bên người. Diễn trò thời điểm chú ý một điểm trình tự. Ngưu Dịch Thần nói người biểu hiện nhân vật quá mức tối tăm. Vạn Thiến bất mãn chừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ta là tìm người báo thù, không tối tăm một điểm, chẳng lẽ còn chiếu vào ánh nắng mặt trời sáng sổ tiểu mỹ nữ đến diễn sao? Đương nhiên không phải, nhưng là cho dù là báo thù cũng phân là tình huống, người có thể điên cuồng. Nhưng là tốt nhất không muốn ngay từ đầu đã được là điên cuồng, người hiểu không? Vì sao không thể ngay từ đầu đã được điên cuồng? Vạn Thiến như cũ không hài lòng, nói đừng quên, Lý Xuân Yến mặc kệ lại như thế nào trang hảo người, căn bản thượng là vì báo thù. Cho nên ta muốn diễn đi ra, là một loại mặt ngoài ôn hòa, bên trong lãnh khốc hình tượng, như vậy diễn có cái gì không đúng? Theo phía trên mặt ngoài tôi nói, như vậy diễn nhất định là đúng vậy. Ngưu Dịch Thần lời nói vừa truyền, nhưng là... Vạn Thiến tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhéo một cái, nhưng là cái gì, nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, giúp nàng phân tích lên. Vạn Thiến cái này biểu diễn phương thức, cùng nguyên bản nữ chủ Long Tiểu Vân. Ặc, Dư Nam, cái này biểu diễn phương thức cùng Dư Nam là không có gì khác biệt, cả người nhìn qua đặc biệt âm gian, vừa ra chàng liền mang theo một loại thấp kém ép, giống như tại nói cho người xem ta không phải là người tốt khác thường. Loại này biểu diễn không thể nói sai. Nhưng là nếu như từ đầu tới đuôi đều là như thế này lời nói, liền làm cho nhân ẩn ẩn có chút cảm giác không thoải mái. Bởi vì nàng không có cảm xúc thượng tiến dần lên, tuy rằng phi thường bày mưu nghĩ kế lại thiếu một loại báo thù cảm giác sảng khoái. Toàn bộ điện ảnh nhìn xuống, rõ ràng nàng mới là người bị hại, lại làm cho cuối cùng người xem có một loại Lý Xuân Yến thật biến thái, Trần Gia Kiều cưới nàng cũng thật xui xẻo cảm giác. Hơn nữa nàng làm cái kia một chút cử động điên cuồng. Cũng để cho nhân hoàn toàn nhìn không ra nàng đối với chính mình lão công yêu, nếu như không có yêu lời nói, nàng tại sao muốn tự sát đâu này. Cầm lấy lão công tiền phía dưới bối tử tiêu diêu tự tại không tốt sao. Vạn Thiến đối với Ngưu Dịch Thần phân tích không như thế nào thừa nhận, nhưng là nghĩ, lại cảm thấy như vậy biểu diễn phương thức, giống như làm chính mình nhân vật càng đáng yêu một chút, liền tiếp tục hỏi cho nên đâu này. Ý của ngươi là cái gì? Ý của ta rất đơn giản, ngươi đem nhân vật này diễn tiên hoạt sinh động một chút. Ngưu Dịch Thần làm Vạn Thiến nhìn nàng phía trước biểu diễn, tiếp lấy lại duỗi tay tại nàng khóe môi câu một chút, làm nàng lộ ra một chút nụ cười. Không muốn quá mức bình tĩnh, đối với cô thái độ cũng phải có sở biến hóa, khác biệt thời gian, dùng khác biệt thái độ. Vạn Thiến tiếp tục hỏi nói thí dụ như đâu này? Nói thí dụ như ngươi lần thứ nhất nhìn thấy cô thời điểm. Ngưu Dịch Thần nói ngươi ngay từ đầu nhìn đến cô thời điểm là mang theo báo thù cảm xúc, nhưng là lại có chút không yên, bởi vì ngươi không biết là Trần Gia Kiều chủ động xuất quỹ, vẫn là cô không biết liêm sỉ chủ động câu dẫn, cho nên biểu diễn thời điểm phải có điểm mới lạ, có chút không xác định, thậm chí có thể quá độ nhiệt tình, tóm lại chính là làm người ta có thể cảm giác được có chỗ không đúng, lại không thể thái minh hiền. Vạn Thiên ánh mắt giật giật, nói dựa theo ngươi cái ý nghĩ này suy luận phía dưới đi. Khi ta phát hiện cô kỳ thật căn bản không biết chuyện thời điểm cũng cần phải có một chút cảm xúc dao động, là đối với Trần Gia Kiều hận, vẫn là đối với cô đáng thương. Ngươi chính mình nắm chắc lâu, Ngưu Dịch Thần nói tóm lại nhất định phải có biến hóa, bởi vì tại ngươi nhìn đến, cô cũng là một cái người bị hại, hai người các ngươi loại trình độ nào đó đi lên nói là nhất trí, hơn nữa ngươi còn muốn lợi dụng nàng đạt tới báo thù mục đích, thậm chí muốn tâm tồn áy náy. Đùa giỡn cái gì à? Vạn Thiến cười nói ta một cái có thể đem lão công biến thành bán tàn người, tâm lý áy náy. Bất quá Ngưu Dịch Thần này vừa nói, Vạn Thiến cũng minh bạch, hắn nghĩ nhất định là hai cái nữ nhân cho nhau lý giải. Vì sao không thể, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói làm tàn Trần Gia Kiều thời điểm trăm vạn không cần có áp lực tâm lý. Bởi vì ngươi đem hắn làm tàn là vì báo thù, bản thân ngươi không xấu, chính là bị như vậy một người cha lão công bước đến loại này tình cảnh, biết không? Nói xong. Ngưu Dịch Thần lại cường điệu nói ngươi có thể cho người xem cảm thấy ngươi lại điên cuồng vừa đáng thương, lại không thể làm người xem cảm thấy ngươi lại điên cuồng lại đáng sợ. Như vậy dễ dàng hơn làm nữ tính người xem dẫn vào, hơn nữa cũng dễ dàng hơn làm người xem đồng tình ngươi. Được rồi, coi như ngươi nói đúng. Vạn Thiến thuận theo Ngưu Dịch Thần mạch suy nghĩ một chút đi, bỗng nhiên ở giữa cười, ngoạn nhi vị đối với Ngưu Dịch Thần nói cách khác, ta đang cùng cô ở trong quá trình bên trong, có đoạn thời gian là thật xem nàng như thành tốt khuê mật. Dù sao nàng nhìn qua cũng là một cái đơn thuần đáng yêu tiểu mỹ nhân, hơn nữa tính cách cũng không có gì công kích tính. Câu nói kia nói như thế nào đấy? Ta thấy do liên, đúng vậy à? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần vỗ tay một cái, nói các ngươi quan hệ càng tốt, mặt sau lại lần nữa lúc gặp mặt, xung đột cảm lại càng cường, càng có khán đầu. Hừ, Vạn Thiến hừ lạnh một tiếng, hướng đến Lưu Thi Thi phương hướng liếc mắt nhìn, nói ngươi nói không sai, cô bé này quả thật bị ngươi dễ chịu vô cùng tốt, trên người còn có một loại thanh thuần. Cao ngạo, lại mang theo nhu nhược cảm giác, thật sự là. Ta thấy do liên. Tại ném trừ bỏ đối địch thành kiến sau đó, lúc này Lưu Thi Thi thực dễ dàng làm được nam nữ ăn thông, bởi vì nàng xinh đẹp không có gì công kích tính, nhất là cái kia cổ. Chậc chậc, làm người ta muốn cắn một cái. Bất quá người đề nghị này khẳng định dụng ý không tốt. Vạn Thiến vừa ngoan ngoan tại Ngưu Dịch Thần eo hông bấm một cái, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn dùng phương thức này, đến dịu đi ta cùng Lưu Thi Thi quan hệ. Vì về sau trái ôm phải ấp làm chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần đem Vạn Thiến hướng đến trong ngực lại ôm, cười nói tính là không cần phương thức này, ta không giống với có thể trái ôm phải ấp thôi. Lời tuy như thế, Vạn Thiến cùng Lưu Thi Thi ở giữa quan hệ xác thực hòa hoãn rất nhiều, mặc dù không có thật giống Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch như vậy thân thiết khăng khít, nhưng là ít nhất không có tranh đấu gay gắt cảm giác. Hai cái nữ chủ phối hợp ăn ý sau đó, quay chụp tiến độ cũng đồng dạng tăng nhanh rất nhiều. Nhưng là ngay tại ba ngày sau đó, có người phá vỡ loại này hài hòa bình tĩnh. Tuy rằng thân là Ngưu Dịch Thần trợ lý, nhưng vẫn không có cái gì tồn tại cảm Vương Âu, đưa tới cho hắn một tấm thiệp mời. Tốt gia hỏa, Ngưu Dịch Thần mở ra vừa nhìn, kinh ngạc nói Châu Kiệt Luân thật đúng là cho ta mặt mũi, phía trước ta điện ảnh chiếu phim thời điểm cũng không mời hắn. Đây là bí mật không thể nói lần đầu lễ mời giản, Châu Kiệt Luân thế nhưng thỉnh hắn đi qua đường khách quý. Châu Kiệt Luân lần đầu lễ cũng không giống như Trần Mộc Thắng, Ngưu Dịch Thần như vậy. Khiến cho đơn giản như vậy, hắn bí mật không thể nói là đang tại cả nước lục thành phố lớn thay phiên tiến hành lần đầu hoạt động. Tại nguyên bổn kế hoạch bên trong, Bắc Kinh hẳn là thứ hai trạm, nhưng là không biết có phải hay không vì tránh một chút nam nhi bản sắc mũi nhọn, Bắc Kinh cuối cùng bị đổi thành nhất cuối cùng trạm, cùng điện ảnh cuối cùng cả nước công chiếu thời gian giống nhau. Lưu Thi Thi cùng Vạn Thiến đều nhìn một chút thiệp mời. Liền buổi tối hôm nay, sao thật sự, Vạn Thiến sâu kín nói vừa vặn ngươi có thời gian, nhưng là chúng ta không thời gian. Các người không thích lời nói, ta cũng không đi. Ngưu Dịch Thần đem thiệp mời nhất ném, nói buổi tối hôm nay chuyên môn quất thời gian cùng các người được không? Không cần, Lưu Thi Thi lại không có để ý, nói chúng ta quay phim, người buổi tiếp cũng là tại bên cạnh nhìn, còn không bằng đi nơi nào buông lỏng một chút đâu. Vạn Thiến trợn mắt nhìn Lưu Thi Thi liếc nhìn một cái, nói nàng đều không thèm để ý, ta thì càng không thèm để ý. Nếu như vậy, ta liền không khách khí. Ngưu Dịch Thần lại đem thiệp mời cầm lấy. Nói thuận tiện ta cũng đi nhìn một chút hiện trường người xem phản ứng, tham tra một chút địch tình. này thực có khả năng là ta kỳ nghỉ hè đương đối thủ lớn nhất. Gặp Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Vạn Thiến cùng Lưu Thi Thi thì càng có thể hiểu. Nhưng trên thực tế, bí mật không thể nói là yêu phim sex, cùng nam nhi bản sắc căn bản không có gì cạnh tranh. Nam nhi bản sắc đối thủ lớn nhất, hẳn là bốn thiên hậu chân tử đan cùng cổ thiên nhạc ngòi nổ. Hai người đều là Hong Kong phim hành động, đề tài giống nhau, suy diễn cũng đều thực đặc sắc. Nhưng là ngòi nổ nhất định là không có khả năng thắng qua nam nhi bản sắc, bởi vì nó có một cái chí mạng khuyết điểm, chính là thân là nam chính chân tử đan không đủ nổi danh. Chân tử đan là đại khí muộn thành đại biểu một trong, mà làm hắn chính thức bị người xem biết rõ nhân vật, đúng là ngòi nổ trung mã quân. Tại ngòi nổ phía trước, chân tử đan thủy chung không có gì sức cạnh tranh, cho dù là về sau bị rất nhiều người nhiều lần lặp đi lặp lại quan sát phim hành động sát phá lang, cũng không dẫn vào nội địa chiếu phim, hơn nữa phòng vé thảm bại. Nếu như không phải là ngòi nổ làm chân tử đan hòa lời nói, chỉ sợ căn bản cũng không sẽ có bao nhiêu nhân chú ý sát phá lang bộ phim này. Cũng chính là tại ngòi nổ sau đó, chân tử đan mới bắt đầu bị đẩy lên trước đài, sau đó một phát không thể vãn hồi hồng. Bất qua nói trở về, cho dù là chân tử đan hiện tại đã nổi danh, Ngưu Dịch Thần cũng không sợ hắn. Hắn động tác tuyệt không so chân tử đan kém, phối hợp diễn phương diện tám lạng nửa cân, ai cũng có sở trường riêng, mà chuyện xưa tình tiết, trải qua Ngưu Dịch Thần sửa chữa nam nhi bản sắc, liền muốn so chân tử đan ngòi nổ mạnh lên rất nhiều. Lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần bản thân càng cường đại hơn phen trụ cột, hắn thật không biết chính mình tại sao thua. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Vạn Thiến rất không thích nhìn Vương Âu, Dịch Thần đã đi, người không đi giúp hắn phối hợp quần áo, liên hệ xe còn có đối phương kịch tổ cái kia một vài người, tại nơi này đứng lấy làm cái gì. Vương Âu bất đắc dĩ nói Dịch Thần nói hắn phải khiêm tốn một điểm, chính mình đi qua là được rồi, không cho ta cùng. Có đôi khi chúng ta không thể như vậy nghe lời. Vạn Thiến nhìn Vương Âu, đều không biết phải nói gì tốt, người không có khả năng là cảm thấy mình đã là trăm vạn phú ông, cho nên khi Dịch Thần trợ lý quá điệu giới a. Đương nhiên không phải, Vương Âu liền vội vàng nói ta biết số tiền này đều là Dịch Thần cấp ta đấy, ta làm sao có khả năng cảm thấy rơi giá trị, chính là. Chỉ là của ta có chút bồn. Người tốt nhất là như vậy nghĩ. Vạn Thiến nhìn thật sâu Vương Âu giống nhau, xoay người lại tiến vào kịch tổ. Vương Âu thở ra một hơi dài, cũng không dám nói gì, liền vội vàng lại hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng đuổi theo. Tại tham gia lần đầu lễ lộ phía trên, Ngưu Dịch Thần đối với Vương Âu nói không phải là theo như ngươi nói nha, hiện tại ta tại Bắc Kinh không có việc gì, mấy ngày gần đây cho ngươi nghỉ. Ta hiện tại cũng đang hưởng thụ ngày nghỉ a. Vương Âu cười nói cũng không biết có bao nhiêu con gái hâm mộ ta có thể với ngươi tại cùng một chỗ đâu. Ngưu Dịch Thần cười lắc lắc đầu, không quan tâm hắn. Lần này Châu Kiệt Luân tuyển chọn lần đầu địa điểm, cùng Ngưu Dịch Thần nam nhi bản sắc lần đầu điểm giống nhau, thậm chí liền gian phòng bố trí đều là giống nhau. Chính là chính mình lúc này đây theo người chủ sự, biến thành khách quý. So sánh với ngày đó Ngưu Dịch Thần điện ảnh chiếu phim thời điểm Châu Kiệt Luân nơi này khách quý muốn lạnh lùng thanh một chút, trình diện người phân lượng kém thượng không ít, càng nhiều, là cùng điện ảnh có liên quan người. Dù sao khách quý nếu như quá lửa, cũng là giọng khách hát giọng chủ. Cũng không có tại khách quý trong phòng dừng lại quá lâu, trong chốc lát thời gian, Châu Kiệt Luân liền chủ động tìm tới Ngưu Dịch Thần. Đối mặt người xa lạ thời điểm Châu Kiệt Luân kỳ thật cũng không thiện đàm, nhưng là thấy đến Ngưu Dịch Thần cái này lai khách, hay là trước mở miệng khách sáo lên. Không nghĩ tới người thế nhưng sẽ đến ta nơi này. Châu Kiệt Luân âm thanh vẫn có một chút hàm hồ, nói ta nghĩ đến ngươi làm như không thấy. Làm sao có khả năng không thấy được, ngươi nhưng là ta đối thủ lớn nhất. Ngưu Dịch Thần cười nói mấy ngày hôm trước truyền thông đều còn tại đem chúng ta phóng tại cùng một chỗ tương đối, nói người đi ở phía trước ta, rõ ràng là nhảy qua rơi, lại một lần thành đứng đầu điện ảnh đạo diễn. Không có rồi, Châu Kiệt Luân dừng một chút, còn nói nghe nói ngươi cũng làm đạo diễn. Đúng vậy, tạm thời lạc hậu có thể, một mực lạc hậu ta nhưng là ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần nói bất quá ta với ngươi không giống với, ta chụp chính là buôn bán phiến, ta nghĩ đại khái một tháng sau đó, liền cũng sẽ tới rạp chiếu phim. Không có gì khác biệt, ta cái này điện ảnh cũng rất buôn bán, chính là có chút ta ý nghĩ của chính mình mà thôi. Châu Kiệt Luân làm một chút tự hỏi, lại hỏi nói ta cái này điện ảnh phía trước đã từng lần đầu mấy lần, phiến nguyên cũng phát ra, người có xem qua sao? Sau khi xem cảm giác như thế nào đây? Điện ảnh ta đương nhiên xem qua, Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, nói bất quá ta còn thực sự không nghĩ đến, người thế nhưng sẽ hỏi ta. Hỏi những người khác đều không sai biệt lắm á, đều là đã nói, đều là khích lệ. Liền nội dung đều tương tự, thực nhàm chán. Châu Kiệt Luân nói ta muốn nghe một điểm không giống với. Ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ nói điểm không giống với? Ít nhất ngươi bất hội gạt ta, hai chúng ta. Bọn hắn đều nói chúng ta cạnh tranh rất kịch liệt, bối cảnh của ngươi cũng rất sâu. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần nói ngươi là muốn nghe điểm nói thật. Đúng vậy. Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, nói theo một cái tân đạo diễn góc độ tới nói, bộ phim này đã phi thường ưu tú. Suy nghĩ đến số tuổi của ngươi, điện ảnh thượng thậm chí có một loại rất nhiều đạo diễn đều không có linh khí. Châu Kiệt Luân lập tức hỏi còn gì nữa không? Cái gì? Ngươi không cần khách khí. Châu Kiệt Luân nói liền từ một cái bình thường điện ảnh góc độ nhìn, ta cùng khác đạo đóng phim so với đến như thế nào đây? Cùng thành thục đạo diễn so với đến, đương nhiên là có chỗ không bằng, nhưng là ngươi còn trẻ, có tiến bộ rất lớn không gian. Chỗ nào không tốt, Châu Kiệt Luân tiếp lấy hỏi có thể nói một chút không? Hơi chút cụ thể một điểm. Hơi chút cụ thể một điểm a. Gặp Châu Kiệt Luân hình như thực sự là vô cùng để ý ý kiến của hắn, Ngưu Dịch Thần liền tổ chức một chút ngôn ngữ, nói tình tiết phía trên, có rất nhiều địa phương không đủ hợp lý. Chương 988. Không có đợi Châu Kiệt Luân tiếp tục đặt câu hỏi, Ngưu Dịch Thần liền nghĩ lại điện ảnh nội dung, nói tiếp. Điện ảnh chung rất nhiều tình tiết chăn đệm không đủ, có vẻ kiều đoạn có chút cũ bộ. Liền nói thí dụ như đấu cầm kia một đoạn, tại điện ảnh bên trong sẽ có vẻ thực đông cứng, bởi vì nhân vật động cơ không chân, liền giống như vì trận này đấu cầm, chuyên môn an bài một cái lồng lộ giống nhau. Châu Kiệt Luân gật gật đầu, không nói gì, trong lòng có điểm bị người khác đâm thủng nhỏ mọn xấu hổ cảm giác. Chuyện này tiết, hắn chính là nghĩ phơi bày một ít chính mình cầm kỹ, đây là người trẻ tuổi đều có huyễn kỹ tâm tính. Thậm chí hắn chụp cái này điện ảnh điểm trọng yếu nhất, chính là huyễn kỹ. Người một vài năm sau vượt qua đầu lại nhìn, sẽ phát hiện Châu Kiệt Luân đánh đàn bắn thật không sai, đối với hắn rất khoan dung, sẽ cảm thấy điện ảnh như vậy cũng không tệ. Nhưng là hiện tại người xem không có loại cảm giác này. Bởi vì tại bí mật không thể nói phía trước, còn có một bộ kêu hài thượng đàn dương cầm sư điện ảnh. Một vài năm về sau, không có người sẽ đem bí mật không thể nói cùng hài thượng đàn dương cầm sư phóng tại cùng một chỗ tương đối, nhưng là hiện tại người xem, tuyệt đối có thể so với góc. Giờ này khắc này, hài thượng đàn dương cầm sư cấp nhân ấn tượng càng thêm khắc sâu, nhất là tại hiện tại, mọi người vừa nhắc tới đấu cầm, nghĩ đến nhất định là hài thượng đàn dương cầm sư. Châu Kiệt Luân bộ phim này chung đấu cầm, là thật không sánh được. Còn có một việc, ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Châu Kiệt Luân, hỏi Lộ Tiểu Vũ là khi nào thì bắt đầu yêu thích Diệp Tương Luân. Châu Kiệt Luân nói thẳng nói ngươi không phải là nhìn nhớ chuyện xưa sao? Không có xem hiểu. Đúng vậy à, nhìn không hiểu, hơn nữa nhìn không hiểu còn không chỉ chỗ này. Ngưu Dịch Thần giang tay ra, nói có rất nhiều manh mối ngươi đều bàn giao không đủ rõ ràng, logic không thể trước sau như một với bản thân mình sự tình. Thật không dám nói. Châu Kiệt Luân thấp cúi đầu, không làm Ngưu Dịch Thần nhìn đến chính mình sắc mặt khó coi. Nói thí dụ như người cái kia thiết lập, là Lộ Tiểu Vũ xuyên đến 20 năm sau lần đầu tiên nhìn thấy ai, ai có thể một mực thấy nàng sao? Hay là nói mỗi lần loại năng lực này đều đổi mới, cho nên Lộ Tiểu Vũ mới biết dùng mấy bước từ phương pháp nhìn Diệp Tương Luân, nhưng là nếu như vậy lời nói, người vệ sinh cùng trên đường đồng học thì tại sao có thể nhìn thấy Lộ Tiểu Vũ, hơn nữa Diệp Tương Luân đã ở cùng một ngày nhìn đến. Các học sinh nhìn đến, là bởi vì đó là 20 năm trước đồng học á. Châu Kiệt Luân bất mãn trả lời vấn đề này, nhưng là lại không biết làm sao trả lời người vệ sinh vấn đề, đành phải nói ta cảm thấy ngươi quá theo đuổi hợp lý tính rồi, như vậy sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Rất nhiều vấn đề Châu Kiệt Luân quả thật không có nghĩ qua, dù sao hắn lại muốn đương biên kịch, lại muốn sáng tác bài hát, nhiệm vụ lượng cũng rất nặng. Ha ha, ngượng ngùng, điện ảnh ta nhìn vẫn là quá ít, về phần hợp lý tính nha, không có biện pháp, đây là điện ảnh sáng tác người bệnh chung. Ngưu Dịch Thần nói rất nhiều người xem khả năng căn bản bất hội nghĩ vấn đề, thân là sáng tác người đều phải nghĩ đến mới được, nếu như người xem phát hiện, chúng ta chính mình lại không phát hiện, thì phải là thất trách. Châu Kiệt Luân thở dài, nói đóng phim thật sự rất phiền toái a. Bản thân liền thực phiền toái. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa truy nói ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, Lộ Tiểu Vũ khi nào thì yêu thích Diệp Tương Luân đó a. Châu Kiệt Luân hít sâu một hơi, suy tính một hồi lâu, nói nếu như không muốn nói có một cái thời gian lời nói, hẳn là Diệp Tương Luân tìm được Đường Tiểu Vũ thích nhất âm nhạc chỗ đó a. Hơi ngưng lại, Châu Kiệt Luân lại bổ sung nhưng là của ta chân chính ý tưởng, nhưng thật ra là không có cụ thể thời gian, hai người bọn họ cho nhau hấp dẫn, dần dần liền yêu thích đối phương. Ngưu Dịch Thần thở dài, nguyên lai là như vậy a. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần thất vọng bộ dạng, Châu Kiệt Luân tâm lý phi thường khó chịu, tuy rằng hắn ngay từ đầu thật là muốn nghe lời nói thật. Vì thế Châu Kiệt Luân liền hỏi nói như vậy không hợp lý sao? Ta cảm thấy tình yêu chính là như vậy đó a, tại hai người chậm rãi ở chung bên trong, không biết khi nào thì liền yêu thích đối phương. Thực hợp lý, bằng không cũng sẽ không có lâu ngày sinh tình cái từ này. Ngưu Dịch Thần lại như cũ không phát hiện Châu Kiệt Luân cảm xúc, lúc này liền nói chính là ngươi tại điện ảnh bên trong biểu hiện không đủ rõ ràng, cho ta cảm giác càng giống như là Lộ Tiểu Vũ đối với Diệp Tương Luân nhất kiến trung tình, sau đó thông qua mặt sau vài thứ kia, trở nên càng thương hắn. Như vậy cũng có thể à? Châu Kiệt Luân lúc này hoàn toàn bị Ngưu Dịch Thần nắm mũi dẫn đi rồi, nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức còn nói trên thế giới cũng có rất nhiều nhất kiến trung tình, ta liền có rất nhiều nữ hài tử yêu thích, ngươi khẳng định cũng là như thế này. Ngươi không phải là gặp được nhiều lắm nhất kiến trung tình loại hình, cho nên mới như vậy lý giải à? Hoặc là nói, tuy rằng Châu Kiệt Luân mới vừa nói chính là lâu ngày sinh tình, nhưng là nội tâm chỗ sâu nghĩ, đồng dạng là nhất kiến trung tình, chính là ngay từ đầu ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Ta đương nhiên có thể lý giải. Ngưu Dịch Thần cười, nói bất quá ngươi tại điện ảnh bên trong biểu hiện không tốt lắm, vô dụng màn ảnh bàn giao ra cái loại cảm giác này. Châu Kiệt Luân lập tức hỏi vậy ngươi cảm thấy như thế nào biểu hiện tương đối khá? Như vậy nha, Ngưu Dịch Thần hướng đến Châu Kiệt Luân khuôn mặt nhìn nhìn, không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Nhất kiến trung tình loại sự tình này, Ngưu Dịch Thần quả thực quá hiểu rõ, gặp sắc này lòng tham nha, nhìn đến dễ nhìn liền muốn ngủ, không phân biệt nam nữ. Cho nên biểu hiện cũng rất đơn giản, đem nam chính trục đặc biệt xuất như vậy đủ rồi. Liền nói thí dụ như, nếu như bí mật không thể nói nam chính là Ngưu Dịch Thần sắm vai, kia nhất kiến trung tình liền có khả năng thực dễ dàng làm người ta dẫn vào cũng lý giải. Bởi vì hắn bộ dạng chính là xuất, cho dù là chỉ dựa vào gương mặt, cùng một chỗ diễn xuất đều có thể cùng Châu Kiệt Luân ngang sức ngang tài. Nhưng là nếu như đem cái kia nhất kiến trung tình đặt ở Châu Kiệt Luân trên người. Nếu như không có fan lự kính, sẽ rất khó làm người ta dẫn vào. Châu Kiệt Luân không dùng nhan trị nổi danh. Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn trả lời thế nào Châu Kiệt Luân vấn đề này thời điểm hệ thống đột nhiên hoành sáp nhất giang. Hệ thống nhiệm vụ ở nơi này một đêm, ngủ thẳng Quế Luân Mỹ, làm Châu Kiệt Luân xác định một chút chân chính nhất kiến trung tình là dạng gì. Nhiệm vụ khen thưởng duy nhất tạp phiến, nhất kiến trung tình. Tạp phiến hiệu quả chỉ định một người đối với chính mình nhất kiến trung tình, vô luận ngươi làm ra như thế nào thương nàng sự tình, nàng cũng không đình chỉ yêu ngươi. Ghi chú hiệu quả không phân biệt nam nữ Nga, muốn thử xem đặc thù khẩu vị cũng có thể nha. Ngưu Dịch Thần gạch dưới. Này, Châu Kiệt Luân tay tại Ngưu Dịch Thần trước mắt quơ quơ, ngươi đang suy nghĩ gì à? Cũng không đáp lời. Ngượng ngùng, còn tại nghĩ trả lời thế nào ngươi vấn đề kia đâu. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới như thế nào mới có thể giải quyết, khả năng ta cũng không phải là tốt đạo diễn a, chỉ có thể sách xảy ra vấn đề, lại không thể giải quyết vấn đề. Không quan hệ á, có thể sách xảy ra vấn đề đã so với ta cao minh. Châu Kiệt Luân nhẹ nhàng thở ra, cả người đều buông lỏng một chút, vậy trừ cái này, còn có cái khác sao? Cái khác à, vậy muốn ta thật tốt hồi tưởng một chút, mới có thể nhìn ta một chút đến tột cùng có không có chú ý tới. Phải không? Châu Kiệt Luân cười nói muốn cẩn thận suy nghĩ mới có thể tìm được khuyết điểm lời nói, ta còn thật cảm thấy ta bộ phim này chụp không sai đâu. Bản thân liền chụp không sai, chính là còn có tiến bộ không gian thôi. Nơi nào có thể tiến bộ, Châu Kiệt Luân ánh mắt vừa động, lại tiếp tục hỏi liền hay là từ vừa rồi kia cái gì nhất kiến trung tình chỗ đó nói đi, nếu như đổi thành ngươi lời nói, ngươi sẽ chọn dùng phương pháp gì làm hai người lần thứ nhất gặp mặt. Nếu như ta là đạo diễn nói, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, mới nói tiếp nói nếu như ta là đạo diễn lời nói, lần thứ nhất lúc gặp mặt liền hơi chút phản một phản, an bài Lộ Tiểu Vũ bị Diệp Tương Luân tiếng đàn hấp dẫn, mà không phải là Diệp Tương Luân bị Lộ Tiểu Vũ tiếng đàn hấp dẫn. Châu Kiệt Luân đối với lần này hoàn toàn không rõ, vì sao? Trai tài gái sắc a, nam nhân muốn hấp dẫn con gái chú ý, nhất định là muốn triển lãm tài hoa của mình. Ngưu Dịch Thần cười nói không thể chỉ là bởi vì Diệp Tương Luân thứ nhất nhìn đến Lộ Tiểu Vũ, Lộ Tiểu Vũ liền muốn đối với hắn mắt khác nhìn a. Nam nhân, cho dù là thực xuất, cũng khẳng định muốn thông qua tài nghệ đến hấp dẫn đến nữ hài tử, hơn nữa thuận tiện còn có khả năng tú một phen đàn dương cầm. Như vậy a, Châu Kiệt Luân có điểm tâm hoảng. Điểm này hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí liền đến trao chút biên kịch đều không nghĩ đến. Còn có quan hệ với phụ thân sự tình, Ngưu Dịch Thần nói 20 năm, nói trường rất dài, nói ngắn cũng rất ngắn, học sinh cao trung tốt nghiệp cũng chính là 17, 8 tuổi, cho dù là qua 20 năm, cũng mới 37, 38 tuổi, còn trẻ, không ngoài ý muốn nói khẳng định còn sống, vì sao không trở về gặp vừa thấy chính mình phụ thân đâu này. Dù nói thế nào cũng phải giúp hắn dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung nha. Điện ảnh người phụ thân này lại không phải là cái loại này tội ác tay trời người. Châu Kiệt Luân sắc mặt càng khó coi, hắn lắc lắc đầu, ta ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là nếu như suy nghĩ nhiều lắm lời nói, ta cũng cảm giác không thích hợp, người trẻ tuổi căn bản bất hội suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là học sinh cao trung mà thôi. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói Diệp Thương Luân đương nhiên bất hội suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là thân là đạo diễn, nhất định phải suy nghĩ đến kia một chút. Ân, Châu Kiệt Luân gật gật đầu, không muốn nói chuyện. Phía trước hắn gặp Mưu Dịch Thần kia bộ nam nhi bản sắc đại bán, còn cảm thấy chính mình bộ phim này cũng đại bán, ít nhất sẽ không thua cấp đối phương. Nhưng là không nghĩ tới, Mưu Dịch Thần thế nhưng cho hắn nói ra nhiều vấn đề như vậy đi ra. Này liền trực tiếp bị tạt một chậu nước lạnh. Nếu như không phải là Thủy Chung tại báo cho chính mình bảo trì phong độ, hơn nữa hiện tại lần đầu lễ địa điểm vẫn là Ngưu gia lời nói, Châu Kiệt Luân tuyệt đối đối chọi gay gắt cấp Ngưu Dịch Thần chọn một chút khuyết điểm. Châu Kiệt Luân ngay từ đầu là thực sự muốn theo Ngưu Dịch Thần nơi này nghe một chút ý kiến. Nhưng khi Ngưu Dịch Thần thật không chút khách khí chỉ ra một chút, hắn căn bản không có phát hiện, hoặc là tính là phát hiện không thể sửa lại khuyết điểm thời điểm cái loại này lúng túng khó xử cảm giác, thật sự là ai nghe ai biết. Ngưu Dịch Thần bản thân tình thương không đến mức thấp như vậy, nhưng là bởi vì mấy năm gần đây mỗi lần đều bị nhân nâng, không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, cho nên bất chi bất giác lúc, liền có loại này khuyết điểm. Bình thường hắn không chế chính mình, còn không đến mức biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng là Châu Kiệt Luân lại không phải là cái gì mỹ nữ, hiện tại lại dùng một bộ thỉnh giáo giọng điệu tới nói, Ngưu Dịch Thần tự nhiên không có khả năng lại khách khí với hắn lên. Ngay tại Châu Kiệt Luân cảm thấy có chút lúng túng khó xử, lại tìm không thấy rời đi lấy cớ thời điểm, lại có hai người cùng một chỗ tìm. Giang Chí Cường cùng Quế Luân Mỹ. Bí mật không thể nói sản xuất nhân hòa nữ chủ diễn. Giang Chí Cường cũng không là đơn giản nhân vật, là Lý An, Trương Nghệ Mưu sản xuất nhân cùng hải ngoại phát hành người, ở trong ngoài nước đều thực có sức ảnh hưởng. Trung Quốc kết phường người, Tây Du Hàng Ma Thiên, Kim Lăng 13 châm, Sắc Giới, Hoắc Nguyên Giáp. Giang Chí Cường toàn bộ đều có tham dự chế tác. Cái này lý lịch cầm lấy, bất kỳ cái gì một cái tác phẩm, cũng có thể làm cho một cái bình thường sản xuất nhân ăn cả đời. Dịch Thần, không nghĩ tới ngươi như vậy cổ vũ a. Giang Chí Cường thật nhiệt tình cùng Ngưu Dịch Thần nắm tay, phía trước ngươi điện ảnh lần đầu thời điểm Thành Long đại ca đều đến cổ vũ cảnh tượng nhưng là rõ mồn một trước mắt, lúc ấy cũng chính là ta tại bận bịu điện ảnh sự tình, bằng không nhất định cũng để thưởng thức một chút. Ngưu Dịch Thần khách khí nói ngươi quá khách khí, thậm chí, không cần ngươi đi tìm ta, hiện tại ta cũng tới rồi. Giang Chí Cường thuận thế nói câu Châu Kiệt Luân lời hay, ha ha, như thế này ngươi cũng nhìn một chút Kiệt Luân điện ảnh, cam đoan dọa ngươi nhất nhảy. Không cần như thế này, ta phía trước liền trộm nhìn lén qua rồi, thật bị dọa nhảy dựng. Ngưu Dịch Thần nói ta hoàn toàn không nghĩ tới, Châu Kiệt Luân trừ bỏ ca hát tốt, thế nhưng còn như vậy đóng phim, tương lai vòng tròn trong kia một chút lão bài đạo diễn đều có đối thủ. Châu Kiệt Luân cười cười, thực ngại ngùng không nói chuyện, đem thân thể hướng đến chỗ tối né tránh. Nếu như phía trước Ngưu Dịch Thần không nói ra kia một chút khuyết điểm, hắn chỉ sợ còn thật sẽ có điểm đắc ý, nhưng là hiện tại, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần phía trước miêu tả vẫn là khách khí. Đơn giản hàn huyên qua đi, Giang Chí Cường đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, người cái kia một chút điện ảnh đều thực ưu tú, có nghĩ tới hay không tại hải ngoại phát hành sự tình. Hải ngoại phát hành? Đúng vậy à, Giang Chí Cường nhanh chóng nâng hắn, ta nghĩ cho dù là ở ngoại quốc, cũng nhất định có rất nhiều người nguyện ý nhìn một chút người cái này xuất tiểu tử nhi. Ngưu Dịch Thần cười nói cái này cùng với công ty ta nói chuyện, ta nói không tính là a. Ha ha, Dịch Thần ngươi quá khách khí, chúng ta nhưng là rất rõ ràng thực lực của ngươi. Ngưu Dịch Thần điện ảnh hiện tại chỉ có thể nói là không tệ, bởi vì đồng dạng điện ảnh, tại quốc nội rất được hoan nghênh, không vì ở nước ngoài cũng có thể rất được hoan nghênh. Nhưng là Giang Chí Cường nhìn chúng cũng là hắn tương lai. Ngưu Dịch Thần quá trẻ tuổi, tham dự phim chất lượng cũng quá tốt, hơn nữa bối cảnh, tài chính một chút cũng không thiếu. Tương lai bất khả hạn lượng. Cho nên càng sớm hợp tác, lại càng có thể chiếm trước tiên cơ. Cho nên cho dù là Ngưu Dịch Thần không có hứng thú, Giang Chí Cường cũng không bỏ đi, trả lại cho hắn hơi chút sách một chút hải ngoại phát hành có khả năng mang đến lợi ích. Nhưng là Giang Chí Cường vừa nhìn Ngưu Dịch Thần kia mãn không quan tâm biểu cảm, liền không còn theo phương diện này nhiều lời, mà là phản lên giao tình. Bản thân hắn liền rõ ràng Ngưu Dịch Thần trong nhà không thiếu tiền, hiện tại thử một lần tham, phát hiện nhân gia cũng không tham lam. Đây là cầu nhà giàu nan muốn làm địa phương, nhiều nhất chỉ có thể theo hắn yêu địa phương tốt xuống tay. Ví dụ như nữ nhân, ví dụ như điện ảnh bản thân. Nghĩ đến điện ảnh, Giang Chí Cường lại hướng đến Châu Kiệt Luân phương hướng nhìn. Hai cái này đều là người trẻ tuổi, hơn nữa đều nhảy qua nghề đạo diễn, cho nên phải có không ít tiếng nói chung a. Nhưng là Giang Chí Cường quay người lại phát hiện Châu Kiệt Luân không biết lúc nào đã rời đi. Vô thành vô tức, không có biện pháp. Nhiệm vụ này cũng chỉ có thể giao cho khác một người, bất quá cái này người tốt giống cũng không phải là thực kháo phổ bộ dạng. Giang Chí Cường nghiêng người nhường ra cả người vị, làm bên người hơi chút dựa vào sau một chút Quế Luân Mỹ trực tiếp đối mặt Ngưu Dịch Thần, giới thiệu thật ngượng ngùng, vừa rồi quá kích động, đã quên cho các ngươi giới thiệu. Dịch Thần, đây là chúng ta nữ nhân vật chính, Quế Luân Mỹ, tiểu Mỹ này Dịch Thần sẽ không cần ta giới thiệu a, các ngươi đều là người trẻ tuổi, cho nhau nhiều nhờ một chút. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần mỉm cười nhìn nhiệm vụ của mình mục tiêu, đối với Quế Luân Mỹ đưa tay ra. Ân, ngươi mạnh khỏe, Quế Luân Mỹ cũng cùng Ngưu Dịch Thần nắm một chút, rất nhẹ, vừa chạm vào cùng phân. Chương 989. Các ngươi người trẻ tuổi nhiều nhờ một chút, ta loại năm này kỳ đại sẽ không tham gia cùng. Giang Chí Cường cấp hai người dẫn tiến một phen, lại cấp Quế Luân Mỹ một ánh mắt, tiếp lấy liền kiếm cớ ly khai nơi này. Vì thế, tại đây khách quý trong phòng mặt, liền chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần cùng Quế Luân Mỹ hai người. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhất thời ai cũng không có lên tiếng. Ngưu Dịch Thần cảm thấy, Quế Luân Mỹ hình như so màn ảnh thượng rất dễ nhìn một chút. Châu Kiệt Luân chọn giác cũng có nhất định tiêu chuẩn, Quế Luân Mỹ trên người xác thực có một loại mối tình đầu cảm giác. Loại này mối tình đầu, là một người rất nhỏ, thậm chí nhỏ đến khả năng liền thân thể đều không có phát dục hoàn toàn thời điểm cái loại này đối với người khác phái, tiềm thức chung thưởng thức. Cũng không phải khiến nhân kinh diễm mỹ lệ, nhưng là ngay cả có một loại thanh thuần đáng yêu cảm giác, hơn nữa cùng Lưu Diệp Phi, Lưu Thi Thi khác biệt, nàng thanh thuần hoàn toàn bất hội cấp nhân khoảng cách cảm giác, sẽ không để cho nhân có kính nhi viễn chi ý tưởng, ngược lại muốn đi qua trêu chọc một chút nàng, nhìn nàng sinh khí bộ dạng. Như vậy bề ngoài có chút tiên thiên ưu thế, Quế Luân Mỹ chẳng sợ tuổi tác lại lớn hơn một chút, đi diễn học sinh cao trung cũng không chút nào không khỏe. Bất quá nha, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác, Quế Luân Mỹ tướng mạo hình như cùng Chu Đông Vũ có một chút tương tự. Đương nhiên, cẩn thận nhìn tới nói, bất kể là khuôn mặt vẫn là dáng người, Quế Luân Mỹ nếu so với Chu Đông Vũ mạnh hơn nhiều, tại tướng mạo phía trên, phải là một cao phối bản. Hơn nữa phía trước hắn tuy rằng đối với Quế Luân Mỹ ấn tượng không sâu, nhưng là tại đây thứ nhìn thấy chân nhân sau đó, lại đột nhiên ở giữa phát hiện, chính mình tại phía trên học thời điểm hình như còn dùng nàng cầm lấy tai nghe nghe ca nhạc ảnh chân dung, đã làm một đoạn thời gian bình bảo đâu. Bình bảo thượng vô danh nữ thần, cuối cùng lại trở thành chính mình dưới hông xoay chuyển rên gì tiểu dâm phụ. Đây thật là, có chút kích thích a. Dù sao Quế Luân Mỹ cảm tình cuối cùng kết cục cũng không tốt lắm, chạy dài mười mấy năm sau đó, vẫn là tại chính mình lớn tuổi sắc suy thời điểm chia tay. Nếu như vậy, còn không bằng theo ta đâu. Này, tại Ngưu Dịch Thần ánh mắt trở nên có xâm lược tính thời điểm Quế Luân Mỹ chủ động phá vỡ trầm mặc, người như vậy nhìn ta làm gì? Ta da gà khúc mắc đều muốn đứng lên. Ân, Ngưu Dịch Thần sửng sốt, ánh mắt của ta có rõ ràng như vậy sao? Đương nhiên rõ ràng, ánh mắt kia đều định tại trên người ta. Quế Luân Mỹ bất mãn nói có hay không nhân nói qua với ngươi, ngươi nhìn nhân ánh mắt thực làm càn, thực vô lý. Cái loại này mang theo xem kỹ cảm giác, thật giống như ta nhóm đều là tiểu đệ của ngươi giống nhau. Nghe nàng nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lại sửng sốt, ngượng ngùng, còn thật không có nhân đã nói với ta như thế, nếu như mạo phạm lời nói, ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Ngưu Dịch Thần lời nói, thế nhưng làm Quế Luân Mỹ có chút ngoài ý muốn, nàng nói nhìn mắt của ngươi thần, còn cho rằng ngươi chào phúng hai ta câu đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi ta tại sao muốn chào phúng ngươi. Quế Luân Mỹ thăm dò nói loại người như ngươi từ nhỏ bị người khác nâng nam nhân, căn bản không nghe được người khác một câu phê bình nói a. Bất hội, ta từ nhỏ nghe được phê bình so ngươi nhiều hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi phải là giải quá a, ngay từ đầu ta tiến giới giải trí thời điểm là căn bản không có bất luận kẻ nào duy trì. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Quế Luân Mỹ mới hoàn toàn buông lỏng xuống, đồng dạng cười nói ta vậy mới không tin lải nhải. Phá vỡ trầm mặc sau đó, hai người liền trời nam biển bắc tán gẫu. Dù sao Quế Luân Mỹ là một mỹ nữ, lại không cùng Ngưu Dịch Thần trao đổi vấn đề chuyên nghiệp, cho nên hắn vẫn là rất vui lòng nhiều ngốc trong chốc lát. Bất quá liền Ngưu Dịch Thần mình cũng không có để ý, tại hắn và Quế Luân Mỹ nói chuyện thời điểm cái kia cái bị kêu là hoa ngôn xảo ngữ kỹ năng, tự nhiên mà nói liền bị hắn làm cho sử dụng đi ra. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần còn kế hoạch đi diễn một chút Hồng Thế Hiền, không nghĩ tới, hiện tại diễn cái Trần Gia Kiều, dĩ nhiên cũng làm nhiệm vụ này thành công hoàn thành. Nhiều mặt nhân tố phía dưới, Quế Luân Mỹ cùng Ngưu Dịch Thần giống như là hơn 2 năm không thấy lão bằng hữu nhất, tán gẫu vô cùng là hài lòng. Quế Luân Mỹ trạng thái, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần đều phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì chính mình nghề nghiệp quan hệ, Ngưu Dịch Thần tại vòng tròn bên trong tiếp xúc, phần lớn là một chút không có bối cảnh người. Những người này ở đây trở thành hắn nữ nhân phía trước, luôn sẽ có một chút tiến thối thất theo, hoặc là quá mức lãnh đạm, hoặc là quá mức nhiệt tình. Tóm lại, chính là làm người ta có thể liếc nhìn một cái nhìn ra không bình thường. Nhưng là Quế Luân Mỹ có thể không phải như vậy, cho dù là tại nhất lúc mới đầu, nàng cũng có vẻ phi thường bình tĩnh, giống như Ngưu Dịch Thần chính là cái bình thường diễn viên giống nhau. Cái này làm Ngưu Dịch Thần cảm giác càng thêm ngạc nhiên, đối với hứng thú của nàng cũng đặc hơn một chút, cùng nàng tán gẫu cũng càng thêm nhiệt liệt. Ngưu Dịch Thần đối với Quế Luân Mỹ không đủ giải, cho nên căn bản không biết, Quế Luân Mỹ gia đình bối cảnh cũng là một điểm không kém. Ngay từ đầu nàng tiến vào kịch tổ diễn trò thời điểm phụ mẫu căn bản không đồng ý, thậm chí còn đưa ra cấp kịch tổ đầu tư, làm kịch tổ đem nhà mình nữ nhi đá đi ra ngoài sự tình. Mặt sau thậm chí còn có đồn đại, nói ra gia của nàng là quốc dân đảng tướng lãnh cao cấp. Tin tức này không biết thật giả, nhưng là cũng theo bên cạnh chứng minh gia đình của nàng tình huống. Trong chốc lát thời gian, đến điện ảnh truyền phát thời điểm có một cái nhân viên công tác đi đến nơi này cắt đứt các nàng. Nguyên vốn đã tán gẫu rơi vào cảnh đẹp hai người, lưu luyến dừng lại. Được rồi, nên làm chính sự. Ngưu Dịch Thần hướng về Quế Luân Mỹ vươn tay, nói rất hân hạnh được biết ngươi cái này bạn mới, có rảnh nói chúng ta sâu hơn nhập trao đổi một chút, ta nghĩ chúng ta nhất định còn có rất nhiều còn chưa nói hết nói. Đó là đương nhiên, Quế Luân Mỹ cùng Ngưu Dịch Thần bắt tay. Không có bất kỳ người nào phát hiện, tại hai người lúc bắt tay, một chút màu trắng bột phấn thông qua Quế Luân Mỹ lòng bàn tay, sáp nhập vào nàng làn da. Ta yêu một đầu củi. Chúng độc người hướng về ký chủ liên tục không ngừng phát tao, tác hôn, cầu ái, cho dù là ký chủ nhục nhã nàng, hoặc là đòn hiểm nàng, nàng làm theo dũng cảm tiến tới, không vứt bỏ, thẳng đến bị làm lung lay sắp đổ thương tích đầy mình mới thôi. Dùng hiệu quả tốt nhất, da rẻ tiếp xúc hiệu quả thứ hai, từ hệ thống trực tiếp tác dụng ở nữ tử trên người hiệu quả kém cỏi nhất, thận dùng. Thận dùng, Ngưu Dịch Thần lúc trước trực tiếp dùng hệ thống tác dụng tại Tiêu Ân Tuấn lão bà trên người, khiến cho nàng nhịn không được đi ra tự tiến cử tịch gối rồi. Hiện tại trực tiếp thông qua da rẻ tiếp xúc đặt ở Quế Luân Mỹ trên người, cái kia hiệu quả. Hắn thực sự là vô cùng mong chờ sẽ như thế nào. Ngưu Dịch Thần là một cái từ đầu đến đuôi tục nhân, cho nên khi hắn đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú thời điểm duy nhất mục đích đúng là ngủ nàng. Nhìn nhìn Quế Luân Mỹ kia lay động sinh tư bóng lưng, lại nhìn nhất nhìn lòng bàn tay của mình, Ngưu Dịch Thần mỉm cười một chút, không xa không gần đi theo. Ngưu Dịch Thần bình thường cũng không như thế nào sử dụng loại này đạo cụ, nhưng là đặt ở Quế Luân Mỹ trên người. Hắn cảm giác còn cố gắng giá trị đến. Có nhiệm vụ nha, hơn nữa còn có khen thưởng, hơn nữa. Hắn điểm thuộc tính còn phi thường sung chân. Đơn giản gặp mặt sau đó, một đám nhân ngồi ở bên cạnh, yên lặng quan sát điện ảnh. Quế Luân Mỹ đã từng nhìn nhiều lần, cho nên đối với điện ảnh không hề hứng thú, chính là ngồi ở trên ghế dựa, thường thường nghĩ lại chính mình phía trước cùng Ngưu Dịch Thần trao đổi, nghĩ đến đặc sắc địa phương, còn nhịn không được hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng trộm nhìn liếc nhìn một cái. Ngưu Dịch Thần kia vô thanh vô tức hay dùng đi ra kỹ năng, làm Quế Luân Mỹ cảm giác hắn quả thực chính là chi kỷ của mình. Vì sao hắn luôn có thể nói đến trong lòng ta đâu này? Chẳng lẽ là bởi vì đồng dạng trong nhà có tiền, còn đến giới giải trí làm diễn viên quan hệ sao nghĩ vậy? Quế Luân Mỹ không khỏi liền có một chút kích động, hai chân vô ý thức hướng ở giữa khép lại một chút. Này, Châu Kiệt Luân an vị tại Quế Luân Mỹ bên người, gặp xung quanh không có người chú ý chính mình hai người. Liền nhỏ giọng hỏi ngươi cùng Dịch Thần tán gẫu như thế nào đây? Tạm được, Quế Luân Mỹ thu liễm một chút chính mình biểu cảm, nói người khác cũng không tệ lắm. Đối với ta không cần nói dối, chúng ta là bằng hữu nha. Châu Kiệt Luân thở dài, nói ta lúc ấy nhiều lần đều nghĩ trực tiếp ly khai, hắn cái này người, thật hoàn toàn bất hội chiếu cố tâm tình tự của người khác. Phải không, Quế Luân Mỹ hồi tưởng một chút. Không đúng, thực đều nghe theo cố tâm tình của ta. Quế Luân Mỹ không có nói ra. Chính là khác thường hướng đến Châu Kiệt Luân chỗ đó liếc mắt nhìn, thấy hắn không có nói sai bộ dạng, khóe miệng lại gợi lên một chút nụ cười. Dịch Thần hẳn là không có chiếu cố Châu Kiệt Luân cảm xúc, quả nhiên, mị lực của ta vẫn như trước đây đại. Châu Kiệt Luân gặp Quế Luân Mỹ biểu cảm chưa từng quá khó, ngược lại còn một bộ thích thú bộ dạng, liền nhịn không được còn nói ta cảm thấy ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Vì sao? Quế Luân Mỹ hỏi. Châu Kiệt Luân nói ta không thích nói huyên tuyên, nhưng là tên của hắn tiếng quả thật không tốt lắm. Cùng tiểu S các nàng khuấy tại cùng một chỗ. Châu Kiệt Luân thật không thích nói huyên tuyên, nhưng là hắn và Quế Luân Mỹ ở chung thời gian tương đối dài, cảm giác đối phương hẳn là xem như bằng hữu của mình, cho nên bắt đầu lên tiếng nói một câu. Như vậy à, Quế Luân Mỹ đáp một tiếng, hướng đến Ngưu Dịch Thần bên kia liếc mắt nhìn, nhưng trong lòng một chút cũng không có để ý. Châu Kiệt Luân nói cái này lý do thoái thác cũng không mới mẻ, ít nhất Quế Lâm Mỹ là nghe nói qua nhiều lần, hơn nữa nghe nói nội dung càng nhiều. Ngưu Dịch Thần tại Đài Loan thanh danh tương đối hai cực phân hóa. Một là tiểu S thường xuyên nói Ngưu Dịch Thần không lương tâm, đem nhân ngủ nhân sẽ không quản, liền điện thoại cũng không đánh. Còn có chính là Hứa Vĩ Ninh, Lưu Phẩm nói các nàng, nói Ngưu Dịch Thần người cũng không tệ lắm, lẫn nhau có một chút sinh ý thượng qua lại, làm người thực chính phái, vẫn là chó nhà giàu. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều vụn vặt đồn đại, những cái này đồn đại có chút là tiểu nhâm cố ý thả ra, có chút là khác người hiểu chuyện chính mình truyền. Tóm lại, vì đem thủy quấy đục, xoay chuyển một chút Ngưu Dịch Thần hình tượng. Ngưu Dịch Thần không biết việc này, nhưng là từ Quế Luân Mỹ hiện tại phản ứng đến nhìn, tiểu nhâm chuyện này làm không tệ. Chấm chấm chấm, tiểu S vẫn luôn là điên điên khùng khùng, cho nên nàng lời nói hẳn là không coi là thật, hơn nữa Dịch Thần tướng mạo còn như vậy xuất, không đáng cùng nàng có liên hệ a. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn bộ dáng, lại nghĩ nghĩ tiểu S đối với hắn tính năng lực đánh giá, Quế Luân Mỹ bỗng nhiên cảm giác hai chân của mình ở giữa có chút ngứa. Hắn thật có lợi hại như vậy sao? Quế Luân Mỹ không khỏi có chút tò mò. Cho dù là không có kia một chút plug in, chỉ cần là từ tướng mạo khí chất tới nói, Ngưu Dịch Thần cũng là Quế Luân Mỹ yêu thích loại hình. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại có một loại lớn tuổi người mới có ổn trọng cùng thành thục, làm người ta rất cảm giác an toàn. Quế Luân Mỹ yêu thích thành thục loại hình, bạn trai của nàng Mang Lập Nhẫn liền so nàng chân chân lớn 17 tuổi, hai người là đánh dấu cha và con gái yêu. So sánh, Ngưu Dịch Thần khí chất tuyệt không thua cấp Mang Lập Nhẫn, tướng mạo cùng tuổi so với hắn còn càng mạnh, làm ra cái gì tuyển chọn, căn bản cũng không cần quá nhiều suy nghĩ. Thật sự là đáng tiếc, nếu như không có Mang Lập Nhẫn lời nói, ta có lẽ còn có thể thử cùng hắn ở chung một chút. Quế Luân Mỹ tại trong lòng thở dài. Theo phía trên đạo đức tới nói, tóm lại là muốn có thứ tự đến trước và sau. Châu Kiệt Luân hình như nhìn thấu Quế Luân Mỹ tiếc nuối, lại nhịn không được nói Dịch Thần bộ dạng như vậy xuất, cùng nàng chạm cùng một chỗ thực dễ dàng truyền ra chuyện xấu, nếu như bị Mang đạo diễn nghe được lời nói, hẳn là không hài lòng a. Quế Luân Mỹ nghe được Châu Kiệt Luân lời nói, tâm lý lập tức chính là một trận khó chịu. Châu Kiệt Luân, người có phải hay không sai lầm cái gì, ta Quế Luân Mỹ cũng không phải là thiện nam tín nữ a, ta cũng phản nghịch lải nhải. Không có khoa trương như vậy á. Quế Luân Mỹ nói nếu như bạn trai ta muốn ăn giấm chua lời nói, cũng chỉ ăn hai chúng ta ở giữa giấm chua a, dù sao chúng ta ở chung thời gian lâu a. Nhưng là, Châu Kiệt Luân suy tính một phen, nói nhưng là ta làm người khác cảm giác, hẳn không có hư như vậy a, ít nhất sẽ không để cho nhân nhìn lo lắng. Châu Kiệt Luân bản thân là hảo ý, nhưng là cái này khuyên răn đặt ở Quế Luân Mỹ trên người, lại lên phản tác dụng. Quế Luân Mỹ tính cách cùng nàng tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Nàng là chân chính phản nghịch. Lưu Diệp Phi thấy kinh nghiệm của nàng đều phải mặc cảm. Cao trung thời điểm Quế Luân Mỹ liền tại bên ngoài đương tinh thần tiểu muội, ngoài ý muốn bị một cái đạo diễn nhìn chúng sau đó, lập tức liền không để ý phụ mẫu khuyên can, đến bên trong giới giải trí phát triển, tại biết đại nàng 17 tuổi Mang Lập Nhẫn sau đó, lại bất cố thân một bên toàn bộ mọi người phản đối, không muốn cùng người ta tại cùng một chỗ, tại giới giải trí bên trong, rõ ràng bản thân tướng mạo là tối đòi hỉ thanh thuần mối tình đầu loại hình, thậm chí vì vậy mà lừa, cố tình chính là không tại cái khu vực này thâm canh. Mà là tại lập chân chưa ổn thời điểm sẽ thấy thứ đi diễn cái gì tinh thần tiểu muội, cái gì cùng thanh thuần hoàn toàn không dính một bên kỹ nữ, sát nhân cuồng. Tóm lại, chính là một cái giã. Cho nên đang nghe Châu Kiệt Luân nói sau đó, Quế Luân Mỹ lập tức đã nói ý của ngươi là nói, ta là cái loại này làm người ta liếc nhìn một cái nhìn qua liền lo lắng nữ nhân sao. Không có rồi. Châu Kiệt Luân đòi cái mất mặt, cũng không để ý tới nữa nàng. Cho dù là bằng hữu, kéo hai lần cũng là đủ rồi. Kế tiếp nếu như còn khuyên răn, là hắn chính mình không hiểu chuyện. Gặp Châu Kiệt Luân an tĩnh xuống đến, Quế Luân Mỹ đồng dạng an yên tĩnh xuống, chính là đầu óc của nàng nhưng không khỏi nghĩ đến bạn trai của mình. Tại dưới tình huống bình thường, một cái muốn xuất quỹ nữ nhân nhớ tới bạn trai của mình, phải có một chút áy náy mới đúng, nhưng là giờ này khắc này, Quế Luân Mỹ cảm nhận được cũng là một loại kích thích. Loại kích thích này, một chút khiến cho Quế Luân Mỹ hạ thân ngứa cảm giác, trở nên rõ ràng lên. Tại Quế Luân Mỹ bị vô thanh vô tức kê đơn sau đó, Ngưu Dịch Thần trên người vi phạm đạo đức huy chương. Lại phát huy tác dụng. Ngưu Dịch Thần lúc này đã có thể nói mắc level quý danh, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là plug-in, nghĩ muốn đối phó một cái riêng nữ nhân, quả thực mọi việc đều thuận lợi. 41 tuổi Mang Lập Nhẫn cùng 24 tuổi Quế Luân Mỹ, tinh thần thượng lại như thế nào phù hợp, thân thể cũng là có chênh lệch. Chớ nói chi là Mang Lập Nhẫn vẫn là Đài Loan giới giải trí người, lúc còn trẻ ngoạn nhi cũng thực hoa. Cho nên hiện tại mới hơi chút phía trên một chút tuổi tác, nhân thì không được, đối mặt bạn gái cầu hoan, thậm chí sẽ chủ động thoát đi. Cho nên đến bây giờ, Quế Luân Mỹ đã không biết một mình trong phòng đã bao lâu, nàng thậm chí đều hồi nghĩ không ra chính mình lần trước ân ái thời gian. Nghĩ vậy, Quế Luân Mỹ trong âm đạo thật giống như có thật nhiều con kiến tại bò giống nhau, ngứa khó chịu. Chương 990. Cho dù là không có hệ thống ảnh hưởng, Quế Luân Mỹ cũng là thực có thể đem ý tưởng phó chứ hành động người. Cho nên tại nhận thấy tâm tình của mình sau đó, lập tức liền quay đầu hướng Ngưu Dịch Thần vị trí liếc mắt nhìn. Thủy Trung dùng tới đế thị giác quan sát Quế Luân Mỹ Ngưu Dịch Thần, cũng vừa đúng vào lúc này quay đầu đến, tầm mắt cùng nàng đúng rồi vừa vặn. Quế Luân Mỹ mỉm cười, đứng dậy ly khai vị trí của mình. Nếu như Ngưu Dịch Thần thật có thể đuổi theo đến lời nói, ta cũng không phải để ý cùng hắn tới một lần sương sớm tình duyên. Quế Luân Mỹ như vậy nghĩ. Chỉ cần thử một lần, liền có thể biết tiểu S các nàng ai nói đúng thật, cũng coi như thỏa mãn chính mình từ trước đến nay lòng hiếu kỳ. Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng không hiểu Quế Luân Mỹ ánh mắt hàm nghĩa. Ta yêu một đầu cùi tại hoàn toàn tiến vào thân thể sau đó, có hiệu lực thời gian so tưởng tượng chung còn nhanh hơn. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút đại màn ảnh chung Quế Luân Mỹ bộ dạng, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười. Nếu như lúc này không qua lời nói, coi như cái gì nam nhân. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, căn bản không có kiêng dè ý tưởng. Châu Kiệt Luân nhìn bóng lưng của các nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng là suy nghĩ một phen, vẫn là đem toàn bộ đều nuốt vào bụng. Thật sự là hắn không chính là yêu thích lắm mồm người. Hơn nữa điện ảnh còn tại chiếu phim đâu. Chính là Châu Kiệt Luân trong lòng vẫn có loại nói không ra khó chịu cảm giác. Quế Luân Mỹ hắn từ đầu đến cuối đều không có xâm nhập giải ý tưởng, chọn nàng làm nữ nhân vật chính, là bởi vì nàng trên người có chính mình mối tình đầu cái loại cảm giác này. Nhưng là tại khoảnh khắc này, Châu Kiệt Luân trong lòng sở có quan hệ với mối tình đầu sự tình, dường như cũng không ở tốt đẹp. A, Quế Luân Mỹ hoảng sợ la hét một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần cấp kéo đến bên cạnh tiểu ảnh viện bên trong. Ngươi như thế nào nhanh như vậy lại tới? Nhìn theo sát Ngưu Dịch Thần, Quế Luân Mỹ bị dọa nhảy dựng, khẩn trương hướng về phía sau nhìn nhìn, gặp không có người cùng đến, mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy ý đồ quá rõ ràng, bị phát hiện nói nàng cũng không tốt cùng bạn trai giải thích, nàng chính là tâm huyết dâng trào trộm cái tinh mà thôi, căn bản không nghĩ tới cùng mang lập nhẫn chia tay. Nhưng là tại bị dọa nhảy dựng sau đó, Quế Luân Mỹ lại có điểm cao hứng, này không phải vừa vặn chứng minh rồi mị lực của mình sao. Ngưu Dịch Thần không chút khách khí đem Quế Luân Mỹ một phen ôm tại trong ngực, nâng lên cằm của nàng liền hôn lên. À đừng nhúc nhích, ân. Quế Luân Mỹ làm một chút dãy giụa, liền bị Ngưu Dịch Thần đem sở hữu cự tuyệt lời nói, tất cả đều chặn đến chính mình hồng nhuận miệng nhỏ bên trong. Kia hương hương mềm mềm đầu lưỡi, hương vị phi thường mỹ diệu, thưởng thức thời điểm mang theo một chút hoa hồng giống nhau ngọt thanh, làm người ta muốn ngừng mà không được. Hai người đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc trong chốc lát, Quế Luân Mỹ nguyên bản còn có một chút người cứng ngắc liền nhanh chóng mềm hóa xuống, hai tay tuy rằng còn che ở trước ngực, nhưng là lại đã không có bao nhiêu hiệu quả. Nguyên vốn đã bùng cháy lên tình dục, bây giờ trở nên càng thêm mãnh liệt, làm Quế Luân Mỹ kìm lòng không được ôm lấy Ngưu Dịch Thần, kẹp chặt hai chân, nhẹ nhàng ma sát. Quế Luân Mỹ dáng người thực yểu điệu, ôm tại trong lòng tựa như nhung tơ ôm gối giống nhau nhẹ nhàng, nhận thấy nàng thái độ mềm hóa, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem thân thể của nàng hướng trong ngực nắm thật chặt, tay phải tham hướng về phía nàng không phải rất lớn, lại có chút rất kiều mông. Tại màu đen váy dài phía dưới, hai miếng tràn đầy co giãn bờ mông lành lạnh, xúc tu vô cùng mềm mại. Xuất phát từ tuyên truyền cần phải, Quế Luân Mỹ lúc này giống như là theo đại màn ảnh chung đi xuống giống nhau, ăn mặc, trang dung hoàn toàn giống nhau. Chính là xem phim người xem, tuyệt đối nhìn không tới lúc này Lộ Tiểu Vũ trên mặt tràn ngập tình dục thần sắc, cái loại này cùng thanh thuần hoàn toàn tương phản thần sắc. Như vậy trang dung, làm đồng dạng làm Ngưu Dịch Thần dục vọng càng thêm mãnh liệt, thon dài ngón giữa tìm được khe mông ở giữa, hướng nàng càng phía trước một chút âm đạo miệng xúc sờ lên. Ân a, mẫn cảm bộ vị tiếp xúc. Làm Quế Luân Mỹ phát ra một tiếng nức nở, thân thể mãnh liệt vặn vẹo hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần bàn tay giống như mang theo ma lực giống như, làm nàng thích dùng mình lên. Đây là một cái dài dằng dặc lại kịch liệt ẩm ướt hôn. Thẳng đến cảm giác quần lót của mình bị Ngưu Dịch Thần xả đến đầu gối, Quế Luân Mỹ mới cuối cùng nâng lên một chút khí lực, đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút. Đừng như vậy, Quế Luân Mỹ thở hổn hển, xinh đẹp ánh mắt trung ngập nước, nhìn qua thanh thuần trung mang theo mị hoặc, ta nguyện ý với ngươi. Nhưng là phải đợi tiếp theo, chúng ta như vậy một trước một sau, quá rõ ràng, sẽ bị bạn trai ta phát hiện. Có khả năng là căn cứ vào một cái nữ nhân cuối cùng cẩn thận, Quế Luân Mỹ nói ra như vậy một phen lời nói. Bị phát hiện lại như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần đem Quế Luân Mỹ đẩy ngã tại sofa tỏa ỉ phía trên, nhìn mắt của nàng nói muốn cho hắn biết, ta là đem ngươi đoạt lấy đến. Nói xong, Ngưu Dịch Thần nắm lấy Quế Luân Mỹ quần lót tay liền dùng sức hướng lên xé ra, trực tiếp đem quần lót của nàng cấp cởi xuống. Chảo đến bên trong rảnh tay. Hắn nhìn thấu Quế Luân Mỹ miệng không khỏi tâm, cho nên quyết đoán đánh nát nàng tâm lý cuối cùng phòng tuyến. A, Quế Luân Mỹ hoảng sợ la hét một tiếng, đem hai chân hướng ở giữa khép lại. Chính là cho dù là nàng động tác rất nhanh, Ngưu Dịch Thần cũng vẫn ở chỗ cũ hai chân của nàng ở giữa nhìn thấy một chút sáng long lanh vết ướt. Nhìn tình này cảnh, Ngưu Dịch Thần trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Vẫn là tại đồng dạng vị trí, mấy ngày trước, chính mình phân biệt đem Trương Tử Lâm, Thái Thiểu phân ép tại nơi này. hiện tại, ép tại nơi này biến thành quế luân Mỹ. Trong lòng cảm khái không thể ảnh hưởng trên tay động tác, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem quế luân Mỹ hai chân tách ra, nhìn về phía nàng phần mở u. Quế luân Mỹ âm hộ thanh lý vô cùng sạch sẽ, chính là dù sao không phải là trời sinh bạch hổ, lấy Ngưu Dịch Thần ánh mắt, vẫn có thể nhìn đến một chút mấy không thể nhận ra tế cha. Chợt nhìn thấy không khí lạnh lẽo, nàng âm hộ làn da lên một tầng da gà khúc mắc, nhìn qua liền làm người khác khẩn trương. Quế luân Mỹ gắt gao nắm sofa tỏa ỉ, đầy mặt ửng đỏ nhìn Ngưu Dịch Thần, muốn đem hai chân hợp nhau, lại không bỏ được hợp nhau. Ngưu Dịch Thần ánh mắt giống như thực chất, cho dù là bị nhìn chăm chú, nàng cảm thấy khoái cảm đều đang so chính mình cho nhau ma sát muốn càng thêm mãnh liệt. Tại kia no đủ phần mỡ u phía dưới, trình tự rõ ràng môi mật giống như là tinh xảo đóa hoa giống nhau, chính tùy theo Quế luân Mỹ hô hấp không ngừng khép mở, cái loại này mỏng nước lại phấn nộn nhan sắc, giống như là vừa bị nước rửa quá tác phẩm nghệ thuật, làm người ta không khỏi hoài nghi nó thật giả. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, lúc này liền đưa tay ra, tại Quế luân Mỹ kia trơn bóng phần mỡ u phía trên tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu lên. Ân a, Quế luân Mỹ phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, hai chân nhịn không được lại lần nữa khép lại đến cùng một chỗ. Tại ta yêu một đầu cùi tác dụng phía dưới, thân thể của nàng thật sự là quá mức mẫn cảm, liền như vậy nhẹ nhẹ chạm đến, dĩ nhiên cũng làm nàng đạt tới cao trào. Những đạo diễn kia, bao gồm ngươi người bạn trai kia tại bên trong, là thật không ánh mắt. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đem ngón giữa hướng Quế luân Mỹ âm đạo bên trong thăm dò vào, đồng thời dùng ngón cái vẽ phác thảo nàng hòn le bên cạnh.